Côn Bằng một tay đang ôm bụng, một bên sông vẻ mặt không hiểu ra sao cả áo trắng khoát khoát tay, đạo, ta nói. Tiểu tử ngươi có thể không muốn như thế chứng trạc đàng hoàng Khôi Hải có được không? Nha đầu này đâu tượng là bị người méo mặt là có thể khóc lên chủ nhân. Giơ tay lên lau một phen khỏe mắt bị bật cười nước mắt, Côn Bằng tiếp tục cười nói, ta xem như là hiểu, ngươi nói nha đầu này là tích tụ với ngực muốn phát tiết ra không thể vẫn kiềm chế ở trong lòng đúng không? Đã là phát tiết cũng không nhất định phải nàng khóc ca. Tuyết Vũ Triều. Tuyết Vũ Triều Côn Bằng đưa ra cái hỏi thăm ánh mắt, vậy ngươi chuẩn bị làm cho nàng thế nào phát tiết? Xem hiểu hắn cái ánh mắt này, Côn Bằng thở hổn hển cười, đạo, đánh nhau giết người cũng là phát tiết mà, vừa lúc mấy ngày hậu liền là đúng Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc động thủ thời gian, để nha đầu này nghẹn cái kia sức lực hung hăng đi đánh một hồi, bảo đảm tương trong lòng nàng tất cả tích tụ cấp toàn bộ phát tiết ra. Đánh nhau giết người. Áo trắng trong mắt xẹt qua một mặt như có điều suy nghĩ, trái lại thật gật gật đầu liền bung ra thu ở Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt tay. Biện pháp này có lẽ có thể thử một lần. Áo trắng nhất buông lỏng tay ra, Hiên Viên Thiên Âm lập tức một bên xoa mặt một bên tránh được hắn mấy bước, tự hồ sợ hắn hội lại lần nữa thu ở chính mình bàn, những thứ này đều là việc nhỏ nhi, trái lại áo trắng ngươi lần này ly khai Tuyết Âm cốc lúc nhưng tương sự tình phía sau đô an bài xong. Đã truyền tin tức cho Đại Hoang Thành còn có Tứ Hải các cùng Thiên Phong Bảo, bọn họ chỉnh đốn nhân mã hẳn là còn đã nhiều ngày, chậm nhất là một tháng liền là có thể toàn bộ tụ tập. Nói đến chính sự nhi thượng áo trắng cũng đâu ra đó, lập tức nói. Ta để lại điểu sư tộc trưởng ở ngày thứ 5 tiếp ứng bọn họ, chờ bọn hắn tới Tuyết Âm cốc liền do điểu sư một tộc hộ tống bọn họ đến ngày thứ 8. Kia là được, người đã đem sự tình phía sau an bài thỏa đáng, vậy chúng ta 3 ngày sau là được mà chống đỡ Phù Phong và Dạ Kiêu nhị tộc động thủ. Đãi lần này chuyển hậu, ta cũng nên đi ngày thứ 9. Tam tộc cốc ở vào ngày thứ 8 Thiên Vu Nhai dãy núi trung, mặc dù thượng cổ tam tộc đều là ở tại tam tộc cốc trung, nhưng tam tộc cốc dù sao quá lớn. Dạ Kiêu tộc cùng Phù Phong trong tộc gian còn cách một thanh giản sơn. Bất quá tự cự lực tộc thoát ly tam tộc cấp hậu, Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc trái lại tương hai tộc tộc nhân cấp sát nhập tới cùng nhau. Mặc dù mặt ngoài nhìn qua tam tộc cốc trung cảnh giới phòng ngự càng nghiêm ngặt không ít, thế nhưng ai cũng không biết kỳ thực trong cốc hai tộc nhân cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy hảo. Hai tộc tộc nhân bị nhà mình tộc trưởng cấp sát nhập ở tại cùng nhau, thời gian nhất trường liền có ma sát, ai cũng không phục ai dưới tình huống, trái lại làm cho hai tộc giữa nhiều không ít hiềm khích. Mà Phù Phong tộc trưởng cùng Dạ Kiêu tộc trưởng vì đuổi bắt cự lực tộc nhân mà tổn thất không ít trưởng lão hòa tộc nhân hậu lại là đối trong tộc việc này liền có lơ là, đợi được hai tộc tộc nhân giữa mâu thuẫn càng lúc càng lớn hậu, này mới phát giác cũng đã là chậm. Song tộc đường là ở nhị tộc sát nhập hậu mới thành lập, nơi này là Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc quyền lợi trung tâm, cũng là cộng thương sự tình đại đường. Hôm nay song tộc đường bầu không khí có chút nghiêm trọng hòa nặng nề, Phù Phong tộc tộc trưởng Phong Vân Tiếu cùng Dạ Kiêu tộc trưởng Dạ Thừa sắc mặt có chút khó coi. Hai người đều là ánh mắt có chút âm u nhìn chằm chằm đường trung quy đầy đất mỗi người tộc nhân. Những người này trên mặt cùng trên người ít ít nhiều nhiều đô mang có một chút thương thế, xem bọn hắn bộ dáng thật là có chút nhếch nhác. Nói đi, các ngươi vì sao lại hội đánh nhau? Phong Vân Tiếu nhìn đường trung quy đại đệ tử Phong Liệt hạ giọng hỏi. Tự hắn hai song sinh tử ở mấy năm trước chết ở Cửu Tiêu đại lục hậu, hắn liền tương này duy nhất đại đệ tử trở thành con trai của mình ở bồi dưỡng. Đệ tử này trong ngày thường cho tới bây giờ đều là trầm ổn thâm sâu. Cũng chưa từng ra quá bất luận cái gì sai lầm, lại là không muốn ở chính mình tối sức đầu mẹ chán thời gian trái lại tới như thế vừa ra. Đồng dạng trên mặt khó coi còn có Dạ Kiêu tộc tộc trưởng Dạ Thừa, ánh mắt của hắn âm u nhìn đường trung chính mình đắc ý nhất con trai, cũng là nhịn không được cả giận nói, đồ khốn Đông Tây. Bây giờ đô lúc nào, các ngươi lại còn nghĩ đấu tranh nội bộ. Lần trước ta cảnh cáo các ngươi đô trở thành gió bên thai không thành. Phụ thân, lần này nhưng không phải chúng ta trước nhạ được sự nhi. Phù Phong tộc bọn người kia châm chọc chúng ta không chỉ bắt không được cự lực tộc những thứ ấy kẻ phản bội không nói, còn chế rêu thanh trưởng lão bị bắt, con trai lúc này mới cùng bọn họ tranh khởi lai. Quỳ gối một đám Dạ Kiêu tộc tộc nhân phía trước nhất một người tuổi còn trẻ nam tử nhịn không được ngẩng đầu phản bác, lẽ nào bọn họ Phù Phong tộc liền bắt được những thứ ấy kẻ phản bội không thành. Còn không phải là đồng dạng đi bao nhiêu người tử bao nhiêu người. Nói thế vừa rơi xuống, bên cạnh quỳ Phù Phong tộc nhân liền là đồng thời trên mặt tuân ra một mạt tức giận. Bất quá bọn hắn lại không có nam tử trẻ tuổi kia như vậy thân phận, cho nên chỉ là giận mà không dám nói gì. Nhìn thấy con trai trên mặt tứ thanh cùng tức giận, Dạ Thừa nguyên bản sắc mặt khó coi càng thêm khó coi mấy phần. Muốn nói tư lợi là người đô hội có, con trai của mình bị đánh được vẻ mặt là thương, chẳng sợ biết rõ bây giờ hai tộc hòa thuận mới là trọng yếu nhất, nhưng Dạ Thừa nhưng trong lòng còn là đối Phù Phong tộc những thứ ấy trẻ tuổi con cháu có bất mãn cảm xúc. Cùng Dạ Thừa tương giao mấy vạn năm. Phong Vân Tiếu lại thế nào phát hiện không được trong lòng hắn những thứ ấy hứa biến hóa, thế nhưng bao che khuyết điểm loại này tình tự cũng không chỉ là hắn mới có. Phong Liệt, ngươi trong ngày thường làm việc ổn trọng, vì sao hôm nay lại theo bọn họ cùng nhau càng quái? Phong Vân Tiếu lời này nghe là ở giáo huấn đệ tử, nhưng trong đó ý vị lại làm sao không phải ở bao che khuyết điểm. Điều quân trở về phụ, hôm nay ta mang theo một đám tộc nhân ở luyện võ trường luyện công, đêm Linh Phong lại mang theo một đám tộc nhân xông vào, nhất định phải đuổi chúng ta ly khai luyện võ trường. Song phương vì luyện võ trường tranh chấp liền động thủ, là đệ tử lúc đó xử lý không làm, còn thỉnh sư phụ trách phạt. So với trước vị kia gọi đêm Linh Phong nam tử trẻ tuổi cáo trạng, Phong Liệt lời nói này lại là nói được cực kỳ thành khẩn thả Tương Chân Tướng Đô giải thích cái rõ ràng. Không chỉ Tương Chân Tướng Đô giải thích rõ, còn Tương chính mình bên này nhân cấp trích được sạch sẽ. Cho nên nghe xong Phong Liệt những lời này hậu, Phong Vân Tiếu sắc mặt trái lại được rồi mấy phần. Kia luyện võ trường vốn chính là chúng ta Dạ Kiêu tộc, các ngươi phủ phong tộc nhân tương luyện võ trường chiếm, kia tự chúng ta nhân nên đi đâu luyện võ? Đêm Linh Phong bất mãn nói thầm đạo, đang theo hắn lóe ra trong ánh mắt chính là có thể nhìn thấy lần này tất nhiên là bọn hắn cố ý tìm việc nhi. Cái gì của các ngươi của chúng ta? Bây giờ chúng ta nhị tộc sát nhập liền là người một nhà, một luyện võ trưởng cũng có thể nhượng các ngươi đánh nhau, sau này các ngươi còn thế nào có thể liên kết đối địch? Đêm Linh Phong thanh âm tuy nhỏ, thế nhưng không giấu giếm quá hai vị tộc trưởng nhĩ lực, chính mình bên này đối lý, Dạ Thừa mặc dù là nghĩ bao che khuyết điểm đô là không thể. Đồ khốn Đông Tây! Ngươi cho là bây giờ chúng ta nhị tộc còn cùng trước đây như nhau không? Có bản lĩnh người một nhà đấu tranh nội bộ, ngươi trái lại đem này luồng ngoan sức lực cầm đi cùng người ngoài đâu à? Dạ Thừa nhìn mình chằm chằm con trai, cả giận nói. Hiển nhiên Đêm Linh Phong trong ngày thường rất là được sủng ái, chẳng sợ đối lửa giận ngút trời Dạ Thừa, hắn còn vẫn như cũ dám nhẹ giọng nói thầm phản bác, vậy cũng phải có người ngoài nhượng ta đâu à? Ngươi! Nghe được con mình còn dám phản bác lời của mình, Dạ Thừa lập tức tức giận đến sắc mặt xanh đen. Nhưng mà hắn chính muốn nói cái gì lúc, bên ngoài lại là đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tam tộc cốc đều là ở này tiếng nổ trung đô kịch liệt đung đưa. Đây là... Dạ Thừa cùng Phong Vân Tiếu hai người đồng thời bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt đồng thời nổi lên một mặt không thể tin tưởng. Hộ cốc đại trận bị đánh vỡ. Cùng lúc đó, một lệnh lệnh mang theo sát ý thanh âm ở tam tộc cốc trung chậm rãi truyền ra. Phú Phong, Dạ Kiêu nhị tộc ở đâu? Hôm nay đến đây đòi nợ, nhị tộc có dám ứng chiến? Chương 115, sói nhiều thì thiếu. Bao phủ ở tam tộc cốc vùng trời hộ cốc đại trận đột nhiên vỡ tan, làm cho trong cốc mấy vạn phù phong và Dạ Kiêu tộc nhân trong ánh mắt đồng thời nảy lên một mạt kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng bảo vệ tam tộc cốc 10 vạn năm phòng ngự đại trận cư nhiên sẽ ở hôm nay như thế không hề dấu hiệu bị đánh phá. Nhưng mà để cho bọn họ càng thêm kinh hãi còn là kia ở trong cốc chậm rãi tản ra lạnh lẽo ngôn ngữ, ở mọi người còn chưa có làm ra bất kỳ phản ứng nào thời gian, ngoài cốc liền truyền đến trận trận kêu tiếng giết. Lệ. Mang theo sắc bén tiếng vang đạn tín hiệu xông thẳng chân trời, huyết sắc quang mang tương toàn bộ tam tộc cốc tựa hồ cũng bịt kín một tầng bất an màu sắc. Địch tập. Có người xông cốc. Cốc khẩu truyền đến đệ tử thê lương tiếng gào. Là tả bá. Hơn 10 đạo bóng đen tự trong cốc lược thượng không trung, đang nhìn đến không trung xuất hiện kia thập mấy đạo thân ảnh hậu, trong cốc nguyên vốn cả chút kinh hoàng nhân lại là dần dần bình tĩnh lại. Là tộc trưởng còn có các trưởng lão. Không muốn hoảng, mọi người chuẩn bị nên địch. Trong cốc các tộc nhân kinh ngạc vui mừng thanh âm lại không có thể bị nhiễm hư lập giữa không trung trung Phong Vân Tiếu cùng Dạ Thừa chờ người, bởi vì bọn họ so với phía dưới tộc nhân tương bốn phía tình huống thấy rõ ràng hơn. Tam tộc cốc ngoại chẳng biết lúc nào đột nhiên tự bốn phương tám hướng tuân ra tảng lớn nhân mã, xa xa nhìn lại tất cả đều là đầu người toàn động, mà ngoài ra bọn họ thần sắc nghiêm trọng còn là ở vỡ tan hộ cốc đại trận ngoại kia hư lập không trung mấy chục đạo thân ảnh. Ước, đây không phải là Phong Vân Tiếu tộc trưởng cùng Dạ Thừa tộc trưởng không? Đương nhìn thấy tự trong cốc lược ra nhân hậu, Hàm Nhiêu trước cười híp mắt hướng về phía đối diện giữa không trung nhân chào hỏi đạo, chúng ta đây là có hơn 1.000 năm không gặp đi. Hai vị không biết quá được không a? Cựu hoàng thượng thần. Dạ Thừa ánh mắt âm ú nhìn đối diện cười híp mắt nói chuyện Hàm Nhiêu, trầm giọng nói, đích thực là có hơn 1.000 năm không thấy, bất quá bổn tộc trưởng lại không biết cựu hoàng thượng thần hôm nay loại này đến ta tam tộc cốc là làm gì. Dạ Thừa tộc trưởng ngươi ở cùng bản thượng thần nói cười nói đi. Hàm Nhiêu nghe nói suy cười một tiếng, đạo, mấy vị thừa dịp bản thượng thần không ở cựu hoàng cung lúc lén làm những chuyện đó, lẽ nào bản thượng thần liền không nên tới tìm các ngươi tính tính sổ sách? Bùn tộc trường không biết thượng thần nói là có ý gì. Dạ Thừa sắc mặt bất động, ánh mắt đảo qua Hàm Nhiêu chờ người trung gian cự lực tộc trường, cười lạnh nói, trái lại thượng thần đột nhiên nhúng tay ta tam tộc cốc sự tình dường như không hợp tình lý đi. Ta nói vì sao cự lực tộc đột nhiên làm phản, nguyên lai lực khôn ngươi là tìm cựu hoàng cung làm chỗ dựa vững chắc. Thấy Dạ Thừa loại này liều chết không tiếp thu bộ dáng, Hàm Nhiêu lập tức ánh mắt hàm sát, chỉ bất quá ở nàng còn chưa mở miệng nói cái gì lúc, phía sau Lực Khôn tộc trưởng lại là trầm giọng nói, dạ thừa, quá khó coi. Dạ thừa nghe nói ánh mắt trầm xuống, mặc dù Lực Khôn không nói thêm gì, thế nhưng hắn lại biết Lực Khôn chỉ là cái gì quá khó coi. Ta cự lực tộc lần này ở của các ngươi truy sát chúng tổng cộng tổn thất gần 300 danh tộc nhân, trọng thương 4 vị trưởng lão. Nếu như nói ta trước đây còn nhớ thượng cổ lúc đích tình nghị, như thế hiện tại ta đối với ngươi các tất cả tình nghĩa đô lần này truy sát chúng tan thành mây khói. Lực Khôn. Dạ thừa phía sau nhất danh dạ kiêu tộc trưởng lão rêu cật nói, ngươi vụng trộm rời đi toàn tộc tộc nhân đi nhờ vả cựu hoàng cung, trước hết liền phản bội chúng ta tam tộc đích tình nghị. Ngươi bây giờ lại còn không biết xấu hổ theo chúng ta để tình nghĩa. Chúng ta tam tộc tự thượng cổ lúc liền đồng khí liên tri, lại là bởi vì ngươi làm cho tam tộc suýt nữa tồn tại trên danh nghĩa, cũng không biết đợi ngươi sau khi chết có mặt mũi nào đi đối mặt cự lực tộc qua nhiều thế hệ tổ tiên. Ta Lực Khôn nếu như bất thoát ly các ngươi mới có thể không khuôn mặt đi đối mặt qua nhiều thế hệ tổ tiên. Lực Khôn tộc trưởng mắt hổ trừng, tức giận nói, tam tộc qua nhiều thế hệ tổ huấn là cái gì, ngươi thân là dạ kiêu tộc trưởng lão lẽ nào hội không rõ ràng lắm. Các ngươi uổng cố tổ huấn, thà rằng vứt bỏ tôn nghiêm cũng muốn đi làm gia lạc bên mình một con chó, như ta và các ngươi như vậy, ta cự lực tộc qua nhiều thế hệ tổ tiên chỉ sợ tử đô hội bất an. Dạ thưa, Phong Vân Tiếu, mấy năm nay các ngươi vì gia lạc làm bao nhiêu sự các ngươi trong lòng rõ ràng, bây giờ các ngươi trái lại ngẩng đầu nhìn nhìn, trời xanh như muốn phẫn nộ, Chu thần đài tất có của các ngươi vị trí. Kia dạ kiêu tộc trưởng lao sắc mặt đột nhiên cứng đờ, cũng không biết là bị Lực Khôn tộc trưởng nghiêm nghị cấp kinh hãi. Vẫn bị hắn trong miệng kia Chu thần đài dọa sợ, lại là liên ánh mắt đô trở nên có chút lóe lên. Mà dạ thừa ánh mắt chợt lóe, lập tức cười lạnh, trời xanh. Bây giờ này trong thiên địa gì tới trời xanh. Chúng ta cũng bất quá là vì bảo trụ huyết mạch truyền thừa mà thôi, theo giả lạc thần tôn lại làm sao không phải thuận theo thiên mệnh. Người đánh giám. Nguyên bản hàm nhiêu là không muốn nhúng tay Lực Khôn bọn họ đối thoại, thế nhưng nghe tới dạ thừa lại còn nói theo giả lạc mới là thuận theo thiên mệnh hậu lập tức nhịn không được chừng hai tròng mắt bạo thô miệng. Một thân màu vàng chiến giáp giống như uy phong lẫm liệt nữ chiến thần bản, bá một tiếng rút ra biệt ở bên hông Long Hoàng kiếm, nhắm thẳng vào dạ thừa mắng, "Dạ thừa, lời như thế ngươi cũng nói đạt được miệng, là gan thật không nhỏ." Gia Lạc hắn tính cái rắm, một không rõ lai lịch gia hỏa, cho là có một chút tu vi thực lực liền có thể tước chiếm cưu xảo, thần tôn. Hắn này thần tôn phong hiệu thế nhưng vâng theo mệnh trời. Hắn cũng phối. "Hôm nay ta cũng không tính kiên nhẫn với các ngươi ở đây nói chuyện tào lao đạo." Các ngươi đối giả lạc trái lại khăng khăng một mực chặt, đáng tiếc hôm nay các ngươi tam tộc cốc bị vây, ngươi thiên có thể có tới cứu đến các ngươi. Hàm nhiêu lời này thế nhưng có chút chọc đến giả thừa chờ người chỗ đau, muốn biết tự bọn họ đuổi bắt cự lực tộc nhân sau khi thất bại liền tự biết sau này nhất định sẽ phiền phức, cho nên giả thừa bọn họ đã ở thất bại đồng thời tâm ngày thứ 9 vị kia truyền đi tin tức, tịnh thỉnh cầu chi viện. Thế nhưng liên tiếp hơn nửa tháng, ngày thứ 9 lại không có tin tức gì truyền đến. Cho nên bọn họ bất đắc dĩ mới đưa hai tộc sát nhập cùng một chỗ, muốn tập trung hai tộc lực lượng đi đối kháng phía sau một loạt chuyện phiền toái tỉnh. Mặc dù bọn họ trong lòng không muốn thừa nhận, thế nhưng cũng biết bọn họ nhất định là bị ngày thứ 9 vị kia cấp vứt bỏ. Bây giờ Hàm Nhiêu lời nói này, cũng không phải là vừa lúc dẫm ở bọn họ chân đau thượng không. Nhìn thấy Hàm Nhiêu một phen nói tương đối diện dạ thừa chờ người cấp nói được yêu thích sắc một trận biến ảo, tính tính đại ở một bên nhìn một lúc lâu Hí Hiên Viên Thiên Âm lại là nhịn không được khẽ cười lên tiếng. Nàng nụ cười này lập tức làm cho ánh mắt mọi người nhìn về phía nàng, trong đó còn bao gồm đối diện. Nàng, trong đó còn bao gồm đối diện Phong Vân Tiếu nghi hoặc bất định ánh mắt. Bọn họ đoàn người hơn 20 nhân đứng chung một chỗ, Hiên Viên Thiên Âm nguyên bản liền bị Đông Phương Kỳ Hòa Thần Long cấp ngăn ở phía sau, cho nên cũng không lớn có thể làm cho nhân liếc mắt một cái phát hiện. Bây giờ nàng đột nhiên cười ra tiếng, làm cho ánh mắt mọi người đều là nhìn qua đây, tự nhiên cũng tương nàng cấp bại lộ ra. Chống lại Phong Vân Tiếu nghi hoặc bất định ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm tự Đông Phương Kỳ cùng Thần Long hai người phía sau chậm rãi đi ra, khẽ cười nói, Phong tộc trưởng còn biết được ta. Nhìn thấy kia nhất tập có chút quen thuộc áo đỏ, Phong Vân Tiếu ánh mắt chợt lóe, tựa hồ là ở nhớ lại cái gì. Cửu Tiêu Đại Lục. Hàn Ngọc Sơn. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn hắn nhắc nhở. Là ngươi. Phong Vân Tiếu thần sắc biến đổi, Cửu Tiêu Đại Lục Hàn Ngọc Sơn. Ngươi chính là giết con ta cái kia hung thủ. Xem ra Phong tộc trưởng cuối cùng nghĩ tới a. Thấy Phong Vân Tiếu trong ánh mắt đột nhiên nở hàn mang, Hiên Viên Thiên Âm cười nhạt nói, nhiều thế này nằm ta nhưng vẫn nhớ Phong tộc trưởng ngươi đâu. Nếu nói là trước Phong Vân Tiếu vẫn có thể giữ vững bình tĩnh lời, ở nhận ra Hiên Viên Thiên Âm là ai hậu, như thế hắn lại là lại cũng không cách nào giữ vững bình tĩnh. Năm đó hắn duy nhất hai song sinh con trai chết ở Cửu Tiêu Đại Lục, hắn liều mạng thần hồn bị hao tổn nguy hiểm cũng là phủ xuống một đạo thần hồn xuống vì con trai báo thù, lại không nghĩ rằng mấy năm sau rõ ràng cho rằng tử hung thủ lại như thế rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mình, hắn như vẫn có thể yên ổn được xuống mới lạ. Hảo hảo hảo. Năm đó ta nhìn tận mắt trọng thương rơi vào kia không hiểu không gian cái khe trùng, bổn tộc trưởng còn tưởng rằng ngươi chết, không nghĩ đến ngươi cư nhiên như vậy mệnh ngạnh còn sống. Sống cũng tốt, vừa lúc có thể cho bổn tộc trưởng tự tay giết ngươi vì con ta các báo thủ. Chỉ sợ ngươi không kia bản lĩnh. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt tiểu ý vừa thu lại, nhìn vẻ mặt sát ý Phong Vân Tiếu, trong mắt nàng cũng là có hàn mang ở rung động. Nàng từ trước đến nay đến dị thế hậu mặc dù gặp qua không ít nguy cơ cũng thụ quá không ít thương, bất quá duy chỉ có lần đó lại là nguy hiểm nhất, nếu không phải thiên đạo đúng lúc ra tay cứu nàng, chỉ sợ nàng tại chỗ liền sẽ chết ở Phong Vân Tiếu kia đạo thần hồn toàn lực một kích dưới. Hơn nữa coi như là thiên đạo đúng lúc tương nàng kéo vào không gian cái khe đem nàng rời đi, cũng là làm cho nàng trọng thương đã lâu. Nàng từ trước đến nay là trừng mắt tất báo tinh khí, thu này nàng lại làm sao có thể không tự mình báo. Dạ thưa, không cần lại cùng bọn họ nói thêm cái gì, bọn họ hôm nay đến cũng sẽ không bỏ qua người ta nhị tộc, đã bọn họ nghĩ muốn tiêu diệt ta Phủ Phong cùng Dạ Kiêu hai tộc, vậy chúng ta cũng muốn cho bọn họ nhìn nhìn, ta nhị tộc thế nhưng tốt như vậy diệt. Phong Vân Tiếu đưa mắt khóa ở Hiên Viên Thiên Âm, sát khí trên người lại là bất thêm che giấu thích phóng ra. Nghe thấy lời của hắn, Dạ thừa cũng là chậm rãi hít sâu một hơi, nhìn ngoài cốc đông nghịt nhân mã, trong lòng hôm nay nhất định là một hồi không phải ngươi chết liền là ta sống ác chiến. Dạ Kiêu, Phù Phong hai tộc tộc nhân nghe lệnh, hôm nay liều mạng một trận chiến. Tử chiến liền tử chiến, còn thật cho là chúng ta sợ các ngươi không thành. Hàm Nhiêu cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, Cửu Hoàng cung sở thuộc nghe lệnh, giết. Áo trắng càng là trực tiếp, liên một câu nói cũng không nói liền là trực tiếp hướng về phía dưới cốc khẩu cùng Diễm Long sư tộc trưởng cùng Thanh Loan tộc trưởng vung tay lên, sau hai người lập tức hội ý mang theo phía sau tộc nhân liền là vọt vào trong cốc. Đều tiếng giết, tiếng đánh nhau lập tức ở trong cốc vang thành một mảnh, phía dưới đánh được kịch liệt, mà lên phương trên bầu trời cũng là dần dần bầu không khí nghiêm trọng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn thẳng chính mình không buông Phong Vân Tiếu, đối bên mình những người khác khoát khoát tay, đạo, vị này Phù Phong tộc tộc trưởng liền giao cho ta, còn lại nhân chính các ngươi phân đi. Chính mình phân. Thế nào phân? Bọn họ bên này có hơn 20 nhân, thế nhưng đối diện Dạ thừa bọn họ cộng thêm trưởng lão cũng mới kham kham bất quá 13 nhân, số người thượng hoàn toàn là không thành có quan hệ trực tiếp a. Đối mặt này rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp số người, Nguyệt Sinh đẳng mấy cái lập tức trước tự trong đám người xông ra ngoài, mỗi người tìm tới nhất danh trưởng lão, lớn tiếng nói, này đó là của chúng ta, không được cướp a. Nhìn thấy Nguyệt Sinh bọn họ không thể chờ đợi được xông ra ngoài, Hàm Nhiêu ở sửng sốt sau phương mới phản ứng được, lập tức để kiếm liền đuổi theo, dựa vào. Đây quả thực là sói nhiều thịt thiếu a. Mấy người các ngươi đổ danh con cung cấp lao nương lưu mấy a. Hàm Nhiêu lại đâu hiểu được Nguyệt Sinh bọn họ sớm đã bị nghẹn hỏng rồi, trừ nửa tháng trước đi đón ứng cự lực tộc nhân lúc có động tới tay ngoại, bọn họ đã lâu đâu không có động thủ. Thấy Hàm Nhiêu để kiếm liền đuổi qua đây, Nguyệt Sinh lập tức một trưởng tương chính mình tìm tới vị kia đối thủ cấp chấn xa mấy trường hậu, mới hướng về phía lược tới Hàm Nhiêu gấp giọng đạo. Ngươi đừng cướp của chúng ta, bên kia cái kia. Ngươi đi tìm vị kia Dạ Kiêu tộc tộc trưởng. Hàm Nhiêu thân hình một trận, ánh mắt liếc mắt một cái cách đó không xa sắc mặt xanh đen Dạ thừa, sau đó không nói câu nào liền thay đổi phương hướng hướng về phía hắn lược quá khứ. Nàng trên mặt tuy là đằng đằng sát khí, bất quá nhưng trong lòng thì ở nói thầm, may mắn còn là cho nàng để lại một. Bất quá nháy mắt gian, Dạ thừa chờ người liền là bị Nguyệt Sinh mấy cái và Hàm Nhiêu cấp phân chia. Một màn này làm cho phía sau thần long bọn họ lại là có chút khỏe miệng có rúm. Côn Bằng nhàn nhã hai tay ôm ở trước ngực nhìn đã mở Nguyệt Sinh chờ người, nhịn không được chật chật cười nói, ngốc Nguyệt Sinh bọn họ đây là bị nghẹn được quá lâu đi, nhìn một cái bọn họ kia hung tàn đấu pháp, chúng ta hoàn tất cả đều là dư thừa. Thần long liếc mắt nhìn hắn, khỏe mắt có chút có rúm điệu tâm đạo, nhưng không phải là dư thừa sao. Hoàn toàn cũng không có bọn họ chuyện gì. Trái lại áo trắng dường như có chút không ủng hộ Côn Bằng câu kia bọn họ là dư thừa nói bản. Hắn sắc mặt lãnh đạm liếc Côn Bằng liếc mắt một cái, sau đó liền thấy hắn quanh thân xanh nhạt quang mang đại trán, hơn 10 đạo quang mang trong nháy mắt bắn về phía Nguyệt Sinh cùng Hàm Nhiêu chờ người. Tuyết Vũ chim đại bàng trời sinh huyết mạch năng lực, tăng phúc. Ta không phải dư thừa. Vì Nguyệt Sinh bọn họ mỗi người trên người thêm một đạo tăng phúc sau, áo trắng nhàn nhạt xoay người lại nhìn Côn Bằng nghiêm túc nói. Côn Bằng khỏe miệng có chút co rúm, ánh mắt thật nhanh đi liếc mắt một cái viện sứ Nguyệt Sinh bọn họ chiến đấu, nhìn áo trắng nhàn nhạt thần sắc, khó nhọc nói: Ngươi có thể hay không quá độc các điểm. Không nhìn thấy Nguyệt Sinh bọn họ liền cùng đánh máu gà sói vọt vào dương đàn trung tựa như hung tàn sao. Ngươi lại còn đi vì bọn họ tăng. Đi vì bọn họ tăng phúc. Ngươi nghĩ quá cùng bọn họ đánh nhau những thứ ấy lòng người không? Đương nhiên, nhìn áo trắng kia yên ổn lãnh đạm thần sắc, Côn Bằng cũng biết áo trắng chỉ sợ căn bản liền không muốn quá. Quả nhiên, ở hắn tiếng nói vừa dứt, liền nhìn thấy áo trắng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia trên bầu trời Hiên Viên Thiên Âm, sau đó lẩm bẩm, có lẽ lại vì nàng thêm một đạo tăng phúc. Côn Bằng chân hạ lảo đảo một cái, một phen đỡ lấy bên mình Long Tả, nha đầu kia không cần. Áo trắng nghe nói tương nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía hắn, dường như đang hỏi Côn Bằng vì sao Hiên Viên Thiên Âm không cần. Long Tả vẻ mặt ghét bỏ một phen đẩy ra Côn Bằng, nói dễ ước, biệt dựa vào lão tử. Thân thủ vô vô vừa bị Côn Bằng chảo quá địa phương, cùng Côn Bằng trên người mang theo cái gì vi khuẩn tựa như, vì áo trắng giải thích, nữ nhân kia căn bản không cần bất luận cái gì tăng phúc, nàng muốn cho mình báo thù liền sẽ không mượn kỳ lực lượng của hắn, chỉ hội bằng thực lực của chính mình đi đánh bại Phù Phong tộc cái kia lão già kia. Áo trắng nghe nói tựa mờ mị không hiểu nhíu nhíu mày, hiển nhiên là có chút không để ý tới giải Hiên Viên Thiên Âm cách làm, rõ ràng có chính mình tăng phúc có thể cho nàng rất có lợi giết người nọ, vì sao không cần. Nhìn thấy áo trắng cau mày bộ dáng, Long Tà chợt một tiếng nói thầm đạo, quả nhiên là cái gì cũng không hiểu đồng ốc. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm phương hướng, thản nhiên nói, kia là kiêu ngạo của nàng. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Đề cử hoa gian yêu mới nhất sùng văn, thiên kim gả đến chi tranh giành quyền lợi tiếu tổng tài. Một hồi tỉ mỉ thiết kế thương chính thông ra, làm cho nàng gả cho đế kinh cười nhạo. Nàng là nhà quyền thế thiên kim, trầm mặc ít lời, thích ứng trong mọi tình cảnh, một hồi chị em tình thâm, một hồi tính toán, làm cho nàng trở thành lợi ích vật hy sinh. Hắn là hào môn đại thiếu, nam sinh nữ tướng, cuồng vọng bá đạo, một đoạn đồng tính luyến ái sờ căng đan, một hồi tai nạn xe cộ, nhượng hắn trở thành đế kinh cười nhạo. Ngươi chính là bà già cấp gia tìm vợ. Trên xe lăn, nam nhân kia nghiêng đầu không ai bị nổi hỏi. Có ý tứ sao? Chụp kết hôn chiếu còn nhượng ta ngồi xổm xuống phối hợp hiện tại liền đã quên. Xấu như vậy ngươi tốt ý chạm ra trước mặt sao? Nam nhân nhìn chằm chằm nàng vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi Mỹ, không cần ăn cơm không? Mặt có thể đương thẻ ngân hàng soát sao? Buổi tối ngủ trên mặt đất, không muốn vọng tưởng tranh giành quyền lợi ra. Nam nhân đón hạ mệnh lệnh. Một hồi kết hôn tia chớp tạo nên một hồi thịnh thế hôn sủng. Chương 116, nhị tộc diệt, chư thần điện. Làm nhà Hiên Viên nữ nhân tự nhiên có thuộc về các nàng kiêu ngạo, huống chi còn là theo sinh ra khởi liền bị định vì thế hệ này khu ma long tộc truyền nhân Hiên Viên Thiên Âm. Ở nàng thực lực không tốt lúc bị địch nhân cường đại trọng thương thậm chí suýt nữa chết, lấy tính tình của nàng lại làm sao có thể không để ý. Nàng sẽ đích thân báo thù này, liền sẽ không giả tá bất luận kẻ nào lực lượng, chỉ hội bằng thực lực của chính mình đi báo thù. Này đó là thuộc về kiêu ngạo của nàng. Áo trắng nhìn cách đó không xa hư không nhi lập nhân, trong ánh mắt có một mặt khó có được như có điều suy nghĩ, kia xinh đẹp bóng lưng nhìn qua rõ ràng cũng không vĩ ngạ, thế nhưng hắn dường như ở đó kiên quyết bóng lưng chung nhìn thấu một loại đặc thứ khác. Kịch liệt chiến đấu dao động từng đợt truyền đến, lại chút nào vô pháp ảnh hưởng đến Hiên Viên Thiên Âm cùng Phong Vân Tiếu hai người bên này. Người trước là sắc mặt nhàn nhạt, sau lại là trong ánh mắt lóe ra điên cuồng cùng cừu hận chi sắc. Mấy năm này ta vẫn ở tiếc nuối không thể tự tay tương ngươi chuột rút dịch cốt, xem ra ta hai nhi tử trên trời có linh, cuối cùng nhượng ta có cơ hội này. Đối với Phong Vân Tiếu này tràn đầy cừu hận lời, Hiên Viên Thiên Âm lại là cười nhạt, đạo, mấy năm trước ngươi không có cái cơ hội kia, hôm nay liền lại càng không có. Ngươi có biết ngày đó ta phải đến hai nhi tử tin người chết lúc trong lòng đang suy nghĩ gì không? Phong Vân Tiếu dường như một chút cũng không để ý Hiên Viên Thiên Âm lời bàn, hoặc là nói hắn căn bản là không nhìn thẳng. Mà hắn cũng không cần Hiên Viên Thiên Âm trả lời, tự cố tự nói nói, Hiên Nhi cùng Giật Nhi là ta huyết mạch duy nhất, bọn họ tử, ta Phù Phong tộc trực hệ huyết mạch liền đã chặt đứt. Cho nên ta kỳ thực cũng không lớn để ý Phù Phong tộc sau này có thể hay không thực sự chặt đứt truyền thừa. Nhìn tự cố tự nói Phong Vân Tiếu, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm hơi vừa nhíu, này bộ dáng hắn trái lại thoạt nhìn có chút điên a. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn Phong Vân Tiếu thời gian, hắn đột nhiên thần sắc nhất lệ. Ánh mắt giống như tự cửu lũ địa ngục bò ra ác quỷ bàn, ngoan thanh đạo, bất quá ta lại phi thường để ý có thể hay không tự tay cho ta hai nhi tử báo thủ, cho nên, ngươi còn là lấy mệnh đến đây đi. Ông, một cỗ thanh quang tự Phong Vân Tiếu trong cơ thể phóng lên cao, lấy người của hắn làm trung tâm, bốn phía không khí đột nhiên bạo động, cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt bắt đầu hướng phía trong cơ thể hắn điên cuồng dũng đi. Hiên Viên Thiên Âm chú ý tới, theo Phong Vân Tiếu bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa linh lực hậu. Hai người bọn họ bốn phía phong liền trở nên càng thêm luống cuống khởi lai. Phù Phong tộc lấy phong hệ thuật pháp nghe tiếng, Phong Vân Tiếu làm thế hệ này Phù Phong tộc tộc trưởng hắn phong hệ thuật pháp đương nhiên là toàn bộ Phù Phong tộc mạnh nhất. Bốn phía phong trở nên mạnh mẽ như đao, vù vù bạo động quát biết dùng người ra sinh ra nhẹ nhẹ đau. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, thân thể nổi lên nhàn nhạt kim quang, kim cương bất hủ thân trong nháy mắt phụ thể. Tầng kia nhàn nhạt kim quang giống như áo giáp bản, tương bốn phía cuồng bạo phong nhận đều là cắt đứt ngoại. Phong Vân Tiếu mặc dù lúc này thần sắc có chút điên cuồng, thế nhưng đầu óc lại hết sức tỉnh táo, nhìn Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên tầng kia kim quang tương sở hữu phong nhận đâu ngăn trở ở ngoại, tự nhiên cũng là minh bạch nàng nhất định là sử dụng một loại đoán thể thuật. Không tệ đoán thể thuật, ta có thể cảm giác được thân thể của ngươi dường như trở nên dị thường cứng hãn. Dây đặc hai mắt nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, Phong Vân Tiếu lại là âm ú cười, đạo, thế nhưng ta lại muốn biết ngươi này đoán thể thuật rốt cuộc có thể tiếp nhận ta mấy lần công kích. Nói, chỉ thấy chung quanh hắn bạo động năng lượng dao động đột nhiên dừng lại, một cỗ bàng bạc khí tức tự trong cơ thể hắn bạo phát, lập tức hắn nhanh như tia chớp xuất thủ, bàn tay vi khai thành trộm, liền hướng phía Hiên Viên Thiên Âm công quá khứ. Cuồng phong xé trời chảo, giống như thật lớn ưng chảo bàn giấu móng tay trước mặt đánh tới. Kia cuồng bạo năng lực ẩn ẩn làm cho không gian xuất hiện thật nhỏ vết rách. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân kim quang chợt lóe, dùng ra Cửu Thiên Ngự Phong bộ trong nháy mắt tự tại chỗ tan biến, lại ở trong chớp mắt xuất hiện ở cự dấu móng tay ngay phía trên. Bá. Thiên Ly Hỏa Thần Tiên bị rút ra, sau đó hướng phía dưới cự dấu móng tay liền là hung hăng rút quá khứ, mang theo nhất tảng lớn ánh lửa. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Hưng hực ngọn lửa hóa thành vô số hỏa nhận tấn số hướng phía cự dấu móng tay bắn tới. Lập tức phát ra liên tiếp nổ cự hưởng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang nhất lệ, Lôi Thiên Ly Hỏa Thần Tiên tay lại lần nữa cao cao vung lên, sau đó lại là hung hăng một lần rút quá khứ. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ hai, Cuồng Diễm Đốt Thiên. Trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao, Hiên Viên Thiên Âm dưới chân dâng lên tảng lớn biển lửa, cơ hồ tương toàn bộ tam tộc cốc đều là chiếu sáng. Nhưng mà ở bước lên biển lửa chung, kia màu xanh cự dấu móng tay cũng đang dần dần tan rã. Nhận thấy được cự dấu móng tay sắp bị biển lửa cắn nuốt, Phong Vân Tiếu ánh mắt hung ác, phẫn nộ quát, nếu là ngươi cho rằng chỉ bằng này Thiên Ly Hỏa Thần Tiên là có thể đánh thắng ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ẩm. Tàn ảnh sẽ qua, mang theo cuồng bạo kình phong trong nháy mắt đi tới Hiên Viên Thiên Âm phụ cận, trong mắt Phong Vân Tiếu mang theo độc ác quan mang, không hề nghĩ ngợi liền là một trường hướng phía Hiên Viên Thiên Âm ngực sử chụp đi. Kia cương mãnh kình đạo chút nào không cho nhân hoài nghi nếu là bị một trường này chụp chung, có thể hay không liền trực tiếp bị chấn nát tâm mạch. Nhưng mà rõ ràng nhìn Phong Vân Tiếu đương ngực một trường đánh tới, Hiên Viên Thiên Âm lại là hừ lạnh một tiếng, không né không tránh, trực tiếp nâng trường đối ẩm quá khứ. So với lực lượng ta sẽ sợ ngươi. Hiên Viên trong mắt Thiên Âm xẹt qua một mạt hung tàn chi sắc, Bát Hoang Xé Trời Quyết, Xé Trời Trường. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, trường ấn đối trường ấn sở sinh ra chấn lực trong nháy mắt tương hai người đồng thời chấn khai. Đang tách ra bất quá trong nháy mắt, hai người lại lần nữa lược trước đối phương. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người đụng nhau phát ra từng đợt mãnh liệt châm đục, loại này hung ác gần người đấu pháp, rất khó tin đối phương lại còn là một nữ nhân. Nhìn khắp bầu trời quyền thuật quang ảnh, ngay cả viễn sứ quan chiến thần lòng chờ người đều là khỏe miệng có chút co rúm. Đặc biệt là khi bọn hắn nghe thấy kia từng tiếng từng quyền đến thịt châm đục, càng là cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Lực Khôn tộc trưởng hiển nhiên cũng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên sẽ là lấy loại này chiến đấu tư thái xuất hiện, hắn khuôn mặt run rẩy. Nhìn kia phương bầu trời hung ác xuất thủ Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh có chút khó khăn đạo, không phải đều nói khu ma long tộc nhân không am hiểu gần người tranh đấu không? Vì sao thần nữ nàng loại này không muốn sống tàn nhẫn đấu pháp, coi như là bọn họ cự lực tộc luôn luôn dẫn cho rằng ngạo lực lượng cùng thân thể cường hãn đô thì không cách nào làm được a? Côn Bằng Trà Sát có chút ngứa ngáy khuôn mặt, chịu khoe miệng đạo, ngươi cũng không nhìn một chút nha đầu này là bị ai bồi dưỡng ra được. Muốn làm đến nàng thực lực không tốt thời gian liền là ở thiên lôi trong trận lấy hấp thu thiên lôi lực đoán thể, hơn nữa bị ta bản thể đánh hơn một tháng. Ha ha. Cho nên ngươi liền đem một hảo hảo cô nương cấp luyện thành loại này nhân hình manh thú. Thần Long sắc mặt có chút phát thanh trừng Côn Bằng liếc mắt một cái, nha đầu kia bây giờ loại này hung tàn gần người đấu pháp quả thực chính là thái hủy tam quan. Này đâu còn muốn cái cô nương, đánh nhau so với nam nhân đều ngon a. Côn Bằng có chút lúng túng cười gượng hai tiếng, lại vẫn còn có chút không phục nói. Hung tàn điểm thì thế nào? Tổng so với thân thể yếu được cùng gà con tựa như được rồi. Nếu không phải là ta năm đó tương nha đầu này thể chất cấp thay đổi thành như vậy, nàng dọc theo con đường này không biết còn muốn gặp được bao nhiêu nguy hiểm đâu. Thần Long nhất nghẹn, bất quá nhưng cũng không cách nào phản bác. Thấy đem Thần Long cấp nghẹn ở hậu, Côn Bằng lập tức đắc ý hừ một tiếng, lập tức ánh mắt vừa chuyển nhìn về phía bên kia bầu trời, rêu rêu nói, ngươi đảo biệt cố nói thiên âm nha đầu, ngươi nhìn một cái ngươi tiểu Long Hoàng. Chập chập. Kia hung tàn bộ dáng cùng nha đầu so với quả thực không kịp nhiều nhượng a. Thần Long mí mắt nhất nhảy, vụng trộm đưa mắt nhìn sang, quả nhiên nhìn thấy ở Hiên Viên Thiên Âm hai người cách đó không xa, Hàm Nhiêu cùng Dạ Thừa cũng đã có chính kịch liệt. Bất quá Hàm Nhiêu tình huống bên kia lại là nghiêng về một phía. Long Hoàng kiếm bị Hàm Nhiêu vũ được uy vũ sinh phong, mỗi bổ ra một kiếm liền là mang ra một đạo Long Hoàng bản mãng hỏa, kia giống như liều mạng tam lang bản đấu pháp trực tiếp tương vị kia dạ kiêu tộc tộc trưởng cấp làm được nết nhác bất ham. Ngươi nha chính là bọ chó không? Chỉ hội gọi tới gọi lui trốn. Một kiếm lại lần nữa bổ ra hậu, hàm nhiêu thu kiếm giận trừng dạ thừa, có bản lĩnh liền cùng lao nương đối khảm, ngươi trốn cái giam a. Đối với hàm nhiêu giống giận, dạ thừa lại là khuôn mặt run rẩy run rẩy, đã là bất kể hàm nhiêu thế nào quát mắng, hắn nhưng trước sau không để cho hàm nhiêu gần người, vẫn cùng nàng vẫn duy trì một khoảng cách. Cười nhạo, hắn không né khó có được còn đứng ở tại chỗ nhâm nàng khảm không thành. Cũng không muốn nghĩ kia Long Hoàng kiếm là ai cũng dám đi ai thượng một kiếm không. Thấy dạ thừa thủy chung chân trượt cùng cá trạch tựa như, hàm nhiêu duy nhất một tia kiên trì cũng là hoàn toàn bị hao hết. Ngươi cho là ngươi như vậy né qua trốn đi bản thượng thần liền lấy ngươi không có biện pháp phải không? Ngây thơ. Hàm nhiêu tức giận hừ một tiếng, lập tức ngửa đầu đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, tảng lớn Long Hoàng bản mạng hỏa tự nàng trong cơ thể ngút trời ra. Lệ. Cửu màu quang mang trong nháy mắt bao phủ đại địa, khổng lồ Long Hoàng bản thể tựa che trời tế Nhật Bản, kim đồng tàn bạo nhìn chằm chằm phía dưới sắc mặt đại biến dạ thừa. Ta xem ngươi bây giờ còn thế nào trốn. Dứt lời, thật lớn hai cánh hung hăng vỗ, dường như toàn bộ không gian đô vì chi chấn động một cái, cửu màu Long Hoàng lại lần nữa phát ra một tiếng sắc nhọn huýt sáo dài, hung hăng hướng phía dạ thừa nhào tới. Cự hưởng rung trời, cửu màu quang mang tương kia phương bầu trời trong nháy mắt bọc, làm cho người bên ngoài căn bản vô pháp trông thanh ở quang mang trung tâm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hiên Viên Thiên Âm thu về nhìn về phía hàm nhiêu ánh mắt của bọn họ, nhíu mày hướng về phía sắc mặt khó coi Phong Vân Tiếu cười, đạo: xem ra vị kia dạ kiêu tộc tộc trưởng là muốn xong a. Ngươi không muốn thái đắc ý. Phong Vân Tiếu ánh mắt trầm xuống, cười lạnh nói, ít nhất với ta, ngươi còn chưa có cái kia bản lĩnh. Phải không? Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ám, vậy ta liền nhượng ngươi xem một chút ta rốt cuộc có hay không cái kia bản lĩnh. Ẩm. Mạnh mẽ uy áp ùn ùn kéo đến, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên liền là hướng phía đối diện Phong Vân Tiếu nhất chỉ, hồng hoang sẽ trời chỉ, nhất chỉ phá trời cao. Nguyên bản cười lạnh nhìn Hiên Viên Thiên Âm Phong Vân Tiếu ở nhìn thấy kia phá không ra màu vàng cự chỉ hậu, lập tức biến sắc mặt, hồng hoang xé trời chỉ. Bằng vào lịch duyệt của hắn tự nhiên biết hồng hoang xé trời chỉ rốt cuộc là cái gì, kia thế nhưng khi đó bản cổ phụ thần sử dụng công pháp A. Người rốt cuộc là ai? Phong Vân Tiếu cấp tốc chuyển động trong cơ thể thần lực đến đối kháng trên bầu trời kia nhất chỉ oai, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là xảy ra cự biến hóa lớn. Hắn chỉ biết nữ nhân này là giết chết con mình hung thủ, nhưng vẫn không có liên quan tâm quá nữ nhân này thân phận, bây giờ nữ nhân này đột nhiên dùng ra năm đó bản cổ phụ thần hồng hoang xé trời chỉ, trong tim của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Đối với Phong Vân Tiếu nghiêm nghị hỏi thăm Hiên Viên Thiên Âm lại lý cũng không lý, ở nhất chỉ qua đi, trong cơ thể thần lực cũng là lại lần nữa bạo phát, hồng hoang xé trời chỉ, nhị chỉ động càn khôn. Vo ve vo ve. Đạo thứ hai màu vàng cự chỉ ra, làm cho Phong Vân Tiếu sắc mặt trong nháy mắt nhất bạch, lập tức hắn hét lớn một tiếng. Hai tay cấp tốc kết ấn, gió cuốn mây tan, mất đi trưởng. Thần phong quyết, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Bang bang bang bang. Màu vàng cự chỉ cùng màu xanh trưởng ấn hung hăng va chạm, tàn sát bừa bãi cuồng phong tương nhị chỉ trong nháy mắt ngăn cản. Bị ngăn cản. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm nhẹ nhàng vừa nhíu, nhìn kia cuồng phong trong nháy mắt hóa thành vô số màu xanh sợi tơ tương hai ngón tay hung hăng quấn quanh, làm cho hai ngón tay lại cũng không động đậy đạt được chút nào. Quả nhiên là không hổ là phù phong một tộc tộc trưởng. Này khống phong năng lực quả thực chính là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, liên hồng hoang xé trời chỉ cũng là có thể chặn lại xuống. Bất quá. Ngươi cho là liền ngươi hội khống phong thuật không? Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc mắt một cái đối diện Phong Vân Tiếu trên mặt âm ngoan nụ cười đắc ý, lập tức phiết phiết, giơ tay lên liền là hướng phía hắn ném ra một đạo màu vàng sáng phủ. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm động tác và nàng nhận ra gì đó, trong mắt Phong Vân Tiếu vẻ đắc ý hơi chợt tắt, lập tức trong lòng đống nhiên nhất ngày. Đó là. Cái gì? Thiên đạo vô cực, phong thần mượn pháp, gió qua không dấu vết. Ẩm. Vân tránh nhật, cuồng phong nổi lên, tứ luồng thật lớn gió xoáy phân biệt theo bốn bất đồng phương hướng đột nhiên hướng phía Phong Vân Tiếu bạo lược mà đi. Mà lúc này Phong Vân Tiếu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại giống như gặp quỷ bàn, giọng the thế nói, thiên đạo vô cực. Ngươi là khu ma long tộc nhân. Kia kinh thanh thét chói thai dị thường chói thai, Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu, lập tức nhìn hắn vô tội nói, đúng vậy, lẽ nào ta chưa từng nói không? Lời vô ích. Đương nhiên cũng không nói gì quá. Lúc này Phong Vân Tiếu cũng là không kịp Hiên Viên Thiên Âm cái thân phận này, bởi vì theo kia tứ luồng gió xoáy đánh tới, vừa bị hắn cản lại hai đạo kim sắc dấu tay đã dần dần lại bắt đầu di động. Hắn bỗng nhiên nhất cắn đầu lưỡi, sau đó phun ra một ngụm tinh máu, đương kia miệng tinh máu phun đến màu xanh mất đi trưởng ấn thượng hậu, Phong Vân Tiếu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, lập tức quát to, mau tế phong linh. Vo ve vo ve. Tảng lớn thanh quang phóng lên cao. liên đối rõ ràng bắt đầu sống lại hai đạo kim sắc cự chỉ cũng bắt đầu có chút vỡ vụn dấu vết. Lao ra hỏa này là bắt đầu liều mạng a. Hiên Viên Thiên Âm nhìn màu vàng cự chỉ thượng tinh mịn vết rách, có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lẽ nào hắn cho rằng hồng hoang xé trời chỉ liền chỉ có như thế hai ngón tay không? Ngươi đã muốn bắt đầu liều mạng, như thế ta liền cùng ngươi buông tay nhất bắt đi. Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa nâng lên tay phải, thực trung nhị chỉ nhắm thẳng vào gió bao trung phong vân tiếu, nghiêm nghị quát, hồng hoang xé trời chỉ, tam chỉ nghịch tâm dương. Hồng hoang xé trời chỉ, tứ chỉ chân sáu đạo. Hồng hoang xé trời chỉ, ngũ chỉ diệt hồng hoang. Rầm rầm rầm rầm. Ngũ chỉ ra hết, trên bầu trời lập tức kim quang đại trán. Phong Vân Tiếu hai mắt thường đỏ, trừng trên bầu trời ngũ chỉ giấu tay, trong cơ thể thần lực nhảy lên tới đỉnh. Muốn giết chết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhìn hắn lại lần nữa ngưng tụ toàn bộ thần lực, Hiên Viên Thiên Âm khẽ lắc đầu, tựa than nhẹ một tiếng, lập tức ánh mắt nhất ngưng, đạo, ngưng, hồng hoàng tụ thiên trưởng. Vo ve. Ngũ đạo kim sắc chỉ dẫn trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái màu vàng cự trường, sau đó hướng phía Phong Vân Tiếu liền là vào đầu đè xuống. Phốc thử. Một búng máu phun ra. Ở hồng hoang tù thiên trưởng khủng bố thế đè xuống, Phong Vân Tiếu thân thể bốn phía năng lượng che trong nháy mắt đổ. A. Thình thịch. Màu vàng cự trưởng giống như tọa cự sơn hung hăng đè ép xuống, chấn được toàn bộ tam tộc cốc đều là một trận lay động kịch liệt. Đương sở hữu kim quang lại lần nữa tan biến sau, không trung chỉ còn lại có một vặn vẹo bàn tay dấu vết, mà Phong Vân Tiếu lại là liên thi thể cũng không có thể lưu lại. Hiên Viên Thiên Âm gấp thở dốc mấy tiếng, ánh mắt chậm rãi nhìn hướng phía dưới, trải qua một trận chiến này, Dạ Kiêu cùng Phù Phong nhị tộc triệt để xong. Hoàn hảo đi. Đông Phương Kỳ Lược tới Hiên Viên Thiên Âm bên người, tương nàng nhẹ nhàng đỡ lấy. Không có chuyện gì. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, chỉ là có chút thoát lực, ta cảm giác trong cơ thể thần lực dường như có biến hóa di động, đại khái lần này sau ta liền hội lại lần nữa đột phá. Mau đột phá. Thần Long chờ người cũng là lược qua đây, Côn Bằng kinh ngạc quan sát Hiên Viên Thiên Âm, một lúc sau cười nói, thật đúng là sắp đột phá đâu. Ngươi bây giờ trong cơ thể thần lực có chút phù phiếm, chỉ sợ đã đến cổ bình chỗ. Ân, sau khi trở về ta liền xung kích cổ bình, đại khái nửa tháng sau liền có thể chân chính đột phá. Hiên Viên Thiên Âm cũng là cười, lần này của nàng thu hoạch còn là khá lớn, chỉ cần chờ nàng máy đột phá, như thế thực lực của nàng liền có thể đạt được thượng thần cảnh hậu kỳ. Thượng thần cảnh hậu kỳ thực lực cũng làm cho được nàng đi hướng ngày thứ 9 lúc lại thêm nhất phân nắm chặt. Tam tộc cốc bị hủy. Dạ Kiêu cùng Phù Phong nhị tộc triệt để tự thế gian tàn biến, tin tức này truyền ra hậu tự nhiên lại khiến cho ngày thứ 8 chấn động. Ai cũng không nghĩ đến lần này Cửu Hoàng cung hội ác như vậy, vừa ra tay liền là trực tiếp diệt thượng cổ tam tộc chung hai tộc, bất quá nghĩ tới Cửu Hoàng cung vị kia thượng thần, ngày thứ 8 trung nhân đều là đồng thời đánh dùng mình một cái. Thế nhưng cũng có không ít người ở trong lòng cười trên nỗi đau của người khác, Dạ Kiêu tộc cùng Phù Phong tộc thế nhưng ngày thứ 9 thượng vị đại nhân kia nhân, bây giờ Cửu Hoàng cung diệt hai tộc. Chỉ sợ vị đại nhân kia là không hội chịu để yên, này Cửu Hoàng cung chỉ sợ cũng muốn xui xẻo a. Nhưng mà bọn họ tả đẳng hữu đẳng, hai tộc đều nhanh bị diệt gần nửa tháng, ngày thứ 9 lại là không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra, còn nhân ra Cửu Hoàng cung càng là ngày quá được tư nhuận, điều này làm cho được không ít nghị xem kịch vui nhân đều là đồng thời bĩu môi. Cũng mặc kệ bọn họ ở trong lòng thế nào thầm nghĩ Cửu Hoàng cung hội thế nào, đến bây giờ Cửu Hoàng cung nghiễm nhiên là ngày thứ 8 bá chủ bản tồn tại. Đã xem không ít nhân đều là trong lòng có chút mạo toan thao. Bán Nguyệt Hậu, Cửu Hoàng Cung. Vẫn bị Hiên Viên Thiên Âm dùng để bế quan mật thất cửa đá cuối cùng chậm rãi được mở ra, canh giữ ở ngoài mật thất nhân nhao nhao mở to mắt nhìn lại, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tự mật thất trung lược ra. Đột phá. Đông Phương Kỳ mỉm cười quan sát người trước mắt, một tiếng khí tức thu lại, mặc dù cha không được nửa điểm khí tức, thế nhưng bằng vào cảm giác cũng có thể cảm giác được nàng trong cơ thể kia luồng khổng lồ thần lực. Hiên Viên Thiên Âm hướng về phía mọi người cười, sau đó ngẩng đầu lười biếng thân một lười eo, đạo, cuối cùng đột phá, chúng ta cũng nên đi ngày thứ 9 A. Sẽ chờ ngươi ra nói sự nhi đâu. Bên cạnh Hàm Nhiêu hì hì cười, sau đó đạo, ngươi bế quan này hơn nửa tháng, chúng ta lại là nhận được một tin tức, có lẽ nghe tin tức này hậu, ngươi hội phi thường có hứng thú. Tin tức gì? Hiên Viên Thiên Âm dối người động tác một trận, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Hàm Nhiêu. Đông Phương đi cười kéo qua nàng ngồi vào bên cạnh ghế đá thượng. Đạo, về ngày thứ 9 tin tức. Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt mấy cái, ngày thứ 9 có tin tức gì? Ở ngươi bế quan sau ta Cửu Hoàng cung ở ngày thứ 9 thám tử liền truyền đến tin tức nói, Đông Hoang Đại Mạc trùng chư thần điện sắp xuất thế. Chư thần điện? Kia là cái gì? Hiên Viên Thiên Âm có chút hiếu kỳ nhìn về phía Hàm Nhiêu hỏi. Một chỗ viên cổ di tích. Hàm Nhiêu hì hì cười, đạo, nói là chư thần điện, đang thực tế chính là năm đó viễn cổ hồng hoang lúc một mảnh đánh rơi đại lục. chỗ đó có năm đó rất nhiều viễn cổ thần linh thần cung thần điện, cũng mai táng không ít hồng hoang chúng thần di cốt, cho nên lại được xưng là chư thần mộ. Chư thần mộ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt sáng ngời, viễn cổ di chỉ à, đây chính là nàng thích nhất địa phương, bình thường loại địa phương này bên trong cũng đều có rất nhiều bảo bối à. Tâm động. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hai mắt phát sáng bộ dáng, Hàm Nhiêu lại lần nữa hì hì cười, đạo, kia chư thần điện mỗi mấy vạn năm liền xuất hiện một lần, mỗi một lần xuất hiện liền dẫn tới ngày thứ 9 khắp nơi nhân mã vung tay, mặc dù bên trong bảo bối không ít, thế nhưng có thể sống tương bảo bối mang ra tới nhân lại không nhiều. Mà lần này theo tin tức nói ở chư thần điện chúng phát hiện sinh tử luân hồi quả. Sinh tử luân hồi quả? Kia là vật gì? Hiên Viên Thiên Âm nghi ngờ nháy nháy mắt. Bên cạnh Thần Long lập tức hừ hừ, Kim Đồng liếc nhìn nàng cười nói, là ngươi đang cần đông tây, hoặc là nói là Túc Ly cần nhất gì đó. Hiên Viên Thiên Âm thân thể chấn động, đồng nhiên nhìn về phía Thần Long, có ý gì? Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm kia trong nháy mắt nghiêm trọng thần sắc, Thần Long thấp than một tiếng, vô vô đầu của nàng, đạo, Túc Ly tiểu tử kia là bị thần phạt cấp phách được thần hồn câu diện, bây giờ chỉ dựa vào một đạo thần hồn lực chống đỡ, cho nên hắn vẫn tỉnh bất quá đến. Nhưng nếu là có kia sinh tử luân hồi quả liền có thể giúp hắn một lần nữa ngưng tụ thần hồn, nói không chừng khi hắn gặp lại thần hồn sau, thực lực của hắn càng là hội tăng vọt nhất quốc gia đại sự đâu. Bá. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói bỗng nhiên đứng dậy, ngay cả hô hấp đều là trở nên có chút dồn dập lên, nhìn Thần Long âm thanh có chút bất ổn nói, ngươi là nói chỉ cần có kia sinh tử luân hồi quả, Túc Ly liền có thể hoàn toàn khôi phục. Là, không chỉ là khôi phục, càng là có thể nhượng hắn ngưng tụ mới thần hồn, giống như thay ra đổi thịt bản, cho dù khi hắn khôi phục hậu, thần phạt cũng không làm gì được hắn. Hiên Viên Thiên Âm hô hấp bị kiềm hãm, ánh mắt trở nên có chút kích động hỏi, kia chư thần mộ khi nào xuất thế? Một tháng sau. Côn Bằng nói tiếp đạo, bất quá hôm nay thần sắc của hắn lại là chia làm nghiêm trọng, nhìn Hiên Viên Thiên Âm trầm giọng nói, nha đầu, lần này ánh mắt của ngươi không chỉ có riêng là sinh tử luân hồi quả. Kia chư thần mộ chung có một dạng đông tây ngươi phải nhận được. Thứ gì so với sinh tử luân hồi quả còn trọng yếu hơn? Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng hai mắt mị mị, đột nhiên giơ tay lên chém ra một đạo cái chắn tương mọi người bao phủ ở hậu, mới nhìn Hiên Viên Thiên Âm một chữ một trận nói, thiên đạo truyền thừa. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói con người bỗng nhiên co rụt lại, thiên đạo truyền thừa. Ta lúc trước bị thiên đạo đưa đi Thiên Hạo Đông Đại Lục mục đích liền là vì đẳng khu ma long tộc truyền nhân, trải qua hai đời truyền nhân mới đợi được ngươi một thành công, ngươi cho là bản tọa vì sao lại vẫn cùng ở bên cạnh ngươi. Côn Bằng liếc xéo kinh ngạc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, chậm rãi nói, chúng thần đỉnh nhân đều biết chư thần điện trung bảo bối rất nhiều, lại không biết ở trong đó bảo bối kỳ thực chỉ có một, liền là thiên đạo truyền thừa. Đó là năm đó thiên đạo cho các ngươi một tộc sở lưu lại, cho nên ngươi phải bắt được. Nha đầu, cuối cùng ngươi rốt cuộc có thể hay không thành công, liền nhìn ngươi lần này rốt cuộc có thể hay không thu được thiên đạo truyền thừa lực a, mặc dù chuyện này rất là bí ẩn, trừ ta ra hẳn là không người biết được. Thế nhưng bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta cũng không dám bảo đảm Gia Lạc rốt cuộc có hay không nhận thấy được, nếu như hắn biết được chuyện này, chỉ sợ ngươi muốn đạt được kia truyền thừa lực liền sẽ không quá dễ dàng. Muốn biết ở ngày thứ 9 nhưng là đại bản doanh của hắn. Trừ phi Đông Phương tiểu tử lại lần nữa liều mạng phá thiên địa cân bằng nguy hiểm khởi khai trong cơ thể hắn phong ấn, cho dù là ta cùng Thần Long hai người ở ngày thứ 9 đô thì không cách nào cùng Gia Lạc chống lại. Không chỉ như vậy, ngày thứ 9 thượng cơ hồ sở hữu thần tộc đều bị Gia Lạc trưởng khống, những tên kia các cũng không phải là Phù Phong tộc cùng Dạ Kiêu tộc như thế dễ đối phó. Thần Long cũng là cao mày nhắc nhở. Hơn nữa chư thần điện trung nguy hiểm trọng trọng, năm đó Hồng Hoang chư thần chư bản thủ đoạn tận số phong dấu ở giữa. Đây cũng là vì sao mỗi lần chư thần điện xuất thế, cũng rất ít không ai có thể đủ từ bên trong sống đi ra nguyên nhân. Chúng ta lần này tiến vào chư thần điện không chỉ muốn dự phòng bên trong nguy hiểm, còn muốn đồng thời phòng bị cái khác tiến vào ở giữa nhân đánh úp. Ở chư thần điện bên trong thường xuyên vì bảo bối liền vùng tay là chuyện thường xảy ra, càng then chốt chính là ngươi vẫn không thể bại lộ thân phận, bằng không nhất định sẽ khiến cho mọi người vây đánh. Nhìn Côn Bằng cùng Thần Long hai người trong mắt vẻ ngưng trọng, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi hít một hơi. Nửa ngày mới trầm giọng nói, bất kể như thế nào này sinh tử luân hồi quả hòa thiên đạo truyền thừa ta cũng sẽ bắt được, lần này. Ai chờ ai tử? Nam đề lời nói với người xa lạ 6. Cuối tháng, phiếu đâu? Chương 117, cướp địa bàn. Đông hoang đại mạc ít có người tới, trừ mênh mông vô bờ hoàng cắt liền còn là hoàng cát. Thái dương như một trái cầu lửa thật lớn ở vào chính không, nóng rực mà chói mắt nhật quang làm cho không khí tựa hồ cũng xuất hiện vật mèo. Nho nhỏ người hề vải nằm sấp ở một tam đầu hắc mãng trên người, tính toán dùng trời sinh âm hàn mãng ra vì mình hạ nhiệt độ. Mẫu thân, ta không được. Ở đây thật sự là quá nóng, ngươi vẫn là đem ta thu về đến phong thần bia trong không gian đi đi. Trước nhượng ngươi theo bọn họ đi vào ngươi không nghe, bây giờ xem như là không chịu nổi đi. Hiên Viên Thiên Âm cười nhìn con trai liếc mắt một cái, sờ sờ hắn phát nhiệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đạo, còn mệt được Mặc Nhiễm mang ngươi một đường, mau vào đi thôi. Phong Thần Bia không gian thông đạo trống rỗng mở, nắm thần sắc hiệu xịu liếc bốn phía liếc mắt một cái, hoán giận nói, ta nào biết này Đông Hoang Đại Mạc Trung nhiệt độ cư nhiên sẽ cao như vậy. Bất đều nói cửu trọng thiên là tất cả mọi người hướng tới tiên cảnh sao, vì sao còn có như thế hoang vắng Đại Mạc a? Nghe nắm đoán giận, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ cười lắc lắc đầu, thúc giục, có phồn hoa địa phương tự nhiên cũng sẽ có hoang vắng bẩn cùng nơi, đâu cũng không có ngoại lệ, có khí lực ở đây hoán giận còn không bằng vội vàng đi vào nhượng cha ngươi tôn cho ngươi hảo hảo tắm rửa, trông ngươi này đầu đầy mồ hôi, cùng nhất con mèo hoa nhỏ tựa như. Phụ tôn bọn họ đô ở bên trong, ta sợ mẫu thân một người ở Đại Mạc sẽ không trò chuyện ma. Nắm bất mãn nhỏ giọng nói thầm một câu, đánh giá cũng là thực sự chịu không nổi ở đây nhiệt độ cao. Thần sắc hiệu xịu vô vô dưới thân tam đầu hát mãng, đạo, Nhiễm thúc thúc, chúng ta vào đi thôi. Hi hi. Mẫu thân ngươi nơi nào sẽ buồn chán, nếu không phải ngươi này vật nhỏ kéo tốc độ, mẫu thân ngươi đã sớm đi ra vài mười dặm xa. Mặc Nhiễm hi hi cười, sau đó đuôi rắn nhất bảy liền là mang nắm chui vào Phong Thần Bia chung. Hiên Viên Thiên Âm cười lắc lắc đầu, sau đó lại lần nữa tương Phong Thần Bia đóng, bây giờ liền nàng một người ở bên ngoài A. Ở hai ngày tiền bọn họ đoàn người liền là ly khai Cửu Hoàng Cung. Bởi vì chư thần điện sắp xuất thế, lần này liền ngay cả Hàm Nhiêu cũng là theo chân bọn họ tới ngày thứ 9. Bất qua áo trắng nhưng là bị giữ lại, bởi vì Đại Hoang Thành cùng ngày thứ 3 chung những thứ ấy nhân liền là sắp tới, áo trắng bị ở lại Cửu Hoàng Cung chuẩn bị tiếp ứng bọn họ. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn trên trời mặt trời chói chang, bây giờ sắc trời đã không ở, cũng không phải có thể sẽ tiếp tục lãng phí thời gian xuống. Này Đông Hoang Đại Mạc Trung vừa đến buổi tối liền là có chút phiền phức a, nàng được ở buổi tối đến tìm một lâm thời dừng chân mới được. Nghĩ như thế sau, Hiên Viên Thiên Âm thân hình bùng lên đột nhiên gia tốc, giống như đạo sao băng bản nhanh ở trong sa mạc xuyên toa, mấy lên xuống sau liền là không thấy bóng dáng. Đông Hoang Đại Mạc địa vực bao la, mặc dù là mênh mông vô bờ hoàng cát, thế nhưng ở mấy chục vạn năm trước ở đây lại là thần tộc phồn hoa nhất địa phương. Chỉ bất quá ở trải qua mấy chục vạn tái năm tháng sau, cộng thêm viễn cổ thời kỳ mấy lần đại chiến, ở đây lại là dần dần biến thành bây giờ này phiến hoang vắng nơi. Hoàng cát vùi lấp năm đó huy hoàng, bất quá nhưng cũng lưu lại không ít sức mẹ di tích, này đó đổ nát thê lương đảo là trở thành không ít tiến vào Đại Mạc chung mọi người dừng chân nơi. Trăng tàn thay thế liệt dương, màn trời chung sao lốm đốm đầy trời, này yếu ớt ánh trăng cùng tình quang chút nào không có vì này phiến hoang vắng Đại Mạc mang đi nửa điểm quang minh, toàn bộ Đại Mạc ở buổi tối đều là bị hắc ám sở bao phủ. Một chỗ sức mẹ bức tường đổ dưới có huỳnh hỏa một chút, Hiên Viên Thiên Âm ngồi trên lửa trại bên cạnh nâng má nhìn đối diện không ngừng bận việc vì mình chuẩn bị bữa tối nam nhân. Bên môi mang theo nhẹ nhẹ cười nhạt, đạo, kỳ thực ngươi căn bản không cần ra tới, có nguyệt sinh ở nơi nào còn đói bụng đến phải ta. Đối diện chuyên tâm phiên nướng trong tay đồ ăn nam nhân nghe nói ngẩng đầu liếc nàng liếc mắt một cái, cười nói, nhất cả ngày không nhìn thấy ngươi, khó có được có thể cùng ngươi một chỗ một hồi, ta như thế nào sẽ làm kia ngốc yêu lòng cùng ngươi. Này ngốc yêu lòng ba chữ vừa ra, Hiên Viên Thiên Âm lập tức liền nhận thấy được hóa thành tiểu xa bộ dáng quấn quanh ở trên cổ tay mình nguyệt sinh giật giật. Hiển nhiên là cực kỳ bất mãn chính mình được xưng là ngốc yêu long. Không giấu vết tương tay với vào trong tay háo sờ sờ, đem Nguyệt Sinh trấn an sau khi xuống tới, nàng mới tựa giận giữ bản chừng đối diện nam nhân liếc mắt một cái, đạo, ai nhượng thân phận của chính ngươi thái rêu rao một chút, này ngày thứ 9 cũng không phải là cái khác thiên vực, nếu để cho nhân phát giác ngươi ma tộc thân phận, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Thiên âm ngươi đây là ghét bỏ thân phận của ta không? Đối diện nam nhân nhìn qua ánh mắt đột nhiên nhất ảm, ngựa khí có chút buồn bã nói. Quả nhiên ở trong lòng ngươi vẫn còn có chút chú ý thân phận của ta a. Nhìn nam nhân này thay đổi bất thường thần sắc, mặc dù biết rõ hắn là trang, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm đúng là vẫn còn mềm nhũn ngữ khí, dù dô nói, ai ghét bỏ thân phận của ngươi, ý của ta là ở ngày thứ 9 chung còn là cẩn thận chút vì hảo, mặc dù chúng ta không sợ phiền phức, thế nhưng phiền phức nhiều cũng làm lỡ sự tình không phải. Ngươi trông thần lòng cùng côn bằng tiền bối bọn họ vừa đến ngày thứ 9 liền ngoan ngoãn hồi Phong Thần Bia không gian. Không phải là vì không muốn khiến cho một ít phiền toái không cần thiết sao? Như vậy a người nào đó như mày, chuyển biến tốt liền thu cười nói, yên tâm, lúc này ở đây cũng không có người khác, đảng trời vừa sáng ta liền lại trở lại. Chỉ bất quá Đông Phương Kỳ lại là không có nghĩ đến hắn không thể đợi được trời sáng, trái lại trước đảng tới một đội nhân mã. Buổi tối Đại Mạc an tĩnh dị thường, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều là không thể gạt được hai người nhĩ lực, lại huống chi là một đội nhân mã động tĩnh lớn như vậy. Ngay hắn vì Hiên Viên Thiên Âm nướng được rồi một cái sa mạc thỏ hậu, hai người liền là nghe được viễn sứ truyền đến một trận tiếng xé gió. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau, Hiên Viên Thiên Âm cấp tốc tương sắc mặt có chút khó coi Đông Phương Kỳ triệu hồi phong thần địa, mà Nguyệt Sinh cũng là tự nàng trong tay háo lược ra ngồi ở Hiên Viên Thiên Âm bên người. Bất quá khoảnh khắc, nhóm hơn mười mấy người liền là đến nơi này. Ơ, ở đây quả nhiên có người. Chỉ bất quá ở nhìn thấy lửa trại bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm cùng Nguyệt Sinh hai người hậu, những người này trong mắt nguyên bản vẻ cảnh giác trái lại tàn không ít. Chỉ có hai người, thả còn là hai nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi nam nữ, đoàn người này hiển nhiên tịnh không cho là đối nhóm người mình có uy hiếp gì. Đại Mạc Trung vừa đến buổi tối nhiệt độ không khí liền hội trở nên lạnh, thả còn thỉnh thoảng có gió cắt quyển. Chương 118, đánh bay. Ngày thứ 9 cùng cái khác thiên vực bất đồng, ở đây có thể nói là hoàn toàn thuộc về địa bàn của Gia Lạc. Hơn nữa ở ngày thứ 9 chung cũng không có cái khác thiên vực những thứ ấy nhiều thiên địa quy tắc chế ước, Gia Lạc ở đây có thể nói là một tay che trời. Cho nên ở đây, Hiên Viên Thiên Âm cũng không nghĩ nhạo phiền phức, nhưng lại bất đại biểu phiền phức tìm tới nàng hội nhiều lần ẩn nhẫn. Nay Huyền Thiên Tông nói rõ là nhìn nàng bên này chỉ có hai người lại cảm thấy là mềm hồng hào đắn đo, như nhịn nữa xuống nàng liền không gọi Hiên Viên Thiên Âm, huống chi này gọi bông thực sự nam tử nhìn ánh mắt của mình làm cho Hiên Viên Thiên Âm phi thường không thích. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời bốn phía không khí lại lần nữa trở nên cứng lại, mà kêu bông thật cũng là thần sắc ngẩn ra, lập tức sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Ngươi nói cái gì? Mặc dù bông thật đối Hiên Viên Thiên Âm động một chút tâm tư, thế nhưng đối với sau như vậy đánh mặt mình, trong lòng lửa dục cũng trong nháy mắt hóa thành lửa giận. Nhưng mà đối đã sắc mặt xanh đen bông thật, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa lạnh mặt chợt nhíu mày, đạo, thế nào? Hôm nay là liên nói đâu nghe không hiểu không? Ý của ta là gọi ngươi cồn. Càn rỡ. Phía sau Huyền Thiên Tông chúng đệ tử đều là đồng thời giận dữ, đông thật không chỉ là bọn họ Huyền Thiên Tông nhân, càng là bọn hắn đám đệ tử này đại sư huynh. Bây giờ cư nhiên bị một nữ tử như vậy nhục nhã, này đó Huyền Thiên Tông đệ tử trẻ tuổi còn thế nào nhịn được. Tiểu nữ hoa, trẻ tuổi khí thịnh là hảo, thế nhưng ra cửa bên ngoài còn là không muốn thái bừa bãi một chút, miễn cho đến thời gian họa từ miệng mà ra kiết nhưng sẽ không tốt. Không chỉ này đó đệ tử trẻ tuổi các không nhịn được. Ngay cả vẫn bảng quan kia hai danh tố y trưởng lao lúc này đều là thần sắc có chút âm vũ khởi lai. Sở trường lao đô mở miệng nói chuyện, những người khác coi như là lại giận, lúc này cũng là không có người mở miệng nói chuyện nữa, chỉ bất quá kia nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại là ẩn ẩn có hàn ý ở rung động. Hiên Viên Thiên Âm nhàn nhạt liếc mắt một cái căm tức nhìn chính mình bỗng thật, lập tức hướng về phía kia mở miệng nói chuyện lao ra mỉm cười, đạo, vị trưởng lão này lời nói không sai, ra cửa bên ngoài còn là không muốn thái bừa bãi. Miễn cho treo chọc một ít chính mình không thể treo vào nhân, đến thời gian nhưng liền thực sự khó coi. A Âm, ngươi nói với bọn họ nhiều như vậy làm gì? Trong mắt Nguyệt Sinh thoáng qua một mạt hung quang, hướng về phía còn đứng ở chính mình phụ cận bông thật nết mép sừng sững cười, đạo, có thể có khôi góc cho các ngươi liền thành thành thật thật ốc, bằng không đừng trách ta động thủ đem bọn ngươi đô ném ra. Khẩu khí thật lớn, ta đảo là muốn nhìn ngươi thế nào tương chúng ta ném ra. Bên cạnh một đạo kình phong đánh tới. Đông thật xanh mặt liền là ra tay với Nguyệt Sen, nhìn hắn đột nhiên xuất thủ, hậu phương kia hai danh tố y trưởng lão cùng trung niên nam tử cũng là không có ngăn cản. Thình thịch, phốc thử, nhất thanh một hưởng, cũng không thấy Nguyệt Sen có cái gì đại động tác, chỉ là giơ tay lên nhẹ bay vung lên, sau đó liền nhìn thấy kia bông thanh trong nháy mắt bị chụp được bay ngược ra, thẳng tắp đập vào viễn xứ bức tường đổ trên. Kia lực đạo to lớn, thậm chí tương bức tường đổ đều là sinh sôi đập đoạn, cả người một búng máu phun ra liền là ngã văng ra ngoài. Đại sư huynh, Đông Thanh sư huynh, Huyền Thiên Tông chúng sắc mặt người đồng thời biến đổi, đánh giá bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến kia tử y nam tử qua loa một trưởng liền là trực tiếp đánh bay bọn họ Huyền Thiên Tông thực lực mạnh nhất đệ tử. So sánh với này đó đệ tử trẻ tuổi các, kia hai danh tố y lão già cùng trung niên nam tử nhìn Nguyệt Sinh ánh mắt lại là trở nên ngưng trọng. Một trưởng tương Đông Thanh đánh bay hậu, Nguyệt Sinh bỗng nhiên đứng lên quay người nhìn về phía Huyền Thiên Tông những người khác, một cỗ hung hãn uy áp tự trong cơ thể hắn tràn ngập ra đến. Thượng thân cảnh hậu kỳ. Ở nhận thấy được Nguyệt Sinh đột nhiên bộc phát ra khí tức hậu, kia hai danh tố ý lão già lập tức thần sắc đại biến, sau đó song song cảnh giác nhìn Nguyệt Sinh đứng lên. Cái gì? Thượng thân cảnh hậu kỳ kẻ mạnh. Cái khác đệ tử trẻ tuổi khi nghe thấy tố y trưởng lão tiếng kinh hô hậu, sắc mặt của mọi người đều là nhất bạch. Nay tử y nam tử nhìn qua rõ ràng như vậy trẻ tuổi, nhưng thực lực cư nhiên đã đạt tới thượng thần cảnh hậu kỳ. Đây chẳng phải là so với hai vị trưởng lão đến đô mạnh hơn một đường. Ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta thế nhưng Huyền Thiên Tông nhân. Hai danh lão giả cảnh giác nhìn Nguyệt Sen, một người trong đó trầm giọng nói, các hạ thực lực đích xác rất mạnh, thế nhưng ta Huyền Thiên Tông cũng là không thể tùy ý làm cho người ta đắn đo. Hôm nay liền tính chúng ta thất lễ, các hạ cũng xuất thủ bị thương của chúng ta một người, không bằng việc này từ đấy hết quá được không? A từ đấy hết quá. Nguyệt Sinh trào phúng nhìn tên kia nói chuyện lao giả, nhưng trong lòng thì cực kỳ không thèm. Như hôm nay không phải là của mình thực lực mạnh, bọn người kia lại há có thể nói hết quá liền hết quá, cũng đã động thủ, ngươi cảm thấy ta sẽ là cái loại đó cho mình lưu phiền phức người sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Lao giả ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, làm người làm việc phạm là lưu một đường, hôm nay ta đợi đích thực là thực lực không bằng các hạ, thế nhưng ta Huyền Thiên Tông cũng không phải dễ khi dễ, nếu như các hạ thật nhất quyết không tha, không thể lão phu hôm nay mặc dù là liều mạng tính mạng tự bạo cũng sẽ đem tin tức mang về bên trong tông. Các hạ hai người nên cũng không muốn đối mặt ta Huyền Thiên Tông mọi người truy sát đi. Ngươi nghĩ rằng ta hội sợ? Nghe này Tô Ý lão giả uy hiếp, Nguyệt Sinh ánh mắt lập tức trở nên càng nguy hiểm khởi lai, quanh thân sát khí cũng là càng nồng nặc. Nguyệt Sinh, dừng tay. Ngay Nguyệt Sinh nhịn không được muốn lại lần nữa động thủ lúc, bên cạnh Hiên Viên Thiên Âm lại là đột nhiên lên tiếng ngăn trở hắn. A Âm Nguyệt Sinh nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, dường như có chút không rõ nàng vì sao phải ngăn cản chính mình giết những người đó. Ở hắn trí nhớ chung Á Âm cũng không phải là thích cho mình lưu phiền phức nhân A. Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn khinh khẽ lắc đầu, sau đó đưa mắt nhìn về phía Huyền Thiên Tông hai danh trưởng lão, lạnh lùng nói, mang đi của các ngươi ly khai ở đây, bằng không các ngươi liền thử thử chúng ta có dám hay không động các ngươi. Ngươi! Tên lão giả kia thần sắc giận dữ, hiển nhiên không ngờ rằng Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên hội mở miệng tương nhóm người mình đuổi đi. Nhưng mà hắn nhìn trong mắt Nguyệt Sinh nồng nặc sát cơ cùng Hiên Viên Thiên Âm cũng dần dần lãnh xuống thần sắc. Chẳng sợ trong lòng có quần quận ngất trời tức giận ở quần quận, cũng không thể bất tương này tức giận sinh. Chương 119, Thành Hoang, Táng Thần Ao. Đầy sao hạ, Đại Mạc Trung, sức mẻ di tích hơi có vẻ hoang vắng. Chỉ còn lại có 1/3 kiến trúc lý, lửa trại tương ở đây chiếu sáng, mà ở lửa trại bên cạnh ngồi vây quanh chừng 10 nhân, mỗi người hai mắt đều là chăm chú nhìn gác ở lửa trại thượng nướng giá thượng một cái đã bán thuộc sa mạc dương. Nguyên sinh cậu, này nướng dương còn có bao lâu mới có thể ăn a? Nắm tha thiết mong chờ nhìn thay đổi nướng giá Nguyệt Sen, sờ chính mình bụng nhỏ đạo, ta đô đói bụng. Đừng nội, nướng dương còn có một chút đâu. Nguyệt Sen một tay lật nướng giá, một tay cầm quá bên cạnh một loại màu xanh trái cây đưa cho nắm, lại cười nói, ngươi nếu là thật sự đói bụng đến phải luống cuống liền ăn trước cái trái cây, đây là trước đi săn dương thời gian mẫu thân ngươi tìm được, nghe nói gọi là gì xa ra quả, ta nếm quá vị cũng không tệ lắm. Thế nhưng ăn hết loại này trái cây cũng không đỉnh đói nha. Nắm chu cái miệng nhỏ nhắn nói thầm đạo, bất quá miệng thượng là ở nói thầm, nhưng cũng còn là thân thủ nhận lấy một màu xanh trái cây. Thế nhưng khi hắn cắn một miếng trái cây hậu, cặp kia viên linh lợi mắt lập tức sáng lên. Nô! Hào ngọt ta! Tam hai cái ăn xong, cũng không chờ Nguyệt Sinh lại đưa cho hắn, chính mình lại là động thủ lại bắt hai ở trong tay. Nhìn thấy hắn này tham ăn dạng, nhà được bên mình những người khác đều là lắc đầu bật cười. Thần Long cười vỗ vỗ cái đầu nhỏ của hắn, quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, đạo. Ngày mai liền nhanh đến Táng Thần Ao, chính các ngươi phải cẩn thận một chút. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói gật gật đầu, lần này chư thần điện xuất thế địa điểm ngay Đại Mạc Trung Táng Thần Ao lý, bọn họ chuyến này ở Đại Mạc Trung đi hơn phân nửa nguyện, rốt cục muốn tới. Đánh ta Cửu Hoàng cung cờ, chỉ sợ này ngày thứ 9 Trung còn chưa có ai dám đến trước trêu chọc chúng ta. Hàm Nhiêu thần sắc có chút bất khuất nhíu mày, hừ nói, mặc dù ta Cửu Hoàng cung chỉ là ở ngày thứ 8. Thế nhưng chỉ cần có đầu góc nhân đô không nên ngốc đến cho là chúng ta là hảo đắn đo mềm hồng. Lần này chư thần điện xuất thế, ngày thứ 9 Trung hơi chút có chút thực lực thế lực đều là hội đổi đến, ở rất nhiều thế lực hội tụ địa phương, nếu là mình phía sau thế lực đơn bạc khó tránh khỏi sẽ phải chịu thế lực khác xa lánh hoặc là chèn ép. Cho nên lần này Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người là đánh Cửu Hoàng Cung danh hiệu tới nơi này, mặc dù Cửu Hoàng Cung thuộc về ngày thứ 8 thế lực, nhưng Hàm Nhiêu dù sao cũng là hồng hoang thời kỳ lưu lại tới hồng hoang thần linh. Càng là có toàn bộ Long Hoàng một tộc làm hậu thuẫn, mặc dù đây là ở ngày thứ 9 Trung, chỉ sợ cũng không có người nào nguyện ý đi treo chọc Hàm Nhiêu hoặc là nói treo chọc Long Hoàng tộc loại này thú tộc bá chủ bản tồn tại. Bởi vì Long Hoàng tộc cùng Long tộc như nhau bá đạo bao che khuyết điểm, đều là cái loại đó đánh tiểu, lão gia, đánh lão, già hơn hội ra tới tổ ong vỏ vẽ, cho nên bình thường cũng không nhân hội ngốc đến đi treo chọc bọn hắn. Ta lo lắng cũng không phải những tên kia, mà là già lạc. Thần Long liếc mắt một cái Hàm Nhiêu. Cao mày nói, lần này chư thần điện xuất thế ai cũng không cách nào bảo đảm cuối cùng Gia Lạc Na Tư hội sẽ không xuất thủ. Lẽ nào chúng ta còn có thể sợ kia ngụy thần không thành? Long Tả không thèm hừ lạnh một tiếng, hồng con ngươi trùng thoáng qua một mạt hung quang, kia ngụy thần lần trước cũng bị thương không nhẹ, Túc Ly cưỡng ép dẫn tới thần phạt đến trên người của hắn, hắn ở ngày thứ 8 bị thiên địa quy tắc sở áp chế, cái loại đó trạng thái hạ ai thượng vài đạo thần phạt cũng đủ hắn đau một khoảng thời gian. Vậy cũng không nhất định. Nếu như hắn biết chư thần điện lý gì đó là cái gì, chỉ sợ hắn còn thực sự sẽ ra tay à. Côn Bằng thần sắc có chút nghiêm trọng nói, không biết vì sao, hắn tổng cảm thấy bọn họ lần này hành động sẽ không thuận lợi vậy. Xuất thủ liền xuất thủ bái, lẽ nào các ngươi còn tưởng là thật kiêng rẻ kia ngụy thần? Long Tả giễu cợt một tiếng, thiệt các ngươi một là Long Thần Chí Tôn, một còn là Bắc Minh Chi Chủ đâu. Không nên xem thường giả lạc. Côn Bằng trái lại một chút cũng không để ý Long Tả trong lời nói ý giễu cợt, thần sắc cứ nói, hắn có thể chút nào không có căn cơ đi tới một bước này, ai cũng không cách nào bảo đảm hắn còn có cái gì kỳ thủ đoạn của hắn. Hơn nữa giả lạc lai lịch từ trước đến nay thần bí, mặc dù là ta cùng lão cá trạch đô cha không được lai lịch của hắn, đây mới là làm cho người ta không thể không đề phòng sự tình. Liếc mắt một cái Long Tả, chậm rãi tiếp tục nói, đừng nói là chúng ta, ngươi hỏi một chút Đông Phương tiểu tử, hắn có thể có điều tra đến giả lạc lai lịch. Long Tả nghe nói nhất nghẹn, Đông Phương Kỳ có hay không điều tra đến giả lạc lai lịch hắn sao có thể hội không biết, lúc trước Đông Phương Kỳ một hồi về bản thể tỉnh lại, chuyện thứ nhất trừ khắp thế giới tìm Hiên Viên Thiên Âm, kiện thứ hai là liền là bắt tay vào làm điều tra giả lạc lai lịch. Hơn nữa còn có không ít chuyện là hắn đi điều tra, bằng không hắn sao có thể còn đang thần hồn còn chưa hoàn toàn dung hợp thời gian liền vụng trộm sờ lên ngày thứ 9. Chỉ là hắn sờ lên ngày thứ 9 hậu cái gì cũng không điều tra đến, cuối cùng chỉ có thể tức giận đến hắn thuận đi giả lạc dưỡng ở trùng ảnh trong cung 27 sắc cửu thiên tước. Cuối cùng kia 27 sắc cửu thiên tước còn là Uy Hiên Viên Thiên Âm, tiến trong bụng của nàng đâu. Mặc dù là lai lịch của hắn không rõ, thậm chí ẩn giấu thủ đoạn gì, lẽ nào chúng ta mấy người còn sợ hắn một người không thành? Long Tả mạnh miệng nói thầm đạo, ánh mắt liếc mắt một cái đối diện thần sắc nhàn nhạt lại ánh mắt dịu dàng sủng lịch nhìn Hiên Viên Thiên Âm Đông Phương Kỳ, hừ nói, cùng lắm thì nhượng A Kỳ lại giải mở một lần trong cơ thể phong ấn, lấy A Kỳ toàn bộ thực lực, nhất bàn tay cũng có thể tương kia tư cấp đập chết. Đông Phương Kỳ như cởi ra trong cơ thể phong ấn cầm lại ma thần thực lực này thế gian có thể cùng hắn động thủ nhân đích xác ít lại càng ít. Thế nhưng Long Tả thật cho rằng kia phong ấn có thể tùy tùy tiện tiện là có thể cởi ra không? Thần Long cùng Côn Bằng hai người nghe nói đồng thời dùng liếc si ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi nói được nhẹ. Ngươi cho là trong cơ thể hắn phong ấn có thể nói cởi ra liền cởi ra. Lẽ nào ngươi không nhìn thấy hắn lần trước cởi ra phong ấn hậu khiến cho cái gì hậu quả không? Bây giờ thiên đạo lực vốn là suy yếu thả cực kỳ không ổn định, lần trước nếu không phải phương Tây đột nhiên xuất hiện kia hai đạo quang trụ miễn cưỡng chống khởi cân bằng, liền như thế một chút này trong thiên địa cân bằng liền muốn phá vỡ. Côn Bằng giơ tay lên xoa xoa mi tâm, liền như thế một lần liền suýt nữa tạo thành thiên địa đổ. Ngươi cho là hiện tại này trong thiên địa vẫn có thể lại tiếp nhận được khởi lần thứ hai? Ta dám nói hiện tại đông tây hai phe trung gian kia đạo cái chắn đã xuất hiện vết rách. Nếu như Đông Phương tiểu tử lại giải mở một lần phong ấn, thế giới này sẽ ở nháy mắt gian trời sập đất sụt. Nghĩ tới lần trước Đông Phương Kỳ cởi ra phong ấn hậu tạo thành cái loại đó khủng bố cảnh tượng, những người khác đều là có chút lòng còn sợ hãi. Long Tả lần này là bị triệt để nghẹn ở, hừ hừ liền không lên tiếng nữa. Trái lại Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên cười cười, nhìn mọi người đạo, mặc dù Gia Lạc lần này thật sẽ ra tay, bằng mọi người chúng ta thực lực, cho dù A Kỳ không hiểu mở ra ấn, chúng ta vẫn như cũ không cần lo lắng quá mức. Thấy mọi người ánh mắt xem ra, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa cười, ánh mắt dần dần trở nên mạnh mẽ, hắn như nghĩ đánh kia liền đánh, ta không để ý lần này triệt để cùng hắn khai chiến. Mà chư thần điện lý gì đó cũng chỉ có thể là ta. Hảo. Đây mới là ta nha đầu. Thần Long nhìn Hiên Viên Thiên Âm mạnh mẽ ánh mắt, lập tức lớn tiếng cười, đạo, muốn đánh cứ đánh, quản hắn là cái lai lịch gì, bàn về đánh nhau chúng ta cũng không sợ. A Côn Bằng cũng là cười, lắc đầu nói, thật nhiều năm cũng không buông tay ra chân đánh nhất giá, vừa lúc lần này có thể sống động hạ gân cốt. Hơn nữa Thiên Âm nha đầu chỉ cần bắt được vật kia, mặc dù là đơn độc chống lại Gia Lạc cũng là không có vấn đề gì. Nghiêm trọng bầu không khí bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời trở nên lại lần nữa dễ dàng khởi lai, trên mặt mọi người đều là mang theo một loại ẩn ẩn mong đợi, bên trong thậm chí có mãnh liệt chiến ý ở bước lên. Bọn họ đều là theo Hiên Viên Thiên Âm cùng nhau đi tới, bây giờ còn kém bước cuối cùng này, bọn họ lại sao có thể hội do dự sẽ sợ sợ. Nha! Thời gian vừa vặn. Bên cạnh Nguyệt Sinh cũng là khẽ cười một tiếng, nhìn mọi người hô, thịt cừu nướng được rồi, ngoại tiêu lý nộn vừa vặn. Ha! Cuối cùng có thể ăn cơm. Nam cũng là hoan hô một tiếng, vỗ tiểu tay hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm nướng bóng loáng trượt lượng sa mạc dương, hét lên, Nguyên Sinh cậu, ta muốn đùi dê thịt. Một cái sa mạc dương bị đoàn người cấp phanh thây, ở buổi tối đại mạc trung, một đám người ngồi vây quanh ở lửa trại bên cạnh ăn nướng dương đích thực là có một phong vị khác nhi. Hơn nữa Nguyên Sinh càng ngày càng tốt tay nghề, Hiên Viên Thiên Âm chờ người đều là ăn được dị thường thỏa mãn. Sau buổi cơm tối, bởi vì ngày mai liền có thể đến Táng Thần Ao, cho nên đoàn người sớm liền lựa chọn nghỉ ngơi. Một đêm gió yên sóng lặng, đương ngày thứ hai trời mới vừa tờ mở sáng lúc, Hiên Viên Thiên Âm chờ người liền là lại lần nữa xuất phát hướng phía Táng Thần Ao phương hướng mà đi. Táng thần ao ở vào Đông Phương Đại Mạc tối trung tâm, cũng là Đại Mạc trung duy nhất một chỗ bảo lưu được nhất hoàn toàn hồng hoang cổ tích. Mặc dù tên gọi Táng thần ao, nhưng là một tòa thành hoang. Bình thường ở đây rất ít sẽ có người tới, bởi vì cả tòa thành hoang không khí trầm lặng, cho dù là thực lực lại mạnh nhân tiến vào ở đây đô hội có một loại không hiểu hoảng hốt hòa kinh sợ. Chư thần điện vị trí cũng không phải là cố định, mà là vẫn ở cái khác không gian trung du đãng, đang cách mỗi mấy vạn năm liền hội xuất thế một lần, bất quá mỗi lần xuất thế địa điểm đô hội không đồng nhất dạng, mặc dù mỗi lần xuất thế địa điểm đô hội không đồng nhất dạng, bất quá nó xuất thế địa phương cũng sẽ không ly khai ngày thứ 9 phạm vi. Mà lần này chư thần điện xuất thế địa điểm liền ở này tọa thành hoang táng thần trong quảng trường, như không phải là bởi vì chư thần điện ở đây xuất thế, chỉ sợ không có người hội nguyện ý đi đến nơi đây đến. Bởi vì chư thần điện nguyên nhân, này tọa yên lặng mấy chục vạn năm thành hoang lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Đương Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người cuối cùng đi tới táng thần ao lúc, cũng là bị trước mắt này tọa tràn đầy hoang vắng cùng cũ kỹ khí tức thành cổ cấp rung động một phen. Mặc dù nó trải qua mấy chục vạn năm phong sương, tường thành cùng trong thành không ít kiến trúc cũng là sức mẹ bất ham, thế nhưng nó bảo lưu lại tới hoàn trình độ, vẫn như cũ có thể cho mọi người cảm nhận được nó năm đó huy hoàng. Lúc này thành hoang chúng đã tụ tập không ít thế lực, mà thành hoang lâu dài không người, tự nhiên cũng không có cái gì khách sạn cùng cho bọn hắn dừng chân, cho nên đến người tới chỗ này các cơ hồ đều là mang theo mỗi người nhân mã tuyển trạch một mảnh đất bản xem như chính mình nơi đóng quân. Trong thành nhân ngư hỗn tạp, thế lực nhiều, tự nhiên cũng sẽ có không ít đối địch thế lực đồng thời xuất hiện, cho nên trong thành này mỗi ngày cũng tránh không được lại xuất hiện chiến đấu. Bất quá có thể đến người tới chỗ này cũng đều có một chút thực lực ra hỏa, đối với loại này chiến đấu đều là nhìn quen không quen, tượng loại này tư đấu mọi người đều là mắt nhắm mắt mở, có khi thậm chí sẽ chọn cái hảo chỗ xem một hai. Dù sao cách chư thần điện xuất thế còn có mấy ngày, loại này tiểu đánh tiểu náo cũng cho là cấp mọi người tìm cái việc vui. Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người vừa tiến thành, liền trở thành trong thành những người khác chú ý mục tiêu, nhưng đối với bốn phía những thứ ấy tìm tòi nghiên cứu, xem kỹ, hòa lóe ra bất định ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ chỉ là xem như không nhìn thấy. Chỉ nếu không có ai đến trêu chọc bọn hắn, bọn họ cũng không để ý những ánh mắt này, đã nếu có người đến chủ động trêu chọc, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Dựa theo Hàm Nhiêu lời đến nói, liền là, ta Long Hoàng tộc cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là khách khí, đã dám đến trêu chọc, kia liền nhất định sẽ làm cho những thứ ấy nhân cảm thấy hối hận. Trong thành thế lực chiếm giữ địa phương đô là dựa theo thực lực phân chia hảo, thực lực càng mạnh thế lực liền có thể chiếm được càng thêm có lợi địa bàn, tỉ như táng thần dọc theo quảng trường những thứ ấy đất trống. Đương nhiên, loại này như vậy tới gần táng thần quảng trường địa bàn cũng không nhiều, cho nên không phải có tuyệt đối năng lực áp quần hùng thực lực, là không có cái kia tự tin cùng can đảm đi đặt chân kia một khối. Mà Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người ở vừa tiến vào thành hoang trung, liền hạo hạo đãng đãng hướng phía táng thần quảng trường phương hướng mà đi, cử động này tự nhiên khiến cho trong thành không ít người chú ý ánh mắt. Táng thần quảng trường có một cỡ lớn sân bóng bàn đại tiểu, lúc này bốn phía cũng có không ít thế lực lại ở đây đóng quân, mặc dù chung quanh đây địa bàn lớn đến không tính được, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ nhóm mới hơn 10 người vẫn có thể đủ trang được hạ. Đã địa bàn là đủ rồi, có thể hay không chiếm ở, liền là một chuyện khác nhi. Hiên Viên Thiên Âm chính bọn họ đương nhiên là có tuyệt đối tự tin có thể chiếm ở, đáng bất đại biểu những người khác cảm thấy bọn họ có tư cách đó có thể bước vào này tận cùng bên trong phạm vi. Cho nên khi bọn hắn đoàn người mới vừa tiến vào táng thần dọc theo quảng trường hậu, còn chưa kịp xây dựng cơ sở tạm thời, tìm tra nhân liền là tới trước. Ha ha! Này táng thần quảng trường phụ cận địa bàn cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu cũng có thể có tư cách tiến vào, các ngươi là vừa mới đến đây lý còn không hiểu trong thành này quy củ đi. Một mang theo nhàn nhạt tiếu ý thanh âm tự mọi người phía sau truyền đến, bất quá lời này âm chung cái loại đó không thèm trào phúng ý vị lại là thập phần nồng nặc. Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàm Nhiêu hai người nghe nói đồng thời hai tròng mắt nhất mị, sau đó đồng thời quay người hướng phía sau nhìn lại, chỉ thấy ở các nàng phía sau cách đó không xa, đoàn người chính chậm rãi đi tới. Nhìn trong mắt những người kia lóe ra ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàm Nhiêu hai người đồng thời ở trong lòng lạnh lùng cười. Quả nhiên có người sẽ tìm đến không thoải mái a. Chương 120, giết gà dọa khỉ. Nhóm thất nhân mặc thống nhất màu lam kính trang, tinh xảo kính trang cổ áo sử đều là chỉ bạc thêu có một đạo tia chớp lôi văn. Thất nhân đầu lĩnh chính là một ước chừng hơn 20 tuổi thanh niên, bộ dáng tuấn tú kia bay xéo phượng con người càng là nhiều một tia dị thường mị hoặc, càng làm cho Hiên Viên Thiên Âm chú ý chính là cái kia nam tử là con ngươi màu bạc thả còn là nặng đồng. Nam tử trên mặt cầm một mặt như cười như không, bất quá đương Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàm Nhiêu hai người quay đầu trong nháy mắt, đáy mắt hắn thật nhanh lược một mặt kinh ngạc, nếu không phải Hiên Viên Thiên Âm vẫn đang ngó chừng mắt của hắn con ngươi quan sát, chỉ sợ rất khó phát giác kia mặt hơi thả tức thể biến hóa. Ước lại còn là hai mỹ nhân tuyệt sắc nhi đâu. Nặng đồng nam tử bên mình người còn lại ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm nhị nữ tướng mạo hậu, trong mắt xẹt qua một mạt lửa nóng, lập tức hì hì cười, hướng về phía bên mình những người khác cười nói, đã là mỹ nhân lời, kia cũng không cần ly khai đi, đưa bọn họ những người khác ném ra đi, đem mỹ nhân lưu lại là được. Dứt lời, phía sau mọi người đều là đại cười ra tiếng, bất quá kia nhìn Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàm Nhiêu ánh mắt lại là càng thêm càn rỡ. Ngươi nói cái gì? Nguyệt Sinh Tử con ngươi trung thoáng qua một mạt hàn mang, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm kia nói chuyện nam tử, cư nhiên dám dùng loại này ánh mắt nhìn A Âm, tự tìm cái chết. Ước, tiểu tử này còn không phục đâu. Kia nói chuyện nam tử không thèm cười, dùng nhìn con ong cái kiến ánh mắt nhìn Nguyệt Sinh, đối bên mình đồng bạn nói, này còn là lần đầu tiên có người dám dùng loại này ngữ khí với ta Lôi tộc nói chuyện đi. Quả nhiên là không hiểu quy củ nhà quê. Ngươi tự tìm cái chết. Nguyệt Sinh nghe nói giận dữ, liền là chuẩn bị xuất thủ. Nguyệt Sinh. Hiên Viên Thiên Âm một phen kéo Nguyệt Sinh, thản nhiên nói, bình thường ta thế nào giáo ngươi? Chó cắn ngươi một ngụm, lẽ nào ngươi trả lại cắn cẩu một ngụm? Nguyệt Sinh trên mặt tức giận chợt tắt, nghiêng đầu nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm lúc, hắn tuấn tú trên khuôn mặt thần sắc giống như biến sắc mặt bàn, đâu còn có một tia âm u lạnh lẽo ý, âm thanh nhu hòa phun ra lời lại cùng hắn nhu hòa tiếng nói hoàn toàn không hợp. A Âm, mặc dù không thể cắn trở lại, bất quá nếu như chó điên loạn cắn người, kia đương nhiên là muốn đánh chết ta. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, là muốn đánh chết, bất quá lại không nên hắn ra tay đánh tử. Bọn họ chuyến này thế nhưng lấy Cửu Hoàng cung danh nghĩa, Cửu Hoàng thượng thần cũng còn không nói chuyện, tự nhiên bọn họ cũng không thể thái giọng khách gát giọng chủ không phải. Đưa mắt nhìn về phía bên mình Hàm Nhiêu, sau tự nhiên cũng minh bạch Hiên Viên Thiên Âm ý tứ bản, lạnh lùng cười, nhìn về phía đối diện kia sắc mặt nén giận Lôi tộc người, thấp đạo, Lôi tộc không. Ngày thứ 9 ở giữa thế lực rất nhiều, trong đó cũng không thiếu có tự hồng hoang hoặc thượng cổ lưu truyền xuống chủng tộc. Trong đó liền là có tứ đại nguyên tố chủng tộc. Tứ đại nguyên tố chủng tộc chia ra làm phong, hỏa, lôi, điện, tứ tộc lấy hỏa tộc vi tôn, lôi tộc thứ hai. Theo tên thượng liền có thể nhìn ra bọn họ sở trường năng lực là cái gì, ở thượng cổ lúc bọn họ tứ đại tộc quần thế nhưng phân biệt trưởng quản trong thiên địa phong, hỏa, lôi, điện tứ lực đâu. Mà máu của bọn họ mạch truyền thừa đều là đến từ hồng hoang chi thần. Phong thần, phong bá, hỏa thần, trúc dung, lôi thần, Lôi Trạch, Điện Thần, Bội Cơ. Bây giờ Lôi tộc liền là năm đó Hồng Hoang Lôi Thần, Lôi Trạch huyết mạch hậu duệ. Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cùng Lôi tộc nhân giang thượng, tự nhiên khiến cho xung quanh không ít người chú ý, trong đó cũng không thiếu một ít cười trên nỗi đau của người khác nhân. Ha, những thứ ấy đồ ngốc quả nhiên cùng Lôi tộc người của bọn họ giang thượng, quả thực là tự tìm cái chết. Gieo gió gặt bão cũng là đáng đời, không có cái kia bản lĩnh nhi sẽ không muốn vọng tưởng đi đặt chân Táng Thần quảng trường phụ cận địa bàn. Lát nữa nếu là bị Lôi tộc những tên kia cấp ném ra đến đó mới gọi mất mặt. Này là một đám xui xẻo ra hỏa, cũng không biết bọn người kia là nơi nào tới, nhìn thấy kia Lôi tộc người dẫn đầu không. Kia thế nhưng Lôi tộc thiếu chủ Lôi Uyên. Nghe nói vị này Lôi tộc thiếu chủ là qua nhiều thế hệ Lôi tộc truyền nhân ở giữa huyết mạch lực tiếp cận nhất năm đó Lôi thần Lôi Trạch hậu nhân. Lại là Lôi Uyên. Kia những tên kia sẽ phải xui xẻo a. Bốn phía đoàn người ở thì thầm, mặc dù âm thanh phức tạp, nhưng cũng không thể gạt được Hiên Viên Thiên Âm nhĩ lực. Lôi tộc thiếu chủ. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn về phía đối diện kia nặng đồng nam tử, hắn liền hẳn là những người này trong miệng Lôi tộc thiếu chủ Lôi Uyên đi. Kia Lôi Uyên nhận biết cũng tương đương nhạy bén, ở Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhìn sang đồng thời, hắn liền lập tức nhận thấy được, lập tức ánh mắt vừa chuyển cũng là nhìn qua đây. Hai người ánh mắt một đôi thượng hậu, Lôi Uyên lại là ánh mắt chợt lóe, sau đó hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm câu môi cười. A có chút ý tứ. Này Lôi tộc thật là có chút ý tứ. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang lóe lóe, nàng phát hiện từ bảy người này đi tới nơi này hậu, vị kia Lôi tộc thiếu chủ lại là một bộ sự bất quan mình bộ dáng, mặc dù Nguyệt Sinh nói vậy, Lôi tộc cái khác 6 người đều là thần sắc khó coi âm u, chỉ có vị này Lôi tộc thiếu chủ dường như liền tựa như không có nghe thấy. Thậm chí còn có tâm tình hướng về phía chính mình cười. Lôi Uyên kia cười nhạt mặc dù là hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm mà đi. Thế nhưng đứng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình Hàm Nhiêu lại thế nào trông không thấy. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Lôi Uyên liếc mắt một cái, mà Lôi tộc cái khác những thứ ấy nhân lại là có chút không nhịn được. Lập tức, trước kia nói chuyện Lôi tộc nam tử liền là thần sắc âm u nhìn Nguyệt Sen, cười lạnh nói, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, là chính các ngươi cút ra ngoài. Hoặc là nhượng chúng ta động thủ tương ngươi đánh ra đi. Hàm Nhiêu nghe nói sắc mặt cũng là lạnh lẽo, cút ra ngoài. Lôi tộc mấy năm nay xem ra là càng hung hăng càng quậy à. Mặc dù là năm đó Lôi Trạch cũng không dám một vốn một lời thượng thần nói một cổ tự, chỉ bằng các ngươi này đó liên mao cũng không trường đủ hậu duệ tiểu tử cũng dám cùng bản thượng thần nói một cổ tự. Hàm Nhiêu một bước bước ra, một cỗ khổng lồ uy áp tự nàng trong cơ thể bạo phát, lấy nhân làm trung tâm, tảng lớn long hoàng hỏa tự nàng dưới chân bay lên. Kia màu vàng ngọn lửa giống như muốn đốt cháy thiên địa bàn, trong lúc mơ hồ dường như còn có chứa tựa long tựa phượng rít gào tiếng. Cảm nhận được Hàm Nhiêu trên người kia luồng khổng lồ uy áp, Lôi tộc mấy người đều là biến sắc, uy áp khắp bầu trời tràn ngập, thậm chí ngay cả Táng Thần quảng trường phụ cận cái khác nơi đóng quân trung nhân đô cấp kinh ngạc ra. Lạnh lùng thanh âm giống như sấm sét bàn ở Táng Thần trên quảng trường không chậm rãi truyền ra, cũng giống như tọa cự sơn trong nháy mắt áp ở mọi người trên đỉnh đầu. Lôi tộc mấy lao giả kia, các ngươi nếu không ra tương nhà mình chó con thằng nhãi con dắt trở lại, nhưng liền không nên trách bản thượng thần nhượng các ngươi Lôi tộc hung hăng dụng khối thịt. Là tả là tả. Mấy đạo tiếng xé gió trong nháy mắt lượt đến, trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Uyên chờ người trước người. Cửu Hoàng thượng thần bất giận, mấy tiểu bối không hiểu chuyện, còn thỉnh thượng thần dơ cao đánh khẽ. Tức thì nhất danh mặc màu lam cẩm bào nam nhân trung niên vẻ mặt lo lắng ngăn ở Lôi Uyên thất nhân trước người, hướng về phía Hàm Nhiêu liền là chắp tay thi lễ, tại hạ Lôi tộc Lôi Tiếu, là Lôi tộc bây giờ nhị gia chủ. Xôn xao. Tự xưng Lôi Tiếu nam nhân trung niên tiếng nói vừa dứt, bốn phía đoàn người liền là truyền ra ồ lên thanh. Lão Thiên, vị kia lại là Long Hoàng chi chủ Cửu Hoàng thượng thần. Lôi tộc những tên kia lần này thật là đá đến thiết bản a, Long Hoàng một tộc nhân thế nhưng một ít ngoan nhân vật a, hơn nữa vị này Cửu Hoàng thượng thần thế nhưng một chút cũng không thua với năm đó Lôi Thần Lôi Trạch Hồng Hoang nữ thần a. Vị này Cửu Hoàng thượng thần không phải đã có thật nhiều năm cũng chưa từng xuất hiện không? Xem ra lần này chư thần điện xuất thế, ngay cả nàng cũng là cấp đưa tới. Thích. Ngươi biết cái gì? Ta tiền đoạn thời gian nghe nói ngày thứ 8 thượng cổ tam tộc bị diệt hai tộc, Phu Phong cùng Dạ Kiêu đã bị triệt để lao đi, liền là vị này Cửu Hoàng thượng thần mất tích. A, kia thượng cổ tam tộc thế nhưng già lạc thần tôn nhân a, vị này Cửu Hoàng thượng thần cũng quá to gan một chút. Cửu Hoàng thượng thần là Long Hoàng chi chủ, Long Hoàng tộc thế nhưng nổi danh lưu manh, lại sao lại để ý già lạc thần tôn? Lần này Cửu Hoàng thượng thần dám quang minh chính đại đi tới ngày thứ 9, không phải nói rõ ý của nàng không? Long Hoàng tộc đích thực là không dễ chọc. Mặc dù Già Lạc Thần Tôn biết được việc này, dự đoán cũng sẽ không vì Phù Phong cùng Dạ Kiêu nhị tộc đi theo Long Hoàng tộc sẽ rách mặt. Bốn phía tiếng nghị luận nhau nhau không ngừng, làm cho Lôi tộc kia mấy trẻ tuổi tiểu bối đều là sắc mặt một trận biến hóa, đặc biệt là trước cái kia hung hăng càn quấy mở miệng thanh niên nam tử, càng là sắc mặt tái nhợt. Đánh giá bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, chính mình cư nhiên hội xui xẻo như vậy, nhất chiêu nhạ liền chiêu chọc tới Long Hoàng chi chủ. Lôi Tiếu. Hàm Nhiêu ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm kia nam nhân trung niên. Lênh cười hỏi, Lôi Kình Thương là gì của ngươi? Là gia phụ. Lôi Tiếu trả lời, lập tức ánh mắt đảo qua Hàm Nhiêu bên mình Hiên Viên Thiên Âm chờ người, cười khăn nói, Thượng Thần, hôm nay. Nhìn thấy Lôi Tiếu muốn nói lại thôi bộ dáng, mặc dù hắn không nói Hàm Nhiêu cũng là biết hắn câu nói kế tiếp là muốn nói cái gì, lại lần nữa cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi Lôi tộc tiểu nhất bối trái lại càng bừa bãi, mặc dù năm đó Lôi Trạch còn đang lúc đô là không dám một vốn một lời Thượng Thần nói một cổ tự. Bây giờ lại là nhượng các ngươi Lôi tộc tiểu tử cấp nói. Lôi Tiếu. Bản thượng thần hỏi ngươi, này nếu là ở thượng cổ, đối tôn thần nói bất kính, ngươi có biết là cái gì hậu quả? Lôi Tiếu nghe nói tức thì biến sắc. Hàm Nhiêu sở nói cũng không phải là đối bây giờ những thứ ấy tu luyện tối cao thần cảnh nhân xưng hô, mà là thần tộc chân chính thượng thần. Ở Hồng Hoang thậm chí thượng cổ lúc, cũng không phải là mọi người đến thượng thần cảnh thực lực liền có thể bị xưng hô thượng thần, mà là bị trời xanh trụ thừa nhận tịnh cho phong hiệu nhân. Hàm Nhiêu là Long Hoàng chi chủ, ở nàng thực lực đến thượng thần cảnh thực lực, liền có trời xanh trụ phong với thượng thần danh xưng là, tịnh cho danh hiệu Cửu Hoàng. Chỉ có bị trời xanh trụ thừa nhận tịnh cho phong hiệu thần linh mới có thể xem như là chân chính thần tộc tôn thần. Thần tộc có hai vật, là thiên địa ra thành lúc do trời xanh ban tạo. Một là Chu Thần Đài, là Chu Thần sử dụng. Phàm là phạm vào trời giận thả có lỗi nặng lỗi thần linh đô hội bị áp lên Chu Thần Đài, một khi thượng Chu Thần Đài thần linh. Cho dù là Hồng Hoang đại thần cũng là chạy không khỏi cho bụi mai một hạ tràng. Mà một khắc vật liền là trời xanh trụ do ổ tìm sở dìm biến thành, năm đó là vì chống khởi thiên địa tương thiên địa tách ra, bây giờ thiên địa đã thành hình, tự nhiên liền bất lại cần ổ tìm hiệu sở dìm, cho nên ổ tìm sở dìm chuyển biến thành trời xanh trụ. Mà trời xanh trụ thượng là trời xanh ban bố thiên triệu địa phương, cán thượng càng là tuyên khắc đầy Hồng Hoang chư thần tên. Chỉ có bị trời xanh trụ ký danh thần linh, mới xem như là thần tộc chân chính tôn thần. Hàm Nhiêu tên liền ở trời xanh trụ trên, không chỉ có Hàm Nhiêu, trời xanh trụ thượng còn có Thương Chỉ cùng Côn Bằng tên. Còn bây giờ bị thần tộc người trở thành tôn thần giả lạc, tên của hắn nhưng cũng không ở trời xanh trụ trên, cho nên đây cũng là Hàm Nhiêu chờ người trông bất thượng giả lạc, nói hắn là ngụy thần nguyên nhân. Bây giờ Lôi Tiếu nghe được Hàm Nhiêu nhắc tới tôn thần danh xưng là, cho dù là hắn cũng là không khỏi thay đổi sắc mặt, nếu như Hàm Nhiêu thực sự muốn so đo, chỉ sợ bọn họ Lôi tộc còn tưởng là thật không dám nói gì. Trời xanh trụ thượng đồng dạng có Lôi thần Lôi Trạch tên, nhưng kia dù sao cũng là Lôi Trạch, mà không có thể đại biểu bọn họ toàn bộ Lôi tộc. Thấy Hàm Nhiêu nhất quyết không tha, Lôi Tiếu lại là có chút nói không nên lời đến, cũng là ở này không đương, trước theo Lôi Tiếu đuổi tới nhân ở giữa, nhất danh áo đỏ lão già lại là ha hả cười, nhìn Hàm Nhiêu ôn thanh đạo, cửu hoàng thượng thần là hồng hoang nữ thần, lại là thần tộc tôn thần, năm đó thượng thần cùng Lôi Trạch thượng thần giao tình cũng không cạn, không bằng thượng thần tiện lợi bán Lôi Trạch thượng thần một mặt mũi, hà tất cùng một ít không hiểu chuyện nhi tiểu bối tính. Toán. Bọn tiểu bối không biết là thượng thần, mặc dù có Lôi Đán cũng không biết thượng thần thân phận, không bằng để cho bọn họ này mấy tiểu tử đuổi kịp thần nhận cái Lôi, thượng thần liền lưới mở một mặt thế nào. Này áo đỏ lão già một phen nói đã Lôi những ngày qua tình cảm, lại vì Lôi tộc kia mấy tiểu bối nói mềm nói, quả thật là làm được cẩn thận mà lại bất chọc người sinh ghét. Hàm Nhiêu và Hiên Viên Thiên Âm đồng thời ngước mắt nhìn sang, chỉ thấy lão già kia vẻ mặt mặt mày hường hào, rõ ràng tức khắc tóc bạc đãn trên mặt da thịt lại giống như trẻ sơ sinh bản bóng loáng tinh tế. Một đôi sâu trong ánh mắt tựa ẩn ẩn có ngọn lửa đang nhảy nhót, bạch mi thấy càng là có một quả màu đỏ ngọn lửa ấn ký. Hòa tộc nhân. Hàm Nhiêu quan sát áo đỏ lão già mấy lần, nhíu mày cười, ngươi là? Lão phu Trúc Hình Cửu, Hỏa tộc đại trưởng lão, thấy qua Cửu Hoàng thượng thần. Lão già ha hả cười, hướng về phía Hàm Nhiêu chắp tay thi lễ. Hỏa tộc, họ Trúc. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, ánh mắt có chút không hiểu nhìn về phía Trúc Hình Cửu, Hỏa thần Trúc dung tộc nhân không? Nghĩ đến đây, Hiên Viên Thiên Âm liền không tự giác giơ tay lên sờ lên quấn ở bên hông Thiên Ly Hỏa thần tiên. Lúc trước nàng nhưng là bị Trúc Dung không ít chỗ tốt, thậm chí còn tiếp thu Trúc Dung truyền thừa a. Theo Hiên Viên Thiên Âm nho nhỏ này động tác, Trúc Hình Cửu cũng là vô ý thoáng nhìn, tùy theo liền là ánh mắt lập tức cứng lại. Đó là, Trúc Hình Cửu thân là Hỏa tộc đại trưởng lão, nhà mình lao tổ thần khí hắn lại thế nào hội nhận bất ra? Đó là Thiên Ly Hỏa thần tiên a. Trúc Hình Cửu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tùy theo ngẩng đầu nhìn hướng Hiên Viên Thiên Âm, ánh mắt lập tức trở nên càng thêm sâu không ít. Mà đối với hắn loại này ánh mắt nóng bỏng, Hiên Viên Thiên Âm lại thế nào phát hiện không được. Bất quá nàng lại là sắc mặt bình tĩnh nhìn Trúc Hình Cửu, kia thản nhiên thần sắc làm cho sau lại là ánh mắt chợt lóe, lập tức như có điều suy nghĩ dẫn đầu rời ánh mắt. Hai người ở tỉnh Bơ tương tác qua lại cũng không có khiến cho những người khác chú ý, Lôi Tiếu đã ở Trúc Hình Cửu giọng nói rất lại phía sau, lập tức chắp tay nói với Hàm Nhiêu, này đó các tiểu tử xông tới thượng thần, tại hạ lập tức để cho bọn họ lên trước thần đạo kiểm. Lôi Tiếu lời đô nói đến đây cái phân thượng, Hàm Nhiêu tự nhiên cũng không thể lại nhất quyết không tha, bằng không trái lại nàng rơi xuống một bắt nạt tiểu bối thanh danh. Xin lỗi liền không cần. Hàm Nhiêu lạnh lùng vung tay lên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị đảo qua lúc trước kia nói chuyện Lôi tộc nam tử, lạnh lùng nói, miễn cho bản thượng thần trái lại muốn rơi kế tiếp bắt nạt tiểu bối tên tuổi, bất quá Lôi Tiếu. Các ngươi Lôi tộc tiểu tử vẫn phải là hảo hảo quản giáo quản giáo, hôm nay là đánh vào bản thượng thần trên tay, bản thượng thần liền cho Lôi Trạch một mặt mũi. Như nếu bọn họ lại loại này bừa bãi không biết thu lại, lần sau lại đánh vào người khác trên tay, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Hàm Nhiêu lời tuy nói được khó nghe, bất quá nàng có thể lái được miệng không so đo việc này, chẳng sợ Lôi Tiếu nghe trong lòng có chút không thoải mái, đan cũng chỉ có thể mỉm cười gật đầu xưng là. Nhìn thấy Lôi Tiếu trên mặt kia cứng ngắc tiêu ý, Hàm Nhiêu lại thế nào không rõ hắn là trong lòng cảm thấy khó chịu, lập tức lại lần nữa cười lạnh một tiếng, ý nghĩa sâu xa nói, Lôi Tiếu, không muốn bất tương bản thượng thần lời để ở trong lòng, ngươi muốn biết bây giờ mặc dù các ngươi Lôi tộc thực lực không kém, thế nhưng này trong thiên địa vẫn như cũ vẫn có không ít các ngươi không thể trêu chọc tồn tại. Lần sau như thật lại trêu chọc tới, không thể kia Chu thần trên đài liền là có các ngươi Lôi tộc người muốn đi lên một vòng. Đương nghe được Chu thần đài ba chữ hầu, Lôi Tiếu lập tức sắc mặt lại lần nữa biến đổi, sau đó chắp tay nói, đa tạ thượng thần nhắc nhở, tại hạ nhất định sẽ đối bọn tiểu bối nghiêm thêm quản giáo. Dứt lời, hướng phía Hàm Nhiêu gật gật đầu, sau đó trầm mặt trừng phía sau mấy người liếc mắt một cái, đạo, còn không cùng ta trở lại. Lần này Chư thần điện vị xuất thế mấy ngày, các ngươi hảo hảo cho ta ngốc ở trong lều tu luyện, không được lại ra gây sự. Nhìn thấy Lôi Tiếu âm u sắc mặt khó coi, kia kỷ danh Lôi tộc nam tử trẻ tuổi đâu còn dám nói cái gì nữa, lập tức xám xịt túi thấp đầu đi. A Huyên, ngươi cũng không cho theo bọn họ càng quái, đi thôi. Lôi Tiếu ngoan chừng mấy lần bọn họ ly khai bóng lưng, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lôi Huyên, ngựa khí lại là so với lúc trước tốt hơn nhiều. Lôi Huyên nghe nói câu môi cười cười, gật đầu nói, đi thôi chú hai. Dứt lời, hắn lại lần nữa quay đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó trước hướng phía chính mình nơi đóng quân mà đi. Lôi tộc nhân đi, những người khác tự nhiên không tốt ở tại chỗ này, nhao nhao cùng Hàm Nhiêu chắp tay cáo từ hậu, liền là mỗi người hồi nơi đóng quân. Bất quá, không biết vị cô nương này là. Trúc Hình Cửu rời đi lúc, đột nhiên nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm hỏi. Hàm Nhiêu nhíu mày nhìn về phía Trúc Hình Cửu, lập tức như có điều suy nghĩ liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm bên hông Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, sau đó sáng tỏ cười, nhận nói đạo, đây là ta khuê nữ. Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng nhất chịu, vẻ mặt hắc tuyến nhìn về phía Hàm Nhiêu. Mà Trúc Hình Cửu cũng là lao mắt rút chịu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lại nhìn một chút Hàm Nhiêu, cười khăn nói, cửu hoàng thượng thần khi nào nhiều lớn như vậy một khuê nữ. Lão Phu cũng chưa từng nghe nói thượng thần thành công thân A, hơn nữa bọn họ này đó viễn cổ chủng tộc lại có người nào không biết vị này cựu hoàng thượng thần ngưỡng mộ trong lòng chính là ai, kia không động trên biển long thần tôn chủ nhưng bỏ mình không ít năm đâu. Nhìn thấy Trúc Hình Cửu kia cứng ngắc tươi cười, Hàm Nhiêu hừ hừ, đạo, kiển khuê nữ không được sao? Ha ha, đi, thế nào không được? Trúc Hình Cửu lại lần nữa cười khan một tiếng, đạo, bất quá thượng thần cùng vị cô nương này cùng một chỗ liền cùng hai tỷ muội tựa như... Muốn nói là khuê nữ cũng không nhân sẽ tin tưởng đâu. Này bất động sắc vỗ Hàm Nhiêu nhất ký linh hót, Hàm Nhiêu lập tức sắc mặt coi được không ít, chỉ cần là cái nữ nhân đều thích người khác khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp, Hàm Nhiêu cũng là bất liệt vào. Không thể không nói, vị này hỏa tộc đại trưởng lão còn rất có thể nói, rất khôn khéo. Thấy Hàm Nhiêu sắc mặt coi được không ít, Trúc Hình Cửu lập tức lại lần nữa hỏi thăm, thượng thần, không biết vị cô nương này tên họ là gì? Trúc trưởng lão chỉ sợ muốn hỏi chính là ta bên hông này Thiên Lý Hỏa Thần Tiên là nơi nào tới đi. Nhìn thấy Trúc Hình Cửu kia cười ha hả bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lập tức nhẹ giọng cười, đạo, cũng khó vì Trúc trưởng lão như thế quanh co lòng vòng hỏi thăm. Bị Hiên Viên Thiên Âm chọc thủng ý đồ của mình hậu, Trúc Hình Cửu cũng không xấu hổ, lập tức ha hả cười, thừa nhận đạo, kia không biết cô nương có thể hay không báo cho biết một hai. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói giơ tay lên sờ lên bên hông Thiên Lý Hỏa Thần Tiên, như cười như không nói, nô. Này ma, đương nhiên là Trúc Dung thượng thần cho ta lạc. Trúc Hình Cửu khuôn mặt run lên, nhìn Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức nóng bỏng khởi lai, tổ tiên. Không biết cô nương ở nơi nào lại ở khi nào thấy qua tổ tiên. Mấy năm trước ở Cửu Tiêu Đại Lục một chỗ viễn cổ không gian chiến trường chung, may mắn đạt được Trúc Dung thượng thần truyền thừa, cho nên cũng kế thừa hắn Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Đối với Trúc Dung, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng vẫn là dị thường cảm kích, cho nên ở đối đại hỏa tộc thời gian, của nàng ngự khí cũng là nhu hòa không ít. Tổ tiên hắn Trúc Hình Cửu hô hấp dần dần có chút gấp, ánh mắt có chút mong đợi nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm. Hắn chỉ là một đạo hồn tàn, đang tiếp thụ hắn truyền thừa hậu, ta liền rời đi. Hiên Viên Thiên Âm thấp thở dài, đạo, Trúc Dung thượng thần kia đạo hồn tàn không muốn ly khai kia phiến địa phương, cho nên ở ta ly khai hậu lại tiếp tục lựa chọn ngủ say. Nghe Hiên Viên Thiên Âm lời hậu, Trúc Hình Cửu ánh mắt nhất ảm, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu nói, đã là tiên tổ chính mình ý tứ, kia liền gò ép nguy. Nói ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó đối Hàm Nhiêu ôm chắp tay, đạo, hôm nay quấy rầy đến thượng thần, lão phu liền rời đi trước. Ba ngày sau liền là chư thần điện xuất thế, thượng thần ở ngày thứ 8 sự tình lão phu cũng là có nghe thấy, chỉ sợ lần này phong tộc nhân chống lại thần chờ người sợ là có chút oán hận, cho nên mong rằng thượng thần chờ người không nên khinh thường. Nói, Trúc Hình Cửu liền bất lại dừng lại, quay người hướng phía hỏa tộc nơi đóng quân mà đi. Mà Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàm Nhiêu hai người lại là có chút kinh ngạc Trúc Hình Cửu lời, hiển nhiên các nàng không nghĩ đến sau cư nhiên hội tới nhắc nhở các nàng chú ý phong tộc nhân. Xem ra vị này hỏa tộc đại trưởng lão bởi vì ngươi kế thừa Trúc Dung Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, trái lại đối ngươi có không nhỏ hảo ý a. Hàm Nhiêu nhìn hỏa tộc nơi đóng quân phương hướng nhíu mày cười. Trúc Hình Cửu lần này hảo ý Hiên Viên Thiên Âm tự nhiên có thể cảm nhận được, bất quá bây giờ nàng để ý lại là kia ngọn gió nào tộc nhân, phong tộc nhân vì sao lại đối ngươi có sở oán hận? Vì sao? Hàm Nhiêu thu về ánh mắt, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm, giễu cợt đạo, lẽ nào ngươi không biết phù phong tộc cùng phong tộc là cùng gia nhất mạch không? Bất quá phù phong tộc chỉ có thể tính chi thứ mà thôi. A, Hiên Viên Thiên Âm sửng sốt, nàng còn tưởng là thật không nghĩ tới quá. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ phù phong tộc phong hệ thuật pháp, đích thực là cùng phong tộc có liên quan. Nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm sững sờ bộ dáng, Hàm Nhiêu giơ tay lên bắn một chút của nàng chán, cười nói, đi. Lần này lấy lôi tộc những tên kia giết gà dọa khỉ, nghĩ đến sau mấy ngày ứng khi không có ai còn dám đến trêu chọc chúng ta. Lười biếng thân cái lười eo, Hàm Nhiêu ánh mắt dần dần trở nên có chút nguy hiểm, hừ lạnh nói, phong tộc không. Muốn vì phù phong tộc báo thủ, bản thượng thần liền đón, ta đảo muốn nhìn các ngươi so với phù phong có cái gì năng lực. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ái chà chà. Ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Chương 121, già lâu la thần điện người tới. Theo chư thần điện xuất thế ngày càng gần, táng thần ao này tọa thành hoang trung tập hợp thế lực cũng là càng ngày càng nhiều, đã mặc kệ trong thành thế lực lại thế nào nhiều, cũng là không có bất luận cái gì một dám vượt quá đi tới Táng Thần quảng trường phụ cận này một mảnh địa vực. Lôi tộc nơi đóng quân. Lôi Uyên chắp tay sau lưng đứng ở lều vải tiền, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía trước, trên mặt thần sắc lại là có chút nghiền ngẫm, làm cho không người nào pháp biết được hắn rốt cuộc là nhìn phía trước quảng trường còn là xuyên thấu qua quảng trường nhìn về phía những địa phương khác. Thiếu chủ, ngày mai chính là chư thần điện xuất thế ngày, chung quanh đây sinh ra năng lượng dao động cũng càng ngày càng mạnh a. Nhất danh lão già lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Lôi Uyên phía sau, lão già kia già vẫn trắng kiện, đã đôi mắt lại là thập phần trống rỗng, không có bất kỳ tiêu điểm. Hạt trưởng lão, ngươi nói lần này chư thần điện trung vật kia thật tồn tại không? Lão già xuất hiện cũng không có nhượng Lôi Uyên cảm thấy kinh ngạc, dường như sớm đã ngờ tới bản. Hắn nhàn nhạt thu về ánh mắt, nhìn về phía người phía sau, khẽ cười nói, nếu như không có, những tên kia cắt nhưng là có chút không nhịn được a. Được xưng là hạt trưởng lão, lão già nghe nói mặc mặc, nửa ngày mới nói, mặc kệ có hay không, thiếu chủ lần này cũng muốn tận lực đi tìm đến, bằng không chúng ta lôi tộc. Lôi Uyên mi tâm nhẹ nhàng vừa nhíu, lập tức lại là rời đi chỗ khác chuyện, lần này thậm chí ngay cả Long Hoàng chi chủ đô tới, mấy ngày trước bọn họ ở ngày thứ 8 náo ra sự tình nhưng là có chút đại đâu, nghe nói giả lâu là tên kia các thế nhưng rất phẫn nộ a. Ngày mai liền là chư thần điện xuất thế ngày, giả lâu la nhân hẳn là hôm nay liền sẽ tới, xem ra phía sau ngày sợ là có chút không rõ tịnh. Vị kia Long Hoàng chi chủ đích tính khí cũng không phải là có thể nhâm nhân đắn đo. Hạt trưởng lão nghe nói cũng là nhữ nhữ mày. A đích thực là muốn náo nhiệt lên. Lôi Uyên đột nhiên thấp cười, đạm thanh đạo, một ít nhảy nhót vai hề, bất quá cũng là tự dứt lấy nhục mà thôi. Hạt trưởng lão nghe nói sửng sốt, cũng là đã nhận ra Lôi Uyên trong lời nói lanh ý, hắn chống rông ánh mắt chuyển hướng đối diện cách đó không xa, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, khẽ phụ hòa nói, đích thực là một đám nhảy nhót vai hề. Còn hai người trong miệng sở nói nhảy nhót vai hề rốt cuộc là ai, liền không người có thể biết được. Hai người tinh tinh ở tại một hồi, ai cũng không có lại mở miệng, không biết qua bao lâu, mới nghe được Lôi Uyên đột nhiên khẽ cười một tiếng, đạo, bất quá ta rất tò mò nữ nhân kia. Nữ nhân. Hạt trưởng lao sắc mặt thoáng qua một mạt kinh ngạc, mặc dù mắt của hắn con ngươi nhìn không thấy, thế nhưng vẫn như cũ nghiêng đầu nhìn về phía bên mình Lôi Uyên, có chút không xác định hỏi, thiếu chủ nói là. Ân. Long Hoàng chi chủ bên mình cái kia gọi Á Âm nữ tử. Màu bạc nặng đồng thật sâu nhìn về phía Cửu Hoàng cung nơi đóng quân phương hướng, Lôi Uyên khuôn mặt anh tuấn thượng cầm một mạt hứng thú, như có điều suy nghĩ nói, không biết vì sao, ta dường như ở trên người của nàng cảm thấy một tia quen thuộc khí tức. Quen thuộc? Hạt trưởng lão có chút không rõ chân tướng. Đáng tiếc chính là ngày ấy không thể thấy nàng xuất thủ. Trong mắt Lôi Uyên xẹt qua một mạt tiếc nuối chi sắc, nếu không ta cảm ứng được hẳn là càng xác thực một chút. Kia cũng không phải là không có cơ hội. Nghe Lôi Uyên trong lời nói tiếc nuối ý, hạt trưởng lão đột nhiên cười, đạo, già lâu là những tên kia cắt tới. Ân. Lôi Uyên nghe nói ánh mắt nhất ngưng, lập tức quay đầu nhìn về phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy trong thành quả nhiên có hơn 10 đạo bóng đen chính nhanh chóng hướng phía Táng Thần quảng trường phương hướng lượt đến, kia hung hăng càn quấy làm vẻ ta đây cùng cường thế uy áp, trong nháy mắt làm cho trong thành không ít người sắc mặt đều là biến đổi. Là tả bá. Tiếng xe gió không ngừng đánh tới. Bất quá khoảnh khắc liền có hơn 10 nhân rơi vào Táng Thần quảng trường mảnh đất trống này trong. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên cũng làm cho được chiếm giữ ở đây mấy ngày mấy cường thế lực lớn nhân đều là nhao nhao theo chính mình nơi đóng quân chung đi ra, liên vẫn lặng lẽ đại ở trong lều hiên viên thiên âm chờ người cũng là tùy theo đi ra kiểm tra. Kia đột nhiên đến hơn 10 người đều là mặc một loại tương tự với nhân viên thần chức ngân trường bào màu trắng, cổ áo, bên hông, cổ tay áo còn có và áo sử dụng tơ vàng thêu có ưu đàm bà la hoa văn. Mỗi người trên người tựa hồ cũng có một tầng thần thánh quang huy bao phủ, đưa bọn họ kiêu căng thần sắc phụ trợ càng thêm tự cao tự đại thả tài trí hơn người bạn. Nhóm 12 nhân do nhất danh lão giả dẫn, ngoài ra 11 nhân đều là trẻ tuổi tuấn tú nam tử, dường như bọn họ cũng không có nhận thấy được nhóm người mình đến mà khiến cho náo động bàn, đều là ánh mắt lãnh đạm thả mang theo một tia bất khuất chậm rãi đảo qua bốn phía, ở nhận thấy được bốn phía những thư ấy lóe ra ánh mắt hậu, đầu lĩnh kia lão giả lúc này mới cười nhạt. Hướng đã đi ra nơi đóng quân mọi người tựa chào hỏi bà nói, xem ra còn là chúng ta tới trưởng, các ngươi tứ tộc sớm đã. Tới rồi a. Hắc. Nguyên lai lần này tới chính là Liễu Mục trưởng lão, xem ra giả lâu la thần điện đối với lần này chư thần điện là thế ở nhất định phải a. Tức thì Trúc Hình cựu tự hỏa tộc nơi đóng quân chung đi ra, cười ha hả nhìn tên kia dẫn đầu lão già cười nói. Kia gọi Liễu Mục lão già nghe nói cười nhạt, nhìn đi tới Trúc Hình cựu đạo, hỏa tộc ngay cả ngươi đô phái ra. Thuyết minh các ngươi hỏa tộc đối lần này chư thần điện đồng dạng thế ở nhất định phải a. Ta nhưng thua kém ngươi. Trúc Hình cựu khoát khoát tay, ánh mắt đảo qua Liễu Mục phía sau những thư ấy nam tử trẻ tuổi, trong mắt thoáng qua một mạt nghiêm trọng, cười nói, này liền là già lâu La thần điện trung 11 thần vệ đi. Quả nhiên là danh tác. Chẳng qua là điện chủ muốn cho những tiểu tử này các gia luyện tay một chút, muốn nói khởi thế hệ trẻ, còn là Lôi tộc muốn thắng một bậc đâu. Liễu Mục cười cười, đưa mắt nhìn về phía Lôi tộc chờ người, ở nhìn thấy Lôi Tiếu bên cạnh Lôi Viên Hậu, chân mày cau lại, đạo, nghĩ đến vị này liền là Lôi tộc thiếu chủ. Trời sinh nặng đồng. Nghe nói năm đó Lôi Trạch thượng thần liền cũng là trời sinh nặng đồng đâu. Nhìn thấy Liễu Mục xem ra, Lôi Viên cười nhạt, mà Lôi Tiếu cũng là khách khí cười nói, thật muốn nói thế hệ trẻ người nổi bật, lại có ai có thể so với được thượng thánh tử đâu, Liễu trưởng lao trái lại quá khiêm tốn. Ta nói ở đây thế nào náo nhiệt như thế đâu, nguyên lai là già lâu La thần điện chư vị tới a. Đột nhiên một xinh đẹp thanh âm tự mọi người phía sau vang lên, chỉ thấy nhất danh cô gái áo đen chậm rãi ra, cười duyên nhìn Liễu Mục chờ người, cười nói, đây không phải là Liễu trưởng lão không? Thực sự là thật nhiều năm không gặp đâu. Đích thực là thật nhiều năm không gặp, không ngờ lần này chư thần điện xuất thế, điện tộc cư nhiên Tương Ngọc Cơ tiểu thư cấp phái ra. Nhìn thấy này cô gái áo đen, Liễu Mục ha hả cười, đạo, sấm sét nhị tộc thời đại thông ra, lần này Ngọc Cơ tiểu thư xuất hiện ở đây, thế nhưng tỏ vẻ Lôi tộc thiếu chủ chưa kết hôn nhân liền là Ngọc Cơ tiểu thư. Sấm sét nhị tộc đích thực là thời đại thông ra, mỗi một đại người thừa kế ở thành niên lúc liền hội định ra hôn ước. Bất quá thế hệ này Lôi tộc lại ra Lôi Uyên như thế một ngoại tộc, ở hai hơn trăm năm trước lễ thành nhân đi lên là cự tuyệt thông ra, mặc dù chuyện này kiện chỉ có sấm sét nhị tộc người biết được, thế nhưng loại này tin tức lại thế nào giấu giếm được cái khác kỷ phương thế lực thay mắt, huống chi còn là già lâu La thần điện loại này cảnh càng. Liễu Mục này nhìn như vô ý lời, lại thật thật tại tại là ở theo dệt chuyện nhi a. Sấm sét nhị tộc nhân nghe nói đều là sắc mặt hơi đổi, Lôi Uyên lại vẫn như cũ cười nhạt nhìn mọi người, chỉ bất quá ở đấy mắt lại là có một mặt lanh ý chớp động. Kia điện tộc Ngọc Cơ cũng không phải cái lợi hại, xinh đẹp trên khuôn mặt tiêu ý bất biến, chỉ là ánh mắt vừa chuyển trở nên có chút u hoán liếc Lôi tộc bên kia liếc mắt một cái, than thở, Liễu trưởng lão đảo là có chút quá phận, người nào không biết Lôi thiếu chủ căn bản trông bất thượng ta, ngài lại hà tất cố ý yết ta vết xẻo đâu. Liễu Mục ánh mắt chợt lóe, lập tức trên khuôn mặt mang theo một mạt kinh ngạc, đạo, đây là... Xem ra còn là lão phu nói sai rồi cái gì? Ha ha! Liễu trưởng lão quanh năm ở thần điện bất ra, không biết cũng không kỳ quái, thật nhiều năm không thấy trưởng lão, đảo là có chút tưởng niệm đâu. Ngay Liễu Mục tiếng nói vừa dứt, lại là đoàn người chậm rãi đi tới. Nhất danh mặc thanh y nam nhân trung niên cười ha hả nhìn về phía Liễu Mục, đạo, xem ra nhiều năm như vậy không thấy, Liễu trưởng lão tu vi lại là tinh tiến không ít ta. Ước, đây không phải là Phong Minh trưởng lão không? Liễu Mục nhìn về phía thanh y nam nhân, lại lần nữa ha hả cười, lần này phong tộc tới nhân là ngươi à, chúng ta thế nhưng có nhiều năm không gặp. So sánh với Lôi tộc, Điện tộc, cùng Hỏa tộc nhân, Liễu Mục tựa hồ đối với vị này phong tộc trưởng lão muốn cùng thân thiết mấy phần. Một đám người đứng ở đất trống chung lẫn nhau chào hỏi, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ táng thần quảng trường ở đây trái lại náo nhiệt. Cách đó không xa, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn Liễu Mục chờ người, đối bên mình hàm nhiêu hỏi, những thứ ấy nhân là ai? Ta xem phong, hỏa, lôi, điện tứ tộc nhân trái lại đối với bọn họ rất khách khí a. Già lâu La thần điện nhân. Hàm nhiêu câu môi lạnh lùng cười, ánh mắt tựa trào tựa phúng nhìn bị mọi người vây vào giữa Liễu Mục, đạo, ngày thứ 9 lớn nhất nhất cái thế lực, cũng là Già Lạc Trực hệ thế lực. Nga. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói như mày, nhìn Liễu Mục chờ người ánh mắt lập tức trở nên có chút ngưng trọng, lão nhân kia thực lực không kém, còn có hắn mang đến kia 11 nhân dường như mỗi người đô ở thượng thần cảnh đâu. Kia Liễu Mục là Già lâu La thần điện đại trưởng lão, thực lực tự nhiên không kém. Hàm nhiêu bĩu môi, ánh mắt nhất nhất đảo qua Liễu Mục phía sau 11 danh nam tử, đạo, ngoài ra kia 11 nhân là thần điện trung hộ điện thần vệ, cũng là Già Lạc tự mình bồi dưỡng ra được, ngươi không nên xem thường bọn họ, Già lâu La thần điện trung trừ những người này, còn có một người lợi hại hơn, gọi là Hình Vũ. Kia Hình Vũ lần này không có tới, nghĩ đến là ở lại thần điện trấn thủ, tên kia là Già Lạc trọng điểm bồi dưỡng thần điện thánh tử, kỳ thực lực hơn Liễu Mục còn có cao hơn một bậc. Hơn Liễu Mục còn muốn cao hơn một bậc. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lại lần nữa nhất lắm, này Liễu Mục nhìn bộ dáng hẳn là ở thượng thần cảnh hậu kỳ, nếu như hơn hắn còn cao hơn một bậc, vị kia thánh tử thực lực chẳng phải là ở thượng thần cảnh đại viên mãn. Hàm Nhiêu gật gật đầu, trên mặt thần sắc trở nên có chút nghiêm túc, Hình Vũ bị Già Lạc trở thành người thừa kế bồi dưỡng, địa vị của hắn gần với Già Lạc. Ngày hai người khi nói chuyện, chỉ thấy đang nói chuyện với Liễu Mục tên kia phong tộc thanh y nam nhân lại là đột nhiên thấu gần Liễu Mục bên thai tựa hồ là đang nói cái gì chuyện riêng tư tình, bất quá lại ở ham muốn cá nhân gian, kia thanh y nam nhân lại là không ngừng tương lóe ra ánh mắt đầu hướng Hiên Viên Thiên Âm bọn họ này phương. Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàm Nhiễu hai người đồng thời mi tâm vừa nhíu, liền nhìn thấy Liễu Mục quả nhiên ngẩng đầu hướng phía các nàng bên này nhìn qua đây. Kia phong tộc gia hỏa xem ra đích thực là sẽ không an phận đâu. Nhìn thấy Liễu Mục chờ người đột nhiên hướng phía các nàng bên này đi tới, Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thần sắc đột nhiên lạnh nhất phân, khẽ nói: "Nay còn là qua nhiều năm như vậy Cửu Hoàng cung lần đầu tiên tới ngày thứ 9 a." Đợi đến gần, Liễu Mục hướng phía Hàm Nhiễu cười nhạt, kỳ ánh mắt tương Hàm Nhiễu chờ người nhẹ nhàng đảo qua, cười nhạt nói: "Xem ra lần này Chư Thần Điện sức hấp dẫn không phải bình thường đại. Ta nghĩ ta Cửu Hoàng cung muốn đi đâu, có lẽ còn không dùng với ai báo cáo đi." Hàm Nhiễu câu môi cười, ánh mắt ở chuyển hướng Liễu Mục bên mình vị kia thanh y nam nhân hậu, đáy mắt có một mạt hàn mang thoáng qua. Sau đó giả đối với Hàm Nhiễu ánh mắt lại là thần sắc có chút mất tự nhiên. Đối với Hàm Nhiễu này không mặn không nhạt lời, Liễu Mục lại là cười cười, bất quá phía sau hắn kia 11 cái hộ điện thần vệ lại là thần sắc lạnh lẽo. Hiển nhiên đối với Hàm Nhiễu loại này nói chuyện thái độ rất là bất mãn. Thượng thần vẫn oa ở không động hải, bây giờ trái lại không tiếc đi ra, xem ra thượng thần là đúng vị kia Long Thần Chí Tôn hết hy vọng. Liễu Mục cười cười, cũng đúng, vị kia Long Thần Chí Tôn đã bỏ mình nhiều năm như vậy, thượng thần vì thế thương tâm mấy chục vạn tái thời gian, cũng đích xác tính toán kia phân đối tâm ý của hắn. Hàm Nhiễu sắc mặt trầm xuống, nếu không phải biết thương chỉ còn sống, Liễu Mục hôm nay lời nói này lại là thật thật tại tại ở chọc của nàng vết xẹo a. Liễu Mục, xem ra Già Lạc dường như quên nhắc nhở ngươi, bản thượng thần tính tình cũng không phải là quá tốt. To gan, cư nhiên dám gọi thẳng thần tôn tên hủy. Hàm Nhiễu tiếng nói vừa dứt, Liễu Mục phía sau 11 danh thần vệ đều là sắc mặt trầm xuống, đồng thời rút ra biệt ở bên hông thần kiếm nhắm ngay Hàm Nhiễu, trầm giọng nói, đối thần tôn bất kính, bắt nàng. Vo ve vo ve. 11 đem thần kiếm đồng thời phát ra vụ vụ, sắc bén thân kiếm có ngân mang đang lóe lên. Mà Hàm Nhiễu lần này lại là triệt để lạnh sắc mặt. Ánh mắt sắc bén đảo qua Liễu Mục chờ người, cười lạnh nói, xem ra bản thượng thần đích thực là đã lâu không có ở ngoại đi lại, cư nhiên làm cho người ta quên mất ta tính nết. Ẩm. Một cỗ uy áp phóng lên cao, mang theo cực nóng long hoàng hỏa, Hàm Nhiễu liền giống như vị dục hỏa mà sinh nữ chiến thần bàn. Nhìn thấy Hàm Nhiễu đột nhiên tức giận, Liễu Mục cũng là nhịn không được biến sắc, muốn mở miệng ngăn cản, chậm đi Hàm Nhiễu một bước. Dám đối với bản thượng thần rút kiếm, thật coi ta là ăn chay không thành. Quát khẽ một tiếng, Hàm Nhiễu trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy một đạo tàn ảnh thoáng qua, kia nguyên bản dùng kiếm chỉ vào của nàng 11 nhân đồng thời bay ngược ra. Đi mẹ ngươi thần tôn. Trời xanh trụ thượng có thể có giả là tên. Các ngươi trái lại hội hướng trên mặt mình tiếp vàng, nhưng bản thượng thần liền thiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Tương 11 nhân toàn bộ đánh bay, Hàm Nhiễu lại lần nữa thiểm trở lại Hiên Viên Thiên Âm bên người, chỉ thấy hai tay của nàng trung thình lình ôm kia 11 cái thần vệ trong tay thần kiếm. Chỉ một chiêu, không chỉ đánh bay 11 nhân, còn đồng thời thu bọn họ vũ khí trong tay, một màn này làm cho bốn phía nhân đều là đảo hút một hơi khí lạnh, nhìn Hàm Nhiễu ánh mắt đều là bị lây một mặt kiêng rẻ chi sắc. Mà trái lại Liễu Mục lại là sắc mặt khó coi triệt để, Hàm Nhiễu chiêu thức ấy thế nhưng vô cùng vẽ mặt, đặc biệt là cuối cùng kia một phen nói, càng là đưa bọn họ Già Lâu La Thần Điện mặt đánh được ba ba vang, chính là ngay cả Già Lạc cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Nhưng mặc dù trong lòng hắn lại giận, Hàm Nhiễu lại nói phải sự thực. Trời xanh trụ thượng đích thực là không có Già Lạc tên. Bọn họ Già Lạc Lâu Thần Điện ở ngày thứ 9 nghiễm nhiên là bá chủ bản tồn tại, cường thế tác phong cũng là làm cho không ít người biết rõ là sự thật này, nhưng lại không người dám chân chính nói ra. Bây giờ bị Hàm Nhiễu như thế cứ nhắc tới, Liễu Mục sắc mặt có thể coi được mới lạ. Nhìn thấy sắc mặt xanh đen Liễu Mục, Hàm Nhiễu lạnh lùng cười, chào phúng bàn nhìn hắn, đạo, các ngươi muốn đùa giỡn uy phong bản thượng thần có thể mặc kệ, nhưng nếu như đùa giỡn uy phong đùa giỡn tới bản thượng thần trên đầu, cũng đừng trách bản thượng thần bất cho các ngươi thể diện. Thượng thần loại này cách làm nhưng là phải khiêu khích ta Già Lâu La Thần Điện. Liễu Mục ánh mắt nhất lệ, nhìn chằm chằm Hàm Nhiễu hạ giọng hỏi. Khiêu khích? Hàm Nhiễu cầm trong tay 11 đem thần kiếm giống như ném rác bản tiện tay nhất ném, cười lạnh nói, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, chỉ cần các ngươi biểu đến bản thượng thần trước mặt hoàng, bản thượng thần còn chưa có cái kia tâm tình với các ngươi ngoạn này đó. Liễu Mục, thu hồi các ngươi thần điện kia không ai bị nổi làm vẻ ta đây. Này đó ở trước mặt của ta nhưng không thể thực hiện được, nếu là ngươi các khâm phục, kia liền đi về hỏi hỏi Già Lạc, hắn thế nhưng thật muốn cùng ta Long Hoàng một tộc khai chiến. Ngươi, Liễu Mục lão mặt tối sầm, bị Hàm Nhiễu lời này cấp nghẹn được yêu thích sắc lúc xanh hắc. Nếu như thần tôn muốn cùng Long Hoàng một tộc khai chiến, bọn họ lại gì cần cùng hiện tại loại này nén giận. Nhìn thấy Hàm Nhiễu trên mặt vẻ trầm trọng, Liễu Mục đáy mắt thoáng qua một mạt sửng sững, hiện tại các ngươi liền đắc ý đi, không bao lâu nữa. Đảng thần tôn xuất quan các ngươi ai cũng chạy bộ. Ta cái gì ta? Lẽ nào ta có nói lỗi cái gì? Đã bất khai chiến, liền thiếu ở bản thượng thần trước mặt nhảy lên. Hàm Nhiêu không thèm liếc Liễu Mục chờ người liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, mang theo ngươi nhân cổn, bằng không bản thượng thần không để ý liền ở đây nhượng các ngươi dẹp đường hồi phủ. Như vậy không khách khí bị người kêu cổn, cho dù Liễu Mục trong lòng lại có thể nhẫn cũng đều có một chút không nhịn được. Thế nhưng nhìn trước mắt cường thế Hàm Nhiêu, hắn lại biết chẳng sợ chính mình 11 nhân thực sự cùng bọn họ hợp lại, chỉ sợ cũng hợp lại bất quá. Cho nên ở sắc mặt một trận biến hóa sau, Liễu Mục ánh mắt âm u nhìn Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, cuối cùng tức giận bỏ lại đi một câu, tiện lợi thật mang theo người của chính mình đi. Như vậy liền không làm phiền thượng thần, chỉ là chuyện hôm nay, ta giả lâu la thần điện nhớ kỹ. Xôn xao. Liễu Mục chờ người nhất đi, bốn phía đám người vây xem liền là một trận ô lên. Ai cũng không nghĩ đến ở ngày thứ 9 luôn luôn cường thế bá đạo già lâu la thần điện cư nhiên bị thua thiệt. Này Long Hoàng một tộc quả nhiên là hung hãn, liên ngày thứ 9 bá chủ cũng là muốn làm cho các nàng ba phần A. Đối với bốn phía các loại ánh mắt hòa tiếng nghị luận, Hàm Nhiêu lại là thần sắc bất biến, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua cách đó không xa xem Hát Lôi Tiếu cùng Trúc Hình Cựu chờ người, chân mày nhất chọn, đạo, nhìn đủ rồi liền tàn đi, lẽ nào các ngươi còn muốn bản thượng thần mời các ngươi ăn cơm không thành. Lôi Tiếu nghe nói khỏe miệng nhất chịu. Hướng về phía một thân bá khí Hàm Nhiêu chắp tay thi lễ sau liền dẫn bên mình tộc nhân quay trở về nơi đóng quân. Bên kia vị kia điện tộc Ngọc Cơ cũng là hướng về phía Hàm Nhiêu cười thi lễ, mới ưu nhã quay người lì khai. Mà Trúc Hình Cửu lại là so với phía trước hai người nếu không thêm che giấu rất nhiều, trước khi rời đi hướng về phía Hàm Nhiêu các nàng dựng lên một ngón cái, này mới có hơi ý do vị tẫn cười híp mắt quay trở về hỏa tộc nơi đóng quân. Ở mọi người đều tan đi hậu, Hàm Nhiêu chờ người cũng không có ở bên ngoài dừng lại. Đồng thời quay trở về trong lều, chỉ để lại bên ngoài một ít cái khác người xem náo nhiệt đàn còn đang nhao nhao thảo luận. Bất quá ở người bên ngoài đàn chung, Hiên Viên Thiên Âm lại là không có phát hiện lại còn có một ít người quen. Ngươi xác định Cửu Hoàng Thượng Thần bên mình nữ tử chính là ngày đó đem bọn ngươi đuổi đi nhân? Trong đám người, một người trung niên nam nhân nhìn người bên cạnh mình hạ giọng hỏi. Này nam nhân trung niên khuôn mặt nghiêm cẩn, trong mắt thỉnh thoảng có một danh hắc mang thoáng qua. Mà bên cạnh hắn kia một vị nam tử trẻ tuổi chính là lúc trước ở Đại Mạc Trung cùng Hiên Viên Thiên Âm khởi xung đột Huyền Thiên Tông đệ tử Bống Thật. Đích thực là nàng, đệ tử sẽ không nhận sai. Bống Chân thần sắc có chút khó coi nói, hắn lại là không nghĩ đến nữ nhân kia lại là Cửu Hoàng cung nhân, thả nhìn vừa vị kia Cửu Hoàng thượng thần thái độ, hiển nhiên nữ nhân kia cùng Cửu Hoàng thượng thần quan hệ càng là mật thiết. Nghĩ đến đây, Bống thực sự trong lòng liền là dâng lên một mạt không cam lòng hòa cừu hận, ngẩng đầu có chút do dự nhìn về phía bên mình nam nhân trung niên. Do dự nói, sư phụ, vậy chúng ta còn chờ ngày mai tiến vào chư thần điện hậu tái thuyết, Cửu Hoàng Thượng Thần là Hồng Hoang Thần Linh, càng là Long Hoàng Chi Chủ, có thể không đắc tội tốt nhất sẽ không tốt tội. Nam nhân trung niên cũng chính là Huyền Thiên Tông Tông Chủ Huyền Minh trầm giọng nói. Thế nhưng ngày ấy chúng ta đã cùng nữ nhân kia có quá tiết, nếu là ở tiến vào chư thần điện hậu gặp được bọn họ, vạn nhất đông thật có một chút không cam lòng hỏi. Huyền Thiên Tông Tông Chủ nghe nói mi tâm vừa nhíu, nửa ngày mới nói, như thật bọn họ nhất quyết không tha. Ta Huyền Thiên Tông mặc dù không sánh bằng Cửu Hoàng Cung, nhưng cũng không phải tốt như vậy bắt nạt. Đệ tử trái lại có một ý nghĩ. Đông thật ánh mắt chợt lóe, thấy Huyền Minh ánh mắt xem ra, hắn khẽ nói, trước các nàng cùng già lâu la thần điện nhân rõ ràng bất hòa, nếu ta các cùng thần điện nhân liên kết, nhất đến có lẽ có thể giải quyết cái phiền toái này, thứ hai cũng có thể nhượng chúng ta Huyền Thiên Tông cùng thần điện kéo lên một ít quan hệ, đây đối với chúng ta Huyền Thiên Tông sau này ở ngày thứ 9 địa vị trái lại có một ít chỗ tốt. Huyền Minh nghe nói ánh mắt lóe lên, hiển nhiên là ở trong lòng tính toán cái gì, nửa ngày tựa quyết định gật đầu nói, cũng tốt, bất quá tạm thời trước không muốn cấp, đảng tiến vào chư thần điện hậu lại làm cuối cùng tính toán. Chương 122, chư thần điện xuất thế, luân hồi cốc. Ngày thứ hai thiên vừa mới tảng sáng, táng thần quảng trường liền là truyền đến nổ vang tiếng, tùy theo một trận sơn vẫy địa chấn sau, chờ đợi mấy ngày chư thần điện cuối cùng xuất thế. Chư thần điện vẫn ở bất đồng không gian trung du đãng. Mặc dù nó lần này xuất hiện cũng không là hoàn toàn hiện thế, mà là táng thần quảng trường vùng trời bị phân liệt ra một không gian thật lớn cái khe, một cái đen kịt cửa đá cứ như vậy trống rỗng tự không gian cái khe chung xuất hiện. Nhìn không chung kia phiến đen kịt lại dẫn thần bí khí tức thật lớn cửa đá, toàn bộ thành hoang chung mọi người ánh mắt đều là trở nên nhiệt hỏa. Mặc dù chư thần điện chung nguy hiểm trọng trọng, thế nhưng bên trong bảo bối cũng là có thể làm cho vô số người đỏ mắt điên cuồng. Có lẽ mấy ngày trước trong thành nhân còn bức với tứ tộc còn có giả lâu la thần điện chờ người kinh sợ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng theo không chúng kia phiến cửa đá từ từ mở ra hậu, đoàn người liền là bạo động. Là tà bá. Trong đám người trong nháy mắt lược ra không ít bóng đen, thẳng tắp nhằm phía không trung màu đen cửa đá, nhưng mà đang ở những thư ấy nhân cho là bọn họ có thể tiến vào chư thần điện lúc, phía dưới những người khác liền nghe một trận bang bang cự hưởng thanh, chỉ thấy những thứ ấy nhằm phía cửa đá nhân ở còn chưa có tiếp cận cửa đá lúc đô là quỷ dị tự bạo trên không trung tạc ra một đoàn đoàn huyết vụ. Quỷ dị này mà vô cùng thê thảm một màn làm cho không ít bị chư thần điện xuất thế mà lộng được mất đi lý trí mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nhìn thấy không trung những thứ ấy còn chưa hoàn toàn tan đi huyết vụ, đồng thời ánh mắt hoảng sợ đào hút một hơi khí lạnh. Này chư thần điện quả nhiên rất kỳ dị. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cảnh giác quan sát kia phiến màu đen cửa đá, trước đột nhiên tự bạo những thứ ấy nhân ở giữa cũng không thiếu có thượng thần cảnh thực lực kẻ mạnh, liên thượng thần cảnh thực lực đều là tử loại này không hề dấu hiệu, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng càng là cẩn thận không ít. Một đám ngu xuẩn. Hàm Nhiêu nhíu mày liếc mắt một cái giữa không trung huyết vụ, thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm trọng, mới nói khẽ với nàng nói, không cần thật chặt trường, chư thần điện vẫn tồn tại với không gian cái khe chung, mỗi lần nó xuất hiện cũng đều có một giảm sóc thời gian. Chỉ cần chờ nó bốn phía những thứ ấy vô hình không gian lực chậm rãi tan biến, muốn đi vào liền không có cái gì nguy hiểm. Không gian lực. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, lặng lẽ thả ra một tia thần thức hậu, nàng quả nhiên nhận thấy được màu đen kia cửa đá bốn phía tồn tại một loại cực kỳ hỗn loạn không gian lực. Hàm Nhiêu gật gật đầu, đạo, những thứ ấy ngu xuẩn quá nóng lòng một chút, ở không gian lực còn chưa tan biến chính là muốn tiến vào chư thần điện, bọn họ lúc này mới che đắp lên cửa đá bốn phía không gian lực cấp thắt cổ. Thì ra là thế. Hiên Viên Thiên Âm bừng tỉnh bàn gật gật đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía cách đó không xa Liễu Mục chờ người, quả nhiên cũng trông thấy bọn họ trong mắt vẻ trào phúng, nghĩ đến bọn họ cũng là biết này cửa đá bốn phía huyền bí. Thảo nào những tên kia không có vội vã vọt vào, quả nhiên là đủ giàu hoạt. Hiên Viên Thiên Âm âm thầm thu lại tâm thần, lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía giữa không trung màu đen cửa đá, bất quá khoảnh khắc của nàng thần thức liền là khẽ động. Không gian lực biến mất. Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm phát hiện, Liễu Mục chờ người đồng dạng cũng đã nhận ra. Là tả là tả. Già lâu La Thần Điện 12 nhân dẫn đầu hướng phía cửa đá nội lao đi, dường như có bọn họ dẫn đầu, trong đám người cũng lại lần nữa lược ra mấy chục đạo bóng dáng. Chúng ta cũng đi. Hàm Nhiêu lôi một phen Hiên Viên Thiên Âm, sau đó hóa thành nhất đạo kim quang lược đi lên. Hiên Viên Thiên Âm chờ người cũng là cấp tốc đuổi theo. Ông. Một trận nhẹ vù vù tiếng, đương Hiên Viên Thiên Âm đi qua cửa đá sau nàng liền là phát hiện, này cửa đá nội quả nhiên là thuộc về một khác phiến không gian. Hơn nữa các nàng ở tiến vào cửa đá hậu rõ ràng là ở một cái lối đi chung, cũng không có trực tiếp đến chư thần điện nội. Cẩn thận chút, nơi này có vô số tiến vào bên trong thông đạo, hơn nữa đều là gác ở không gian cái khe chung, một không cẩn thận liền dễ bị xả nhập không gian cái khe thậm chí là bị cuồng bạo không gian lực thắt cổ. Hàm Nhiêu hạ giọng nhắc nhở bên mình mọi người. Hiên Viên Thiên Âm chờ người nghe nói gật gật đầu, ánh mắt trở nên cảnh giác không ít. Bốn phía đều là một mảnh đen sẫm, trên đỉnh đầu tựa hồ là vỡ tan ngôi sao. Lấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người thị lực, tự nhiên có thể tương quanh mình tất cả thấy rất rõ ràng. Mà liền là bởi vì thấy rõ, cho nên cũng có thể rõ ràng nhìn thấy bốn phía có rất nhiều màu đen không gian cái khe, loại này không gian cái khe lại là ở như vậy đen sẫm hoàn cảnh chung, chỉ cần thoáng đại ý một điểm liền rất dễ trúng chiêu. Phúc! Hàm Nhiêu tay phải khẽ nâng, nhất đám màu vàng long hoàng hỏa treo trên bầu trời phù với bàn tay của nàng chung. Mà bởi vì có này nhất đám long hoàng hỏa chiếu sáng, Hiên Viên Thiên Âm chờ người tầm mắt cũng là trở nên càng rộng rãi khởi lai. Đi thôi. Hàm Nhiêu liếc mắt một cái bốn phía, ở các nàng đoàn người tiến vào cửa đá hậu, ở đây dường như cũng chỉ có các nàng người của chính mình, cái khác những thư ấy tiến vào cửa đá nội nhân lại là một cũng không nhìn thấy. Nhất đi thẳng về phía trước, chỉ cần đi qua này phiến thông đạo là có thể đến chư thần điện. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, đoàn người nương long hoàng hỏa quang mang nhanh chóng hướng phía trước lao đi, trong lúc mặc dù các nàng không có gặp phải một người, nhưng lại có thể không đoạn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Ở này tối như mực không gian trong thông đạo nghe không ngừng vang lên tiếng kêu thảm thiết, thật đúng là có chút sấm người đâu. Nguyệt Sinh nhịn không được nói thầm đạo. Tiếu Nguyệt chờ người cũng là gật gật đầu, một bộ rất là nhận cùng bộ dáng. Đừng nói nhảm, mau nhìn phía trước có quang, hẳn là muốn tới đầu. Hàm Nhiêu tức giận liếc phía sau Nguyệt Sinh mấy người liếc mắt một cái. Đoàn người nghe nói ngẩng đầu ngưng mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy ở cách đó không xa ẩn ẩn có bạch quang xuất hiện. Phát hiện này làm cho Nguyệt Sinh mấy người lập tức giống như đánh máu gà bàn, lại lần nữa tăng tốc hướng phía trước vọt tới. Vo ve ông. Đợi đến đoàn người cuối cùng lao ra không gian thông đạo hậu, Hiên Viên Thiên Âm híp lại hai tròng mắt chiều bốn phía vừa nhìn, này mới phát hiện bọn họ lúc này chính bản thân sử một mảnh bao la bên trong không gian. Hoang vắng đại địa, vỡ tan trời sao, thế giới này giống như ngày tận thế hậu tàng cảnh, khắp nơi đều lộ ra một cỗ hoang vắng khí tức hòa làm người ta có chút nặng nề tĩnh mịch. Đây chính là chư thần điện. Hiên Viên Thiên Âm có chút không thể tưởng tượng nổi hỏi. Ở đây còn không tính chư thần điện. Hàm Nhiêu lắc lắc đầu, ánh mắt hướng phía viễn xứ nhìn lại, đạo, chư thần điện ở này phiến đại địa đầu cùng, nơi này là chư thần mộ. Kia sinh tử luân hồi quả ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi, nàng nhưng chưa từng quên lần này mình mục tiêu thứ nhất liền là sinh tử luân hồi quả, chỉ có chiếm được sinh tử luân hồi quả mới có thể tương túc ly thần hồn cấp bổ đủ a. Ở luân hồi cốc, Hàm Nhiêu giơ tay lên hướng phía nam nhất chỉ, bên kia sinh tử khí đậm nhất úc, sinh sau khi chết là luân hồi, nếu như không có cảm giác lỗi, luân hồi cốc phương hướng sẽ ở đó biên. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đưa mắt nhìn về phía, trầm giọng nói, đi trước tìm sinh tử luân hồi quả. Ngươi xác định? Hàm Nhiêu nhíu mày nhìn về phía nàng, ngươi muốn biết thiên đạo truyền thừa khẳng định ở chư thần điện trung, lần này người tiến vào cũng không ít, nếu là ngươi đi trước thủ sinh tử luân hồi quả, vạn nhất truyền thừa bị người phát hiện, ngươi làm sao bây giờ? Ta xác định, sinh tử luân hồi quả là duy nhất có thể cứu hồi túc ly gì đó, vạn nhất ta trước đi tìm truyền thừa, ai cũng không cách nào bảo đảm sinh tử luân hồi quả có thể hay không bị những người khác lấy đi. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt kiên quyết nhìn về phía Hàm Nhiêu, đột nhiên hỏi, này sinh tử luân hồi quả hẳn là chỉ có một đi. Hàm Nhiêu trầm mặc nửa ngày, gật gật đầu, sinh tử luân hồi quả sớm ở thượng cổ liền diệt sạch, bây giờ ở đây kia một là trong thiên địa còn sót lại một. Kia liền đi trước tìm sinh tử luân hồi quả. Hiên Viên Thiên Âm đạm thanh đạo, thế nhưng truyền thừa cũng chỉ có một phần, ngươi như vô pháp nhận được truyền thừa, sau này ngươi thế nào cùng già lạc đấu. Hàm Nhiêu cũng là có một chút khó xử khởi lai. Kia truyền thừa này ở đây nhiều năm như vậy cũng không có bị người phát hiện, muốn tìm được truyền thừa cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa thiên đạo truyền thừa không nên dễ dàng như vậy, cho nên chúng ta hẳn là có thời gian, ở cầm lại sinh tử luân hồi quả hậu liền chạy thẳng tới chư thần điện. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, đạo, truyền thừa cùng Túc Ly so với, Túc Ly mới là trọng yếu nhất. Huống chi mặc dù ta không thể nhận được truyền thừa, ta có thể nỗ lực tu luyện, chung quy một ngày ta tin ta nhất định có thể thắng được già lạc. Thế nhưng Túc Ly tình huống bất đồng, mất đi lần này cơ hội, hắn cũng chỉ có thể như vậy ngủ say xuống. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc kiên quyết, Hàm Nhiêu cũng biết mình nói thêm nữa cũng vô dụng, chỉ có thể thấp thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, kia liền dựa vào ý tứ của ngươi đi. Cảm ơn. Hiên Viên Thiên Âm xông nàng cười nhạt, nàng biết Hàm Nhiêu cũng là vì nàng hảo, cho nên mới phải muốn chính mình trước đi tìm thiên đạo truyền thừa, thế nhưng so với truyền thừa, Túc Ly ở trong lòng của nàng hơi trọng yếu hơn. Nàng bất kể như thế nào cũng sẽ không vì mình có thể kế thừa thiên đạo truyền thừa, mà nhượng Túc Ly bị mất lần này duy nhất có thể tỉnh lại cơ hội. Nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ, ngươi nha đầu này quá nặng tình, mặc dù có thời gian hội trở thành ngươi trói buộc, thế nhưng đây cũng là một ngươi rất lớn ưu điểm. Hàm Nhiêu cười cười, hướng phía mọi người vẫy tay, đạo, đi thôi, ta dẫn đường đi luân hồi cốc. Do Hàm Nhiêu dẫn đường, Hiên Viên Thiên Âm đoàn người chạy thẳng tới phía nam luân hồi cốc. Bọn họ một đường đi tới trái lại phát hiện không ít sức mẻ di tích, thậm chí còn có hồng hoang yêu thú lưu lại thật lớn hài cốt, từ xa nhìn lại cực kỳ đồ sộ hòa chấn động. Nay chư thần mộ chung không gian quanh năm đều là một mảnh vỡ tan trời sao, cho nên cũng không biết sắc trời sớm ngày, đoàn người cũng không biết được rồi bao lâu, mới ở Hàm Nhiêu một tiếng đẳng đẳng chung dừng lại. Ở mọi người phía trước cách đó không xa vây quanh nhất tảng lớn mông lung sương mù, Hàm Nhiêu hư lập giữa không trung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia trong sương mù, nửa ngày mới nói, tới, phía trước liền là luân hồi cốc. Vừa nghe thấy nói luân hồi cốc tới, Hiên Viên Thiên Âm hô hấp lập tức hơi có chút dồn dập lên. Ngươi đừng vội. Thấy Hiên Viên Thiên Âm trên mặt cấp thiết, trong lòng biết nàng là vì cứu Túc Ly mà có chút nóng ruột, Hàm Nhiêu một phen kéo nàng, trầm giọng nói, này một mảnh sương mù là sinh tử khí, người thường tiến vào bên trong rất dễ bị mê hoặc. Hơn nữa đôi mắt xinh đẹp chung có một mạt tinh quang thoáng qua, như có điều suy nghĩ nói, nếu là ta cảm giác không sai, đã có nhân so với chúng ta đi vào trước. Vừa nghe thấy có người dẫn đầu tiến vào luân hồi quả, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ khởi lai. Có thể tìm tới chỗ này nhân khẳng định cũng là vì sinh tử luân hồi quả, vừa nghĩ tới sinh tử luân hồi quả sẽ bị người khác cầm đi, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền là ẩn ẩn dâng lên một cỗ sát ý. Ta nói rồi, này sinh tử luân hồi quả là của ta, ai dám đoạt, ta giết ai. Hiên Viên Thiên Âm híp hai tròng mắt lạnh lùng nói, đi vào trước, các ngươi đô duy trì linh đài thanh minh, nhưng không nên bị sinh tử khí cấp mê hoặc. Hàm Nhiêu gật gật đầu đối Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhắc nhở. Dứt lời, đoàn người mỗi người đề lên tinh thần, nhanh chóng hướng phía sương mù trong sương mù lao đi. Mới vừa tiến vào sương mù dày đặc trung, Hiên Viên Thiên Âm liền nhận thấy được những thứ ấy sương mù tựa hồ là có ý thức bàn hướng trong cơ thể của mình chui. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm quanh thân nổi lên nhàn nhạt kim quang, lập tức giơ tay lên triệu ra một mảnh sâm bạch ngọn lửa tương nguyệt sinh chờ người cấp bao phủ ở. Ta đảo muốn nhìn là này sinh tử khí lợi hại, vẫn có thể đốt tận vạn vật hỗn độn hỏa lợi hại. Hỗn độn hỏa vừa ra, liền ngay cả Hàm Nhiêu bên mình Long Hoàng Hỏa đều là trở nên mở đi không ít. Ông trời của ta! Hỗn độn hỏa. Hàm Nhiêu ánh mắt kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, trên mặt đôi nhiều một tia trông mà thèm biểu tình, hô nhỏ đạo, ngươi nha đầu này tại sao có thể có hỗn độn hỏa? Hiên Viên Thiên Âm khống chế hỗn độn hỏa, xông Hàm Nhiêu cười nhạt, đạo, năm đó ngẫu nhiên chiếm được hỗn độn thanh liên hành, ở dùng qua đi may mắn đạt được hỗn độn hỏa. T. Hàm Nhiêu đảo chịu một ngụm khí lạnh, hỗn độn thanh liên hành là cái gì nàng đương nhiên biết. Kia thế nhưng ở hỗn độn lúc thai nghén ra bản cổ phụ thần gì đó a, hơn nữa còn may mắn đạt được hỗn độn hỏa, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Muốn biết hỗn độn hỏa lấy đốt tận vạn vật mà nghe tiếng, muốn thu phục hỗn độn hỏa, trong đó gian nan có thể nghĩ, Hiên Viên Thiên Âm nói được như thế qua loa, Hàm Nhiêu nhưng cũng có thể nhận thấy được nàng lúc đó vì luyện hóa hỗn độn hỏa rốt cuộc ăn bao nhiêu khổ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thạo khống chế hỗn độn hỏa, Hàm Nhiêu khỏe miệng rút chịu, nửa ngày mới đối nàng dựng lên nhất căn ngón cái. Khó khăn đạo, lợi hại nha đầu. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cười cười. Lợi hại không? Nàng cũng bất quá chỉ là muốn có càng lực lượng cường đại mà thôi, chỉ cần có thể thu được càng lực lượng cường đại, lại khó khăn nàng cũng hội nhất bước qua đi. Mà có Hiên Viên Thiên Âm hỗn độn hỏa ở, bọn họ đoàn người ở tiến vào sinh tử khí trung hậu lại là dễ dàng không ít, ít nhất sinh tử khí trung ẩn chứa mê hoặc tác dụng đối bọn họ đều là vô hiệu. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Kỳ thực này phó bản soát hoàn. Không sai biệt lắm là có thể bắt đầu viết đại kết cục, ta đang suy nghĩ có muốn hay không bắt đầu canh tân tân văn đâu. Các ngươi cảm thấy thế nào? Chương 123, lôi trong tộc hồng. Mông lung sương mù dày đặc trung có sấm sét trận trận, tiếng đánh nhau cũng thập phần kịch liệt, thế nhưng đương Hiên Viên Thiên Âm đoàn người tìm âm thanh tìm đến lúc, lại là trong mắt xẹt qua một mạt kinh ngạc. Lại là lôi tộc nhân. Hơn nữa ở tranh đấu trung nhân mã toàn bộ đều là lôi tộc nhân, làm cái gì vậy? Nội chiến không? Bọn họ chuyện gì xảy ra nhi? Nguyệt Sinh kinh ngạc nhìn về phía trước đánh cùng một chỗ mọi người, đặc biệt là nhìn thấy lôi tộc thiếu chủ Lôi Uyên đồng thời bị lôi tộc mấy người vây đánh lúc, có chút cười trên nỗi đau của người khác cười nói, không phải là bị này sương mù quấy rầy sở sinh ra ảo giác đi. Bất, không hoàn toàn là. Hàm Nhiêu lại là thấy hơn Nguyệt Sinh cẩn thận một chút, cau mày quan sát những thứ ấy lôi tộc tộc nhân, ý nghĩa sâu xa nói, trong đó thật có chút nhân bị sương mù cấp mê hoặc sở sinh ra ảo giác, thế nhưng vây đánh lôi tộc thiếu chủ mấy người kia lại là cực kỳ tỉnh táo. Đây là ý gì? Nguyệt Sinh chờ người càng thêm kinh ngạc nhíu mày nhìn về phía cùng Lôi Uyên đánh cùng một chỗ kia kỳ danh lôi tộc nhân, hiển nhiên có chút không rõ là chuyện gì xảy ra nhi. Mà Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua cách đó không xa lôi tộc mọi người, đáy mắt dường như có một mạt kim quang chợt lóe lên, đích sắc bất là tất cả nhân bị mê hoặc, các ngươi vây đánh lôi tộc thiếu chủ những người kia sắc mặt hòa ánh mắt cùng những người khác là có chút bất đồng. Bọn họ hai mắt cũng không mê man trống rỗng, trái lại mang theo nhất cỗ sát khí. Mà các ngươi lại trông xung quanh những người khác, đều là ánh mắt dại ra trống rỗng, thả trên mặt còn mang theo một mặt không bình thường sinh tử thanh khí. Ánh mắt một lần nữa quay lại Lôi Uyên trên người, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên sờ cằm khẽ cười nói, kia lôi tộc thiếu chủ đồng dạng là tỉnh táo, còn có bên cạnh hắn cách đó không xa vị kia mắt mù trưởng lão. Đương nhiên, vị kia lôi tộc nhị tộc trưởng Lôi Tiếu cũng là thập phần tỉnh táo, bất quá hắn lại là ở trang chính mình bị mê hoặc. Dường như liếc mắt một cái nhìn tận mỗi người một vẻ bản. Hiên Viên Thiên Âm ở dứt lời hậu lại lần nữa thấp cười, cười đến có chút ý nghĩa sâu xa, thật đúng là thú vị phát hiện a, này lôi tộc nội bộ xem ra cũng không là như thế hài hòa đâu. Nội đấu. Hàm Nhiêu cũng là có một chút cười trên nỗi đau của người khác cười, chuyển con ngươi nhìn về phía lôi tộc mọi người phía sau cốc khẩu, đạo, vậy để cho bọn họ đánh bái, cốc khẩu sẽ ở đó biên, chúng ta đi vào trước trích sinh tử luân hồi quả. Đối với Hàm Nhiêu loại này có chút cười trên nỗi đau của người khác đề nghị, Hiên Viên Thiên Âm nhún nhún vai hiển nhiên cũng rất là nhận cùng. Một bên đánh được kịch liệt, Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người lại là nên ngang tự xương mù dày đặc trung đi ra, sau đó mỗi người như cười như không liếc mắt một cái lôi tộc mọi người, cứ như vậy theo Lôi Uyên chờ người bên người đi qua hướng về cốc khẩu đi đến. Những thứ ấy bị sinh tử xương mù mê hoặc nhân lại là nhận định bọn họ lúc này đối thủ bàn, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đoàn người theo bên cạnh bọn họ đi qua, bọn họ lăng là không có xuất thủ ngăn cản, thậm chí liền cũng không nhìn thấy tựa như. Mà thanh tỉnh Lôi Uyên lại là bất thời giờ kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người liếc mắt một cái, ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc, ánh mắt của hắn hơi chợt lóe. Dường như có chút kinh ngạc các nàng đoàn người vì sao không có đã bị sinh tử sương mù quấy rầy, bất quá Lôi Uyên ở nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trong tay khống chế được sâm bạch ngọn lửa lúc, con ngươi lại là bỗng nhiên co rụt lại. Bên kia làm bộ chúng chiêu Lôi Tiếu dường như cũng không nghĩ đến lại còn có người tiến vào ở đây, khi hắn trông thấy người tới lại là Hàm Nhiêu chờ người hậu, sắc mặt cũng là hơi đổi. Thế nhưng hắn lúc này lại không thể làm cái gì, ánh mắt có chút tối nghĩa nhìn lướt qua Lôi Uyên, nếu như hắn một khi có động tác khác, như thế hắn nhất định sẽ bộc lộ ra đến. Ngay Hiên Viên Thiên Âm các nàng đoàn người chuẩn bị tiến vào cốc khẩu lúc, phía sau đột nhiên ra Lôi Uyên thanh âm. Đàng đàng. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, nàng dừng lại đến, những người khác tự nhiên cũng theo dừng bước. Hơi quay đầu lại nhìn về phía Lôi Uyên, chỉ thấy hai tay hắn vung lên, mang theo một mảnh sấm sét tương vây đánh hắn mấy người cấp tránh hậu, mới bất thời giờ nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người nhanh chóng nói, kia cốc khẩu có một mê hồn trận, hơn nữa ẩn giấu cực sâu, bình thường là nhìn không ra, thế nhưng một khi có người bước vào hậu mê hồn trận liền là lập tức khởi động. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói kinh ngạc nhíu mày, quay đầu trở lại nhìn về phía cốc khẩu, lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dao động. Tin ta, kia mê hồn trận chung còn có đại lượng sinh tử sương mù, chúng ta chính là ở đó trong trận mới trung chiêu. Lôi Uyên tiếp tục nói. Lôi Uyên ngữ khí rất là nghiêm túc, Hiên Viên Thiên Âm mâu quang khẽ nhúc nhích, lại lần nữa quay đầu lại nhìn về phía Lôi Uyên, nhíu mày đạo, tại sao muốn nhắc nhở chúng ta? Lẽ nào cô nương ngươi nhìn không ra lúc này ta rất cần trợ giúp của các ngươi không? Lôi Uyên cười khổ một tiếng, nếu là có thể lời ta cũng không nghĩ nhắc nhở các ngươi, thế nhưng lại không có biện pháp. Ngươi nghĩ chúng ta giúp ngươi? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói cười, ánh mắt có chút nghiền ngẫm đảo qua bị Lôi Uyên sấm sét trận cấp vây ở giữa kỳ danh Lôi tộc tộc nhân, thậm chí còn riêng đi liếc mắt nhìn Lôi Tiếu chỗ phương hướng. Nàng kia cố ý liếc mắt một cái lại thế nào có thể giấu giếm được Lôi Uyên nhìn chăm chú, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm cái nhìn kia cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm hắn, thậm chí còn là cố ý làm cho Lôi Uyên nhìn. Lôi Uyên khỏe miệng nhất chịu, đồng dạng liếc mắt một cái cách đó không xa vẫn như cũ ở làm bộ chúng chiêu Lôi Tiếu, đáy mắt xẹt qua một màn hàn mang. Hiên Viên Thiên Âm dường như tâm tình không tệ tương hai tay ôm với trước ngực, dù bận vẫn ung dung nhìn Lôi Uyên, lại lần nữa hỏi, các ngươi tới đến này luân hồi cốc nghĩ đến cũng là vì kia sinh tử luân hồi quả đi. Lôi Uyên mặc, nàng tiếp tục nói, mục tiêu của chúng ta là giống nhau, ngươi cảm thấy chúng ta hội cứu ngươi sau đó chờ các ngươi đi theo chúng ta cướp sinh tử luân hồi quả không? Ngươi lời nói này hỏi rất sắc bén, kỳ thực ta rất không nghĩ trả lời, hơn nữa chúng ta chuyến này đích thực là vì sinh tử luân hồi quả mà đến, vật kia với ta rất quan trọng. Lôi Uyên thở dài, bất đắc dĩ đạo, có cửu hoàng thượng thần ở đây, sinh tử luân hồi quả đương nhiên là không tới phiên chúng ta, thế nhưng ta nghĩ với các ngươi làm bút giao dịch. Như các ngươi có thể tương sinh tử luân hồi quả tặng cho ta, ta có thể đáp ứng các ngươi bất cứ chuyện gì, thậm chí ở sau chư thần điện chung, ta Lôi tộc có thể nghe các ngươi lời hành sự. Lôi Uyên lời nói này không thể không nói đã lui qua cực hạn, thế nhưng rất xin lỗi, sinh tử luân hồi quả đối với chúng ta đồng dạng rất quan trọng. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, trầm giọng nói, chúng ta quyết không hội nhường cho. Thấy Hiên Viên Thiên Âm thần sắc kiên quyết, Lôi Uyên cũng biết việc này nhất định là không thương lượng, khuôn mặt anh tuấn cũng là hơi nhất ảm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua bị sấm sét khốn ở những người kia, đột nhiên nói, bọn người kia ngươi là muốn sống hay là muốn tử? Lôi Uyên nghe nói kinh ngạc nhìn về phía nàng, Hiên Viên Thiên Âm thu về ánh mắt nhìn hắn, đạo, cảm ơn ngươi trước nhắc nhở, cho nên chúng ta thay ngươi giải quyết ở đây phiền phức, liền đương trả lại ngươi vừa nhắc nhở hảo ý. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm nghiêm túc thần sắc, Lôi Uyên lại là biết nữ tử này là không muốn thiếu tình người, mặc dù hắn trước nhắc nhở có đại bộ phận đều là hàm kỳ ý nghĩ của hắn, đang thiếu tình người chính là thiếu, cho nên nàng chuyến này bằng tự mình giải quyết ở đây phiền phức, thế nhưng sau nhìn thấy sinh tử luân hồi quá lúc, nàng quyết không hội nhường cho. Thật là một phân được rõ ràng nữ nhân a. Nghĩ hiểu Hiên Viên Thiên Âm ý tứ hậu, Lôi Uyên tịnh không nói thêm gì, cười cười, trong lời nói lại mang theo một cố lanh ý, đa tạ, cảm dĩ hạ phạm thượng giả, tự nhiên không có sống tất yếu. Không có sống tất yếu. Hiên Viên Thiên Âm chợt nhíu mày, ánh mắt có chút nghiền ngẫm nhìn về phía khốn ở sấm sét trận mấy người, đó chính là muốn chết lạc. Có ý tứ. Nguyên Sen, Tiếu Nguyệt, động thủ. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía giữa sân cái khác thần trí mơ hồ nhân. Đạo, Diệu Quang, Huyết Ngọc, các ngươi đi tương giữa sân mất thần trí nhân đánh bất tỉnh, không muốn thương bọn họ tính mạng. Tiếng nói vừa dứt, Nguyệt Sinh bốn người lập tức lược ra. Nguyệt Sinh cùng Tiếu Nguyệt hoàn hảo, chỉ là ra tay giết nhân mà thôi, kia Lôi tộc mấy người thực lực mặc dù không tệ, thế nhưng bị sấm sét trận khốn ở tiêu hao không ít thực lực, chống lại Nguyệt Sinh cùng Tiếu Nguyệt hai người rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng Diệu Quang cùng Huyết Ngọc bên kia cũng có chút không đúng. Cũng không phải là nói hai người bọn họ không đối phó được những thứ ấy mất thần trí nhân, mà là có Diệu Quang cái kia hô hoa ở, trong sân tình huống liền trở nên có chút tế nhị khởi lai. Diệu Quang rất xấu rồi, trước Hiên Viên Thiên Âm nói phải tương giữa sân mất thần trí nhân đánh bất tỉnh là được, hắn đích thực là làm theo, thực sự chỉ đánh bất tỉnh mất thần trí nhân, lung túng chính là hắn còn đơn độc lưu lại vị kia làm bộ mất thần trí Lôi Tiếu. Bỏ Lôi Uyên hòa vị kia mắt hạt trưởng lão, giữa sân những người khác đều là bị Diệu Quang cùng Huyết Ngọc đánh bất tỉnh. Lại một mình lưu lại Lôi Tiếu còn hạc giữa bầy gà bàn chạm ở giữa sân. Này! Đứng ở Hiên Viên Thiên Âm phía sau Mặc Nhiễm chờ người nhìn thấy Diệu Quang chiêu thức ấy, lập tức hiểu Diệu Quang tâm tư, sau đó liền là có chút bất phúc hậu cười. Mà Hiên Viên Thiên Âm biết rõ Diệu Quang ở dở trò xấu, bất quá lại là làm như không nhìn thấy bản, độc lưu trong sân Lôi Tiếu trong nháy mắt trở nên có chút lúng túng. Ở bên cạnh hắn Nhân Đô Đập Hồn, duy chỉ có lưu lại hắn một người, Lôi Tiếu khuôn mặt có chút cứng ngắc hòa lúng túng, tựa hồ bị Diệu Quang này thần đến một tay cấp lộng được có chút không biết nên thế nào ứng đối. Tiếp tục giả điên, còn là trong nháy mắt thanh tỉnh lại, dường như vào lúc này dưới loại tình huống này đô không thế nào thích hợp. Lôi Uyên đồng dạng không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bên này cư nhiên sẽ đến như thế vừa ra, nhìn giữa sân lúng túng độc lập Lôi Tiếu, hắn là thực sự muốn cười. Bất quá hắn trung quy không cười ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lôi Tiếu, trầm giọng nói, chú hai, ngươi còn muốn trang tới khi nào? Lôi Tiếu ra mặt run lên, lập tức chậm rãi quay người nhìn về phía Lôi Uyên hòa đi tới Lôi Uyên bên mình hạt trưởng lão. Ngươi đã sớm biết. Lôi Uyên nhìn hắn, đối với vấn đề của hắn lại cũng không trả lời, mà là trầm giọng nói, chú hai. Ta biết ngươi nghĩ bang Tam Thúc giành được tộc trưởng vị, nhưng là sinh tử luân hồi quả dù sao cũng là cứu phụ thân gì đó, các ngươi vì một tộc trưởng vị, thậm chí ngay cả chính mình thân đại ca mệnh đô không cần thiết không. Thấy sự tình đã bại lộ, Lôi Tiếu cũng không lại ngụy trang, nhìn Lôi Uyên cười lạnh nói được dễ nghe như vậy, ngươi đã như thế quan tâm sinh tử luân hồi quả, thế nào cũng không dám đi theo các nàng tranh. Nói Lôi Tiếu liền một tay chỉ hướng Hiên Viên Thiên Âm chờ người. Vì cứu phụ thân, nên tranh ta tự nhiên sẽ đi tranh. Lôi Uyên nghiêng đầu cũng là nhìn Hiên Viên Thiên Âm chờ người liếc mắt một cái, bất quá hôm nay ngươi làm việc này, đại hội tộc hậu do trong tộc thái thượng các trưởng lão lại đến định đoạt đi. Ha ha, Lôi Tiếu lạnh lùng cười, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Lôi Uyên, trước cái kia hồng y nữ tử lời hắn thế nhưng nghe được rõ ràng cựu hoàng cung nhân cũng là sẽ không buông tay sinh tử luân hồi quả, chỉ bằng Lôi Uyên những người này nhất định là tranh bất quá cựu hoàng cung. Hồi tộc có thái thượng trưởng lão lại định đoạt. Ngươi lấy không trở về sinh tử luân hồi quả liền cứu không được phụ thân, ngươi cho là thái thượng trưởng lão bọn họ sẽ vì một tương tử tộc trưởng mà vứt bỏ có thể chống khởi toàn bộ Lôi tộc chúng ta. Lôi Uyên nghe nói sắc mặt lạnh lẽo, Lôi Tiếu tiếp tục cười lạnh nói, có lẽ ngươi thiên phú đích sắc không kém, nhưng muốn chống gỡ Mỉn tộc ngươi còn kém được quá xa, chỉ cần ngươi lấy không trở về sinh tử luân hồi quả, mặc dù ngươi hồi tộc hậu tương ở đây chuyện đã xảy ra bẩm báo thái thượng trưởng lão, bọn họ cũng sẽ không làm gì ta. Lôi Tiếu. Mắt mù trưởng lão nghe nói cũng là giận dữ, ngươi cũng quá càn rỡ quá vô sỉ một chút. Càn rỡ? Vô sỉ? Ha ha. Hạt trưởng lão, lẽ nào ta có nói lỗi cái gì không? Lôi Tiếu ha ha cười, nghiêng đầu nhìn về phía Hàm Nhiêu cùng Hiên Viên Thiên Âm chờ người, dường như tâm tình không tệ, cười hỏi, ngươi hỏi một chút cửu hoàng thượng thần các nàng, nhưng là sẽ tương sinh tử luân hồi quả chắp tay nhường cho các ngươi. Hàm Nhiêu nghe nói hai tròng mắt hơi nhất mị, mà đối với như vậy tiểu nhân đắc chí Lôi Tiếu. Hiên Viên Thiên Âm lại là hơn Hàm Nhiêu phản ứng càng trực tiếp. Hẹp dài con ngươi lạnh lùng nhìn Lôi Tiếu, Hiên Viên Thiên Âm lạnh lùng nói, đích thực là sẽ không nhường cho, bất quá. Nguyên Sên, động thủ đưa hắn đánh ra đi, người này thật là làm nhân cảm thấy buồn nôn, như nhượng hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, tâm tình của ta liền hội trở nên rất không tốt. Nghe Hiên Viên Thiên Âm không thèm lời, Lôi Tiếu sắc mặt nhất hắc, trừng Hiên Viên Thiên Âm, cả giận nói, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Nguyên Sên một đôi tử con ngươi đồng thời ngoan trừng quá khứ. Ai nếu dám nhạ được á âm tâm trạng không tốt, hắn hội rút người nọ ra. Chậm rãi đi ra tới gần Lôi Tiếu, trong mắt Nguyệt Sinh hung quang đại trán, chính ngươi cổn còn là ta tương ngươi đánh ra đi. Đối với Nguyệt Sinh này đẳng không khách khí lời, Lôi Tiếu tức giận đến sắc mặt lúc xanh một trận hắc, nhưng mà hắn lại hết sức kiêng kỵ đứng ở cách đó không xa Hàm Nhiêu, chỉ có thể tương sở hữu tức giận cưỡng ép đè xuống. Phẫn hận trừng Nguyệt Sinh còn có Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, ở đi trước lại vẫn như cũ không quên đối Lôi Uyên cười lạnh nói. Vậy ta liền chậm đợi ngươi cầm lại sinh tử luân hồi quả nói xong, tức giận hừ một tiếng trực tiếp phất tay háo nhanh chóng ly khai luân hồi cốc. Chương 124, luân hồi cốc trung mê hồn trận. Lôi Tiếu đi, thế nhưng luân hồi cốc ngoại còn nằm đầy đất bị đập ngất đi Lôi tộc tộc nhân. Hạt trưởng lão, nghĩ biện pháp đem bọn họ cứu tỉnh. Lôi Uyên có chút đau đầu giơ tay lên xoa xoa mi tâm, hắn muốn đi cùng Hiên Viên Thiên Âm cảm ơn, nhưng mà hắn nói cảm ơn nói còn chưa có xuất khẩu, nhân gia liền dẫn người của chính mình hướng phía cốc khẩu đi tới. Lôi Uyên liếc mắt nhìn đang suy nghĩ biện pháp tỉnh lại tộc nhân hạt trưởng lão, sau đó nâng bộ đuổi kịp Hiên Viên Thiên Âm các nàng đoàn người, thấy tất cả mọi người dừng lại với nơi cốc khẩu, hắn lúc này mới đến gần nhắc nhở, càng đi về phía trước liền là mê hồn trận trung, trước chúng ta căn bản không có nhận thấy được, vừa bước vào đi trận pháp liền bị khởi động. Thật kỳ quái, ta thế nào một chút cũng không cảm giác được nơi này có trận pháp dao động. Hàm Nhiêu dùng tay sờ cằm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chân xuống mặt đất. Nếu như có thể cảm giác được, chúng ta cũng sẽ không trúng chiêu. Lôi Uyên cười khổ một tiếng, nhìn Hàm Nhiêu đạo, không biết thượng thần nhưng có biện pháp. Hàm Nhiêu nghiêm sắc mặt, nhìn chằm chằm quỷ dị này cốc khẩu ánh mắt có chút nghiêm túc, mọi người ở đây cho rằng nàng muốn nói gì lúc, lại nghe được nàng lẽ thẳng khí hùng nói, không có. Bên cạnh Nguyệt Sinh chờ người đồng thời khỏe miệng nhất chịu, không có cách nào vậy ngươi bày vẻ mặt nghiêm túc làm gì a? Bản thượng thần cho tới bây giờ chỉ thích dụng quyền đầu nói chuyện, nơi nào sẽ này đó kỳ kỳ quái quái lại phức tạp gì đó. Hàm Nhiêu mang trên mặt một mặt không biết từ đâu tới đây bất khuất chi sắc, nghiêng đầu nhìn về phía bên mình vẫn không nói chuyện Hiên Viên Thiên Âm, hỏi, nha đầu, ngươi có biện pháp không? Thấy Hàm Nhiêu hỏi hướng Hiên Viên Thiên Âm, Lôi Uyên cũng là có một chút kinh ngạc nhìn sang. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao lại, nhìn chằm chằm cốc khẩu dường như suy nghĩ cái gì, đang nghe đến Hàm Nhiêu hỏi thăm hậu, nàng cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt như trước mang theo một tia không xác định nhìn nơi cốc khẩu, do dự nói, có lẽ có. Thế nhưng được tiến vào trong trận nhìn nhìn mới có thể biết. Dứt lời, nàng cũng không chờ những người khác nói cái gì, xâm bạch hỗn độn hỏa giống như cái vòng bảo hộ bản tương nàng hoàn toàn bao phủ, sau đó một bước đạp đi vào. A Âm. Nha đầu. Tất cả mọi người không nghĩ đến Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên nói làm liền làm, Hàm Nhiêu cùng Nguyệt Sinh hai người còn không kịp ngăn cản, nàng liền một bước đi vào. Vo ve ông. Đúng như Lôi Uyên sở nói, đương có người vừa tiến vào cốc khẩu trung hậu. Ẩn trốn ở chỗ này mê hồn trận trong nháy mắt liền là bị khởi động. Đứng ở ngoài trận mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có ánh bạc trận lóe, lập tức liền nhìn thấy mặt đất đông nhiên dâng lên một thật lớn trận văn, mà Hiên Viên Thiên Âm đúng lúc là đứng ở cái kia trận văn trung tâm sử. Trận pháp đã bị khởi động, chẳng sợ Hàm Nhiêu chờ người muốn lại đi vào đều là không được, chỉ có thể khẩn trương nhìn bên trong Hiên Viên Thiên Âm. Mặc dù biết nàng có hỗn độn hỏa hộ thể, bất sẽ phải chịu trận pháp nội sinh tử khí sở ăn mòn. Thế nhưng ai cũng không cách nào bảo đảm này mê hồn trận trung trừ sinh tử khí ngoại, còn có thể hay không có cái gì những thứ đồ khác. Mà tương đối với ngoài trận thần sắc khẩn trương Hàm Nhiêu chờ người, trong trận Hiên Viên Thiên Âm lại là phải bình tĩnh không ít. Ở trận pháp khởi động trong, nàng liền lập tức nhận thấy được trong trận có một cô khổng lồ mà nồng nặc sinh tử khí xuất hiện, bất quá nàng có hỗn độn hỏa bảo hộ, những thứ ấy sinh tử khí lại thì không cách nào gần gũi nàng thân. Trong trận cuồng phong gào thét, tựa có vô số quỷ mị ở quỷ khóc sói gào bàn. Mà Hiên Viên trong mắt Thiên Âm cảnh tượng cũng là không ngừng ở biến ảo. Ngày ấy Cửu Hoàng trong cung bách trong vườn hoa, xanh nhạt cẩm bào tuấn mỹ nam tử nằm nghiêng với tảng đá lớn trên, vi trọn khỏe mắt mang theo một mạt câu nhân phong tình. A Âm. Hiên Viên Thiên Âm nhìn kia quen thuộc nhân, quen thuộc dung nhan, mặc dù biết rõ là ảo tượng, lại vẫn như cũ nhịn không được hô hấp có chút gấp. Hình như có tiếng gió xét qua, hình ảnh lại là mơ hồ, đương hết thể trước mắt lại lần nữa trở nên rõ ràng hậu. Nằm nghiêng với trên tảng đá lớn tuấn mỹ nam tử đã không thấy, hiện ra ở Hiên Viên Thiên Âm trước mắt lại là một tòa hùng vĩ trang nghiêm màu đen cung vũ. Màu đen cung điện khắp nơi treo đầy đại biểu vui mừng màu đỏ gấm mang, bên cạnh có người nhẹ nhàng chấp khởi hai tay của nàng, đỏ sâm trong tròng mắt tràn đầy nhu tình. Thiên Âm, ta nói rồi sẽ cho ngươi một thịnh thế đại hôn, ngươi. Nhưng vui vẻ. Hiên Viên Thiên Âm há miệng, nhìn trước mắt màu đỏ hòa trước mắt mỉm cười nhi lập nam nhân, âm thanh hơi khàn khàn, A Kỳ. Nhưng mà ở nàng vừa mở miệng, hết thảy trước mắt lại lần nữa biến đổi, màu đen cung điện không thấy, A Kỳ cũng không thấy, nàng lúc này thân ở với trên đỉnh núi, bốn phía đều là một mảnh mông lung sương mù. Chợt có một giọng nói xa xa truyền đến, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành, ở đây cũng không ở thuộc về ngươi, trở lại thuộc về ngươi thế giới đi đi. Ông! Mông lung sương mù tan đi, một cỗ cự lực tương nàng chấn được lảo đảo một cái bất ổn, đợi đến nàng ổn định thân hình hậu, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc lại là biến đổi. Mang theo một mặt kinh ngạc hòa vô pháp bình tĩnh lại kích động. Quen thuộc núi hình vòng cung đạo, quen thuộc hiện đại hóa đèn đường, còn có đường núi trên kia một tòa quen thuộc sơn trang. Đây là Hiên Viên Sơn Trang. Phía sau dường như tiếng động cơ ô tô truyền đến, Hiên Viên Thiên Âm cứng ngắc quay đầu lại, mãnh liệt chói mắt đèn xe làm cho nàng không thể không nhắm hai mắt. Tam tỷ, ngươi đứng ở chỗ này làm gì? Ngươi là đi về? Màu trắng xe thể thao dừng ở bên cạnh nàng, đương nghe được kia quen thuộc réo rắt tiếng nói hậu, Hiên Viên Thiên Âm mở choàng mắt nhìn về phía trong xe nhân. Kia xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt mang theo nàng quen thuộc mỉm cười, thiếu niên mỉm cười nhìn nàng, đạo, tam tỷ ngươi ngốc không? Tiểu ngũ, ngươi mau nhìn xem tam tỷ thế nào, hình như không biết chúng ta tựa như. Chỗ ngồi phía sau Lý một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng đập ra, tượng chỉ không đôi hùng bản treo ở trên người của nàng. Hiên Viên Thiên Âm nghe thấy được một cỗ quen thuộc mùi hương thoang thoảng. Tam tỷ ngươi cũng không thể ngốc, ta cùng tứ ca vẫn chờ dựa vào ngươi nuôi dưỡng đâu. Ngươi nếu như quên chúng ta hội sinh khí ước. Mềm loạn loạn thanh âm ở vang lên bên hai, Hiên Viên Thiên Âm trong tròng mắt lập tức có sương mù hiện lên. Giơ tay lên ôm chặt lấy treo ở trên người mình nhân, âm thanh hơi có chút run rẩy, "Tiểu Ngũ." "Nha." "Nguyên lai Tam tỷ không ngốc đâu." Thiếu nữ nũng nịu cười, càng ôm chặt Hiên Viên Thiên Âm, liền đắc ý quay đầu nhìn về phía trong xe thiếu niên, "Đạo, nhìn thấy không? Ta mới là Tam tỷ thích nhất bà bối." Thiếu niên khinh bị liếc mắt nhìn đắc ý thiếu nữ, trong trẻo ánh mắt lên án bản nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, "Ở nhà chúng ta quả nhiên cô gái mới là bảo, nam hài tử liền là một cây cỏ, liên Tam tỷ đồ thiên vị." Nhìn thấy thiếu niên kia lên án ủy khuất thần sắc, Hiên Viên Thiên Âm bật cười khanh khách, vỗ vỗ treo ở trên người mình thiếu nữ, sau lập tức thông minh buông ra nàng. "A Triệt, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vẫn có thể là cái gì, đương nhiên là vì tới đón Tam tỷ ngươi a." Hiên Viên Thiên Triệt trừng nàng liếc mắt một cái, bất mãn nói, "Tam tỷ ngươi lần này ra làm nhiệm vụ nhất đi chính là hơn nửa năm, ngươi cũng không nghĩ của chúng ta a?" "Nghĩ a, sao có thể không muốn?" Hiên Viên Thiên Âm cười, mở phụ lái cửa xe ngồi xuống, mới nhíu mày nhìn bên cạnh đệ đệ, rêu rêu nói, "Trước đây ta ở nhà lúc thế nào không gặp ngươi nghĩ như vậy ta? Cả ngày lý không thấy bóng người không phải là ngươi sao? Thế nào? Hôm nay tên kia không tiếc thả ngươi về." A Cảnh mấy ngày trước nhận một việc, chạy tỉnh dê đào hố đi. Hiên Viên Thiên Triệt nói thầm một câu, bất quá ở phát hiện chính mình dường như nói lỡ miệng hậu, lập tức trừng liếc mắt một cái Hiên Viên Thiên Âm, có chút nao đạo, "Cái gì gọi phóng ta về? Ta cũng không phải bán mình cho hắn." "Đối, ngươi không phải bán mình cho hắn, ngươi là chuẩn bị gả a?" Hiên Viên Thiên Tâm cười híp mắt phá. "Đánh rắm." Cái này Hiên Viên Thiên Triệt là thật có chút giận, quay đầu căm tức nhìn cười híp mắt muội muội, hét lên, "Tiểu gia là thú, hắn mới là gà." Sau đó mặt Hiên Viên Thiên Tâm lại một chút cũng bất sợ bàn, lập tức cãi lại đạo, "Ngươi thuộc tính đã bại lộ ngươi địa vị, rõ ràng là phía dưới kia một, làm chi cần phải vịt chết mạnh miệng. Hiên Viên Tiểu Ngũ, ngươi muốn chết có phải hay không? Ta rõ ràng nói là lời nói thật. Ngươi không ai thèm lấy cật hóa. Ngươi năng lực, cho nên ngươi gả phải đi ra ngoài." "Được rồi được rồi." Nhìn bên mình lại sắp đánh nhau đệ đệ cùng muội muội, Hiên Viên Thiên Âm lập tức buồn cười tương hai người cấp tách ra, "Các ngươi không phải tới đón ta sao? Lẽ nào chính là như thế tiếp ta? Còn không phải là bởi vì nàng?" Hiên Viên Thiên Triệt tức giận chừng Hiên Viên Thiên Tâm liếc mắt một cái, sau đó giả nhanh chóng chiều hắn làm một mặt quỷ, sau đó vội vàng từ chỗ ngồi phía sau thấu tiến lên ôm lấy Hiên Viên Thiên Âm, "Cáo trạng, Tam tỷ ngươi cũng không biết, ngươi không ở thời gian tứ ca lão bắt nạt ta." "Nga? Vậy ngươi nghĩ làm như thế nào?" Nhìn kẻ xấu cáo trạng trước muội muội, Hiên Viên Thiên Âm buồn cười quay đầu lại nhìn nàng. "Nô, đánh khẳng định là không được, tứ ca nhưng kinh bất ở Tam tỷ một trận đánh." Hiên Viên Thiên Tâm trong mắt chuyển chuyển, ôm Hiên Viên Thiên Âm làm nũng đạo, "Bất quá vì sau này tứ ca không thể bắt nạt ta, Tam tỷ ngươi sẽ không hứa đi nữa." "Không được lại đi a." Hiên Viên Thiên Âm nhìn xinh đẹp muội muội, đáy mắt lại là có cái gì tình tự chợt lóe lên. "Đúng vậy, không được sẽ rời đi." Hiên Viên Thiên Tâm cười gật gật đầu, "Tam tỷ, không muốn đi nữa, người một nhà không phải hẳn là ở một chỗ sao? Không có Tam tỷ ở, chúng ta người một nhà nhưng liền không hoàn chỉnh a." "Ta cũng tán đồng Tiểu Ngũ lời." Ngay cả bên cạnh Hiên Viên Thiên Triệt cũng là nhận cùng bàn gật gật đầu, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, "Tam tỷ, sau này không muốn đi nữa được không? Lưu lại, chúng ta người một nhà cùng một chỗ không tốt sao? Vì sao cần phải khắp thế giới khắp nơi chạy, mỗi lần muốn gặp ngươi cũng là muốn chờ thêm mấy tháng thậm chí hơn nửa năm." Hiên Viên Thiên Âm nhìn dùng mong đợi ánh mắt đang nhìn mình đệ đệ cùng muội muội, có như thế một khắc, nàng là thực sự muốn gật đầu đáp ứng a. "Thế nhưng, A Triệt, Tiểu Ngũ, có một số việc là ta phải muốn làm. Ta cũng rất muốn người một nhà cùng một chỗ, cho nên vì có thể cùng người nhà cùng một chỗ, ta nhất định phải được ly khai." Hiên Viên Thiên Triệt cùng Hiên Viên Thiên Tâm hai người nghe nói biến sắc, ánh mắt cấp thiết nhìn nàng, đồng thời hỏi, "Vì sao?" "Tam tỷ chỉ cần lưu lại, chúng ta người một nhà là có thể đoàn tụ a. Tại sao muốn ly khai?" Hiên Viên Thiên Âm hơi quay đầu nhìn về phía ngoài xe, lúc này ngoài xe cảnh sát sớm đã không phải ở đó quen thuộc núi hình vòng cung đạo gian, mà là ở vào một mảnh mông lung sương mù dày đặc trung. Giơ tay lên nhẹ nhàng mở cửa xe môn thiệt, đóng chặt cửa xe trong nháy mắt đặc hai, Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại nhìn về phía trong xe đệ đệ cùng muội muội, thanh âm êm dịu nói, "Nếu ta thực sự ở tại chỗ này, chúng ta người một nhà mới không có đoàn tụ khả năng." "A Triệt, Tiểu Ngũ, chúng ta mỗi người cũng có chính mình đường phải đi, mà đường của ta lại ở này phiến sương mù dày đặc đầu cùng, ta rất muốn lưu lại, thế nhưng bên ngoài lại có nhân đang đợi ta." Nhẹ nhàng đẩy cửa xe ra, Hiên Viên Thiên Âm không chút do dự tuyển trạch xuống xe. "Tam tỷ." Phía sau truyền đến đệ đệ cùng muội muội lo lắng tiếng la, "Tam tỷ, ngươi không muốn ta cùng ca ca không? Bên ngoài những thứ ấy nhân lẽ nào có thể so với ta cùng ca ca quan trọng? Bất, các ngươi cùng bọn họ đều là ta vô pháp dứt bỏ tồn tại." Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nhìn trong xe hai người, đạm cười nhạt nói, A Triệt, Tiểu Ngũ, các ngươi tin ta sao? Chúng có một ngày, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Thình thịch, nhẹ nhàng đóng cửa xe, Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa thật sâu liếc mắt nhìn trong xe đệ đệ cùng muội muội, sau đó quay người không quay đầu lại hướng phía sương mù dày đặc chỗ sâu đi đến. Ở nàng tuyển trạch đi về phía trước một khắc kia, phía sau màu trắng xe thể thao liền lặng yên tan biến. Hiên Viên Thiên Âm khẽ ngẩng đầu nhìn về phía sương mù một mảnh bầu trời, ánh mắt lại là dị thường kiên định. Ngươi thật tuyển trạch ly khai không? Ngay Hiên Viên Thiên Âm sắp bước ra sương mù dày đặc trong nháy mắt, một đạo linh hoạt kỳ ảo thả mở mịt thanh âm tự bốn phương tám hướng truyền đến. Ngươi thật là nhẫn tâm à, đệ đệ cùng muội muội như vậy giữ lại ngươi, ngươi lại có thể không quay đầu lại bỏ lại bọn họ một mình rời đi. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt hơi nhất mị, môi đỏ mọng câu khởi một mặt lạnh lùng biên độ, ta cũng không rơi vào không chân thật ảo cảnh, ngươi này đó xiếc với ta vô dụng. Bốn phía có cuồng phong đất bằng mà khởi, Hiên Viên Thiên Âm đón phong, trầm giọng nói, ngươi lợi dụng ta kết thân tình khát vọng muốn khốn ở ta, điều này làm cho ta phi thường khó chịu. Thế nhưng cũng nhiều thua thiệt ngươi. Nhượng ta lại một lần nữa thấy A Triệt Hòa Tiểu Ngũ, mặc dù bọn họ là giả, bất quá ta hay là muốn cảm ơn ngươi. Bốn phía trở nên trầm mặc, dường như ngay cả cuồng phong cũng dần dần nhỏ một điểm. Hẹp dài trong tròng mắt có kim quang lóe ra, Hiên Viên Thiên Âm tay phải niết quyết, lại lần nữa trầm giọng nói, mê hồn trận tác dụng chính là muốn câu khởi vào trận nhân trong lòng mềm yếu cùng tối hắc ám một mặt, thế nhưng đối với ta lại thất bại, cho nên này trận còn là phá đi. Thiên đạo vô cực, càn khôn mượn pháp, như là vạn tương đều vô căn cứ. Phá trướng trừ ma, chu tả. Ẩm. Tàng lớn kim quang tự nàng dưới chân bay lên, đông nhiên hóa thành vô số màu vàng lưỡi kiếm, xông thẳng chân trời. Đại địa bắt đầu run rẩy, mê hồn trận ở kim quang ăn mòn chung bắt đầu dần dần vỡ tan. Ngoài trận, Hàm Nhiêu chờ người nhìn Hiên Viên Thiên Âm bóng dáng tan biến ở sương mù dày đặc chung, chính đẳng được muôn phần lo lắng lúc, liền bị này đột nhiên tới kim quang cấp hoảng được đồng thời nhịn không được nhắm hai mắt lại. Mà đang ở bọn họ nhắm mắt lại một khắc kia, tựa hồ nghe tới một tiếng lanh lảnh răng rắc thành, sau đó Hiên Viên Thiên Âm thân hình liền dần dần hiện lộ ra. A Âm. Nguyệt Sinh trước nhìn thấy xuất hiện ở nơi cốc khẩu Hiên Viên Thiên Âm, nhịn không được vui vẻ nói, ngươi tương mê hồn trận cấp phá. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt khinh chuyển, hướng về phía cách đó không xa Nguyệt Sinh cười nhạt, đạo, ân, phá giải, các ngươi hiện tại có thể tiến vào. Nha đầu làm được không tệ a. Hàm Nhiêu vừa nghe thấy mê hồn trận bị phá, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm bước nhanh tới, cười nói, vừa thấy ngươi đột nhiên không thấy, nhưng làm chúng ta cấp hụ chết, ngươi là thế nào tương này trận cấp phá? Không chỉ là Hàm Nhiêu hiếu kỳ, những người khác cũng đồng dạng hiếu kỳ, mà trước ở mê hồn trận Lý Trung So chiêu lôi bên càng là hiếu kỳ. Kỳ thực này trận cũng không khó, chỉ cần giữ vững bản tâm cũng sẽ không lạc lối chính mình. Hiên Viên Thiên Âm cười, nhíu mày nhìn về phía lôi bên chờ người, đạo, trước các ngươi tiến vào nơi này là không có chuẩn bị, cho nên nhượng mê hồn trận Lý lực lượng cấp chui chỗ trống. Lúc này lôi tộc những thứ ấy bị đập vượng người đã kinh toàn bộ tỉnh lại, nghe Hiên Viên Thiên Âm vừa nói như thế, dường như sắc mặt cũng đều có một chút không dễ nhìn. Đột nhiên chúng chiêu nhân không phải cho thấy tâm trí bất kiên định sao, bằng không cùng nhau tiến vào trong trận nhân, vì sao chỉ có trong bọn họ chiêu, mà thiếu chủ cùng hạt trưởng lão bọn họ lại là không có chuyện gì. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nhìn liếc mắt một cái lôi tộc mọi người, bây giờ mê hồn trận đã phá, việc cấp bách liền là tiến vào luân hồi cốc đi hái sinh tử luân hồi quả. Hai phe nhân mã mục đích tương đồng, lúc này mê hồn trận đã phá, lôi tộc chờ người thần sắc liền là trở nên có chút cảnh giác lên. Nhìn bọn họ cảnh giác thần sắc, tự hồ sợ nhóm người mình lại ở chỗ này ra tay với bọn họ bàn, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt lóe lóe, lại trung quy không nói gì thêm, chỉ là đạo, đi thôi, tiên tiến cốc. Mang theo Nguyệt Sinh bọn họ dẫn đầu tiến cốc, Hiên Viên Thiên Âm cũng không để ý hội theo phía sau lôi tộc mọi người, dường như liền cũng không nhìn thấy bọn họ tựa như. Thiếu chủ, Cửu Hoàng Thượng Thần các nàng đi tới nơi này cũng là vì sinh tử luân hồi quả, vậy chúng ta phải làm sao a? Hậu Phương, Lôi Uyên bên mình nhất danh lôi tộc tộc nhân nhịn không được nhỏ giọng nhi hỏi thăm. Lôi Uyên ánh mắt lóe lóe, ngưng mắt nhìn về phía đi ở tiền phương Hiên Viên Thiên Âm chờ người, im lặng lắc lắc đầu, đạo, đi một bước nhìn một bước đi, có lẽ lần này chúng ta là đến không. Thế nhưng như thiếu chủ lấy không trở về sinh tử luân hồi quả, tộc trưởng kia hắn kia lôi tộc tộc nhân thần sắc biến đến lo lắng không ít. Thận nhân sự, nghe thiên mệnh. Lôi Uyên mi tâm vừa nhíu, bất đắc dĩ nói. Chương 125, Luân hồi yêu hoa, màu đen sắc khô. Đoàn người đi qua tĩnh mịch lâu dài cốc khẩu, cuối cùng chính thức tiến vào luân hồi cốc ở giữa. Luân hồi cốc vùng trời vẫn bị âm u sinh tử sương mù bao trùm, toàn bộ trong cốc có vẻ đặc biệt tâm hàn. Nguyệt Sinh ôm hai cánh tay dùng sức ở chính mình trên cánh tay trà sát, đạo, này luân hồi cốc hảo âm u à, hơn nữa trừ chúng ta, bên trong giường như không có bất kỳ vật còn sống. liên một điểm kỳ hơi thở của hắn đô phát hiện không được. Ngươi nghĩ nhận thấy được cái gì vật còn sống khí tức? Tiếu Nguyệt lại là có chút tức giận liếc mắt nhìn hắn, đạo, như trong cốc thật có vật còn sống khí tức mới là phiền phức đi, chúng ta hẳn là lần này người tiến vào ở giữa nhóm đầu tiên đến người tới chỗ này, trong cốc nếu có vật còn sống, ngươi cảm thấy hội là cái gì? Ngậy! Nguyệt Sinh nghe nói nhất nghẹn, nhìn Tiếu Nguyệt khinh ánh mắt có chút nói không nên lời đến. Trái lại bên mình Mị Nguyệt cười hì hì nhận miệng, đạo, kia còn dùng nói sao? Như này trong cốc thật có vật còn sống, vậy khẳng định chính là nuốt ở bên trong quái vật lạc. Nguyệt Sinh khỏe mắt rút chịu, dùng ánh mắt tương bốn phía âm u hoàn cảnh thoáng nhìn, có chút ngượng ngùng nói, kia còn là không cần có cái gì vật còn sống đi. Nhìn thấy Nguyệt Sinh này ngượng ngùng bộ dáng, cái khác mấy cái đều là đồng thời rêu cợt một tiếng. Vật còn sống đảo là không có. Ngay mấy cái tiếng cười vừa rơi xuống, cùng Hiên Viên Thiên Âm song song đi tuốt ở đằng trước, Hàm Nhiêu lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ, cười đến có chút cổ quái đạo, luân hồi cốc trung phà hồi, nghĩ phải ở chỗ này thấy cái gì vật còn sống trái lại thật khó khăn. Bất quá vật chết cũng không phải thiếu. Tử. Vật chết. Vừa còn cười hì hì Mị Nguyệt Tiếu mặt cứng đờ, ánh mắt có chút sững sờ nhìn chằm chằm Hàm Nhiêu, không xác định hỏi, cái gì? Vật chết. Hàm Nhiêu nhìn nàng kia cứng ngắc khuôn mặt nhỏ nhắn, câu môi ác liệt cười, ngươi đoán. Đoán. Đoán cái gì? Mị Nguyệt nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt có chút lóe ra chiều bốn phía thật nhanh liếc mắt một cái, vật chết. Nên không phải là. Ngao. A. Ha ha ha ha, Hàm Nhiêu đột nhiên hướng về phía Mị Nguyệt lớn tiếng ngao một tiếng, lập tức tương nàng cấp sợ đến một tiếng thét chói tai, thấy nàng sợ đến liên tiểu mặt mũi trắng bệnh, lập tức nhịn không được cười ha ha khởi lai, tiểu hồ ly này nguyên lai loại này nhát gan a, ha ha ha. Hàm Nhiêu thượng thần. Kịp phản ứng là Hàm Nhiêu đang trêu cợt chính mình hậu, Mị Nguyệt lập tức lên án bản chừng nàng, một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không biết là bị dọa vẫn bị não, đỏ bừng đặc biệt đáng yêu, ngươi rất xấu rồi. Tiểu hồ ly cũng đừng oan uổng nhân. Bản thượng thần đây là đang giúp ngươi luyện đảm nhi đâu. Hàm Nhiêu cười híp mắt nhìn nàng, rêu rêu nói, có bản thượng thần như thế nhất dọa, nếu như lát nữa ngươi nhìn thấy vật gì đáng sợ sẽ có nhất định chuẩn bị tâm lý, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới đúng à. Mị Nguyệt khóc không ra nước mắt nhìn Hàm Nhiêu, anh. Nàng vừa suýt nữa đô dọa phá đảm nhi, còn cảm ơn nàng cái gì a? Cảm ơn nàng dọa phá chính mình đảm nhi không? Thiếu chủ, này luân hồi cốc trung quá mức yên tĩnh một chút. Hậu phương, lôi tộc mọi người chung. Hạt trưởng lão thần sắc có chút nghiêm trọng đối bên mình Lôi Viên đạo. Hắn mặc dù mắt mù, bất quá nhận biết so với người bình thường muốn nhạy bén rất nhiều, tự bọn họ đoàn người tiến vào luân hồi cốc hậu bốn phía đều là giống như chết vắng vẻ, trừ bọn họ ra này hai nhóm người ngoại, liền không cảm giác được này trong cốc còn có bất kỳ sinh mệnh dao động, thậm chí ngay cả sinh tử luân hồi quả khí tức đều là phát hiện không được. Thật không biết các nàng đám người kia là tới tầm bảo còn là đến du ngoạn, như vậy kỳ dị hoàn cảnh chung. Những thứ ấy nhân lại còn hỉ hạ một điểm tính cảnh giác cũng không có. Nhất danh lôi tộc tộc nhân nhìn về phía trước cách đó không xa Hàm Nhiêu chờ người, đang nghe đến các nàng tiếng cười nói hậu, nhịn không được nhỏ giọng nói thầm đạo. Câm miệng. Lôi Uyên nghiêng đầu lệ chừng kia nói chuyện tộc nhân liếc mắt một cái, trầm giọng nói, ngươi nếu có các nàng như thế thực lực, ngươi cũng có thể tiếu ngạo tất cả, như không phải là bởi vì các nàng, đừng nói là tiến vào luân hồi cốc, sớm lúc trước chúng ta cũng đã toàn bộ tài ở bên ngoài. Kia lôi tộc nhân há miệng, tựa muốn phản bác bọn họ hội chúng chiêu chẳng qua là không cẩn thận đại ý mà thôi, nhưng mà nhìn Lôi Uyên mạnh mẽ ánh mắt, lại chung quy không dám tương trong lòng lời nói ra. Không nói ra đến nhưng cũng bất đại biểu hắn nhận cùng Lôi Uyên lời, đối với thiếu chủ cao như thế nhìn phía trước đám người kia, vị này lôi tộc nhân trong lòng vẫn như cũ vẫn còn có chút không cho là đúng. Chẳng qua là bởi vì đám người kia ở giữa có cửu hoàng thượng thần mà thôi, vị kia thượng thần là hồng hoang thần linh, thực lực tự nhiên so với bọn hắn mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn lôi tộc cũng đồng dạng không kém a. Nhìn thân sắc hắn chung kia mà không cho là đúng, trong mắt Lôi Uyên thoáng qua một mạt thất vọng. Nay liền là bọn hắn lôi trong tộc tinh anh tộc nhân, lôi tộc ở ngày thứ 9 ở giữa đứng ở chỗ cao quá lâu, cường đại chủng tộc quang mang làm cho trong tộc nhân cũng đã dưỡng thành loại này tự phụ tự đại cảm giác về sự ưu việt. Lôi Uyên có dự cảm, nếu như lôi tộc lại không thay đổi thái độ, tối đa bất quá vài năm, liền hội dần dần đi xuống dốc thậm chí đến rất lâu sau này, lôi tộc chung sẽ đi hướng diệt vong. Ta không biết các ngươi trong lòng phần này cảm giác về sự ưu việt rốt cuộc từ đâu mà đến, cường giả chân chính cũng không phải là dựa vào chính mình thế lực phía sau mới có thể thắng được mọi người tôn sùng, mà là dựa vào chính bọn họ thực lực cường đại. Lôi Uyên nhàn nhạt nhìn phía sau các vị tộc nhân liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, lôi tộc cũng không phải là thiên hạ vô địch, mà này trong thiên địa cũng có không ít người căn bản không quan tâm lôi tộc uy danh, như các ngươi vẫn tồn tại loại này tự đại tự phụ cảm giác về sự ưu việt. Chung quy một ngày khi ngươi các gặp một chân chính không sợ hãi lôi tộc uy danh kẻ mạnh, các ngươi mới biết chính mình hôm nay kia phần cảm giác về sự ưu việt có bao nhiêu sao buồn cười. Ánh mắt nhìn về phía trước đoàn người, Lôi Uyên nhắc nhở, không nên quên mấy ngày trước Táng Thần quảng trường, các ngươi vừa mới bị người hung hăng đánh quá mặt, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất luận cái gì thân phận bối cảnh đều là cước chó. Dứt lời, Bất Lại nhìn phía sau mọi người liếc mắt một cái, Lôi Uyên đối bên mình Hạt trưởng lão, thản nhiên nói, đi thôi, cẩn thận chút bốn phía động tĩnh. Hạt trưởng lão gật gật đầu, nhịn không được thấp than một tiếng, thiếu chủ không muốn nổi giận, có lẽ trải qua lần này sau này, chờ bọn hắn thấy rõ một ít trước đây không có thấy rõ gì đó hậu, bọn họ hội thay đổi. Ta không phải sinh khí. Lôi Uyên lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm thấy bi ai, như lần này thực sự nhượng Tam Thúc còn có chú hai bọn họ thực hiện được, chỉ sợ ta Lôi tộc liền thực sự muốn xong a. Lão phu liều mạng này tàn mệnh, cũng sẽ bang thiếu chủ giành được sinh tử luân hồi quả. Hạt trưởng lão nghe ra Lôi Uyên bất đắc dĩ, lại vẫn như cũ hạ giọng kiên định nói. Luân hồi cốc cũng không phải là rất lớn, tự tiến vào trong cốc hậu, đi bất quá hơn nửa canh giờ, liền đã đạt tới luân hồi cốc chỗ sâu. Đây là... thứ gì? Nguyệt Sinh giật mình nhìn hết thảy trước mắt, ở bọn họ đoàn người mới vừa gia nhập luân hồi cốc chỗ sâu hậu, liền nhìn thấy nhất tảng lớn hồng như máu yêu dị hoa. Trước mắt đỏ tươi, dường như vọng không đến đầu, mà trong không khí cũng là truyền đến một cỗ nồng nặc hương hoa. Hàm Nhiêu cẩn thận quan sát này đó yêu dị huyết sắc chi hoa, đương nhìn thấy chúng bộ dáng hậu, mi tâm vừa nhíu, trầm giọng nói, đây là luân hồi yêu hoa. Luân hồi yêu hoa. Những người khác nghe nói nghi ngờ nhìn về phía Hàm Nhiêu, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói loài hoa này. Luân hồi yêu hoa ở Hồng Hoang thời kỳ chỉ có Trung Châu Minh vực mới có, bất quá ở thiên vạn năm trước, bởi vì này luân hồi yêu hoa nguyên nhân ở Minh vực trung khiến cho quá một hồi máu họa, cho nên Minh vực chi chủ mới hạ lệnh tương luân hồi yêu hoa toàn bộ tiêu hủy, thế cho nên loài hoa này ở Hồng Hoang hậu kỳ liền đã diệt sạch. Hàm Nhiêu thần sắc có chút kinh ngạc, nhìn trước mắt tảng lớn huyết sắc yêu hoa, đạo, trái lại không nghĩ tới đây lại còn có luân hồi yêu hoa tồn tại, thảo nào trước ta liền phát hiện không được sinh tử luân hồi quả tồn tại. Này luân hồi yêu hoa trong đó hạng nhất năng lực chính là có thể ẩn giấu nó bên mình phụ cận sở hữu khí tức dao động, xem ra sinh tử luân hồi quả hẳn là ngay này phiến hoa hải ở giữa. Ở này phiến hoa hải ở giữa. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất ngưng, hướng phía rừng hoa trung nhìn kỹ lại, sau đó ánh mắt của nàng đột nhiên một trận, chỗ đó. Chỉ thấy tảng lớn rừng hoa trung ương, ẩn ẩn có nhất ông con suối, mà ở tuyển tầm mắt sinh trưởng ra hai gốc một đen một trắng dây leo, hai gốc dây leo lẫn nhau quấn quanh dây dừa cùng một chỗ. Ở đen trắng giao nhau dây leo chung, một viên bàn tay đại tiểu huyết sắc trái cây chỉnh tĩnh tĩnh trôi nổi với ở giữa. Kia huyết sắc trái cây chính là Hiên Viên Thiên Âm bọn họ sợ phải tìm sinh tử luân hồi quả. Thiếu chủ, mau nhìn. Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy, hậu phương đi tới Lôi tộc mọi người cũng là liếc mắt một cái liền nhìn thấy kia khỏa sinh tử luân hồi quả. Là sinh tử luân hồi quả a, hơn nữa quả nhiên chỉ có một viên. Lôi tộc ánh mắt của mọi người lập tức trở nên nhiệt liệt khởi lai. Đã nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm chờ người hậu, nhiệt liệt trong ánh mắt lại có đồng thời hàm một mạt cảnh giác. Thiếu chủ, ta đi trích. Hai nhóm người mã đều là vì sinh tử luân hồi quả mà đến, bây giờ sinh tử luân hồi quả đã đang ở trước mắt, lúc này bất cướp xuất thủ trước, kia còn chờ cái gì? Cho nên ở một trận kích động sau, trước bị Lôi Uyên sắt đã uống tên kia Lôi tộc thanh niên lập tức xin đi dễ dặc, tỉnh còn chưa chờ Lôi Uyên đồng dạng, tiện lợi trước hướng phía rừng hoa trùng con suối nhanh lược quá khứ. Đáng chết! Cư nhiên dám ở chúng ta mí mắt dưới cướp đông tây. Nhìn thấy kia Lôi tộc thanh niên nhanh hướng phía sinh tử luân hồi quả lao đi, Nguyệt Sinh lập tức sắc mặt nhất hắc, cả giận nói: "A Âm, ta đi cho ngươi cướp về." Nguyệt Sinh đằng đằng, ôm đồm ở muốn đuổi theo Nguyệt Sinh, Hiên Viên Thiên Âm ngưng mắt nhìn kia sinh tử luân hồi quả, trầm giọng nói: "Đừng nóng lòng, chúng ta xem trước một chút, kia sinh tử luân hồi quả chỉ sợ không tốt trích." Nguyệt Sinh sửng sốt, mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Lôi Uyên cũng là ánh mắt biến đổi. Lớn tiếng nói, nóng nảy, mau trở lại. Kia lược ra trích quả Lôi tộc thanh niên nóng nảy nguyên bản trong lòng còn đắc ý, nếu để cho hắn trích đến sinh tử luân hồi quả, nhìn đám người kia còn thế nào đắc ý, bọn họ cũng không phải là tựa ở cựu hoàng thượng thần thực lực không. Nhưng mà Lôi Uyên đột nhiên hét lớn một tiếng, làm cho nóng nảy sửng sốt, lập tức liền nhận thấy được phía sau mình có một đạo kình phong nhanh đánh tới. Chẳng lẽ là những tên kia xuất thủ? Nóng nảy nghi hoặc gian, hơi nghiêng đầu chiều phía sau thấy. Này vừa nhìn làm cho hắn hai mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đây là... Chỉ thấy phía sau rừng hoa bỗng nhiên nổ tung, tự cánh hoa bay tán loạn gian, bụi bặm tung bay, tứ cụ ước chừng 10 trượng cao màu đen quái vật tự rừng hoa hạ bùn đất lý hoàn toàn đứng dậy, mà phía sau hắn đang có một khối màu đen quái vật cầm trong tay đại đao chính chính hướng phía chính mình bổ tới. Hàn quang lóe ra, kia đại đao mang theo tiếng gió bén nhọn trong nháy mắt đánh tới, nóng nảy sắc mặt một trận biến ảo sau, bỗng nhiên hét lớn một tiếng triệu ra mấy đạo ngân lôi. thẳng tắp bổ về phía sau màu đen quái vật, sau đó nương quái vật kia bị ngân sét đánh trúng khe hở, tương trong cơ thể mình thần lực vận chuyển tới cực hạn, mấy thiểm nhảy gian, lại lần nữa hiểm hiểm địa lui trở về Lôi Uyên chờ người bên người. Thiếu chủ, những thứ ấy là vật gì? Mặc dù đã an toàn lui về, thế nhưng nóng nảy bị những thứ ấy đột nhiên xuất hiện màu đen quái vật cũng thực là sợ đến không nhẹ, ai có thể nghĩ đến nhìn lại liền nhìn thấy loại này ra hỏa, không bị dọa mới là lạ chứ. Lôi Uyên lúc này lại là không trả lời vấn đề của hắn, màu bạc nặng đồng nghiêm trọng nhìn rừng hoa trung cầm trong tay đại đao ra hỏa cát, từ nơi này nhìn lại liền có thể nhìn thấy, những tên kia cư nhiên đều là sắc khô. Hơn nữa còn là hình thể khổng lồ, thân mặc khôi giáp sắc khô. Lôi tộc bên này mọi người bị dọa đến không nhẹ, Hiên Viên Thiên Âm bên kia nhân cũng giống như thế. Sớm ở đó tứ cụ thật lớn màu đen sắc khô đột nhiên tự rừng hoa trung ngồi dậy hậu, Mị Nguyệt đã sớm sợ đến vẻ mặt trắng bệnh ôm lấy Nguyệt Sen. Ngay cả tính khí luôn luôn dũng mãnh Tử Du cũng là sắc mặt không thế nào coi được Tử Tử ôm lấy bên cạnh Mặc Nhiễm. Diệu Quang càng là khoa trương vỗ lồng ngực của mình, liên tiếp nói, dựa vào. Hù chết bảo bảo, đây là sắc chết vùng dậy a. Đột nhiên liền như thế theo rừng hoa lý xông ra, loại này lên sân khấu phương thức là rất kinh sợ a. Thượng thần Mị Nguyệt ôm thật chặt Nguyệt Sen, nhìn về phía Hàm Nhiêu run rẩy hỏi, này. Đây chính là ngươi vừa nói vật chết không? Ngươi biết này trong cốc có mấy thứ này? Hàm Nhiêu bị hỏi được kiền cười một cái, sờ chót mũi đạo, luân hồi cốc chung cho tới bây giờ cũng sẽ không tồn tại vật còn sống đây là thưởng thức, chỉ có chết vật mới có thể xuất hiện ở đây, bất quá đồng dạng có chút lòng còn sợ hãi liếc mắt một cái rừng hoa chung đó là một cảnh cảng, ngượng ngùng nói, bất quá bản thượng thần lại là không biết này vật chết sẽ là loại đồ chơi này nhi, ta vừa cũng bị hoảng sợ được rồi. Đừng sợ. Lúc này Nguyệt Sinh trái lại có vẻ rất có nam nhân khí khái, một bên khinh vô nhẹ mị Nguyệt lưng, một bên khẽ dụ dỗ nói, bất quá hắn kia trường tuấn tú yêu dị khuôn mặt cũng là có một chút trở nên trắng. May mắn trước ga âm kéo lại chính mình, nếu là mình xông tới, chỉ sợ cũng sẽ cùng vừa lôi tộc tên tiểu tử kia bị dọa đến không nhẹ. Nguyệt Sinh ánh mắt đồng tình liếc mắt một cái ở bọn họ bên cạnh cách đó không xa nóng nảy, bất quá đồng tình về đồng tình, ở hắn nhìn thấy nóng nảy trên khuôn mặt còn chưa hoàn toàn thu hồi kinh sắc hậu, Nguyệt Sinh lại là ở trong lòng có chút nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác khởi lai. Nên gọi ngươi nha xông được mau, đáng đời hù chết ngươi nha. Tự tiện xông vào luân hồi cốc, vọng tưởng cướp đoạt sinh tử luân hồi quả giả, giết. Mọi người ở đây kinh nghi bất định gian, rừng hoa trung tứ cụ màu đen sắc khô đột nhiên cầm trong tay sở trì đại đao ở không trung hung hăng vung lên, một cỗ kinh người sát khí trong nháy mắt tự chúng trong cơ thể phóng lên cao. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Màu đen sắc khô cầm trong tay cương đao, một tiếng giận uống, phàm là nhìn văn không ngã túi giả, giết. Chương 126 làm giao dịch đi. Nhận thấy được trong không khí tràn ngập kinh người sát khí, rừng hoa tiền tất cả mọi người là sắc mặt đổi. Thượng thần cảnh đại viên mãn. Hàm Nhiêu ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng nhìn rừng hoa chung kia tứ cụ to lớn sắc khô, ở cảm nhận được chúng trong thân thể năng lượng dao động hậu, nhịn không được đào hút một hơi khí lạnh, sao có thể toát ra đến tứ có thượng thần cảnh đại viên mãn thực lực sắc khô. Này đặc sao là đang nói đùa không? Bây giờ này phiến trong thiên địa, thượng thần cảnh đại viên mãn thực lực đã là đỉnh tồn tại. Hơn nữa số lượng ít lại càng ít, ai cũng không nghĩ đến này luân hồi cốc chung lại còn ẩn giấu tứ cụ thượng thần cảnh đại viên mãn thực lực thần bí sắc khô. Mà Nguyệt Sinh chờ người cũng là khi nghe thấy kia tứ cụ thần bí sắc khô thực lực hậu, đồng thời thần sắc cứng đờ. Cái này là ngoạn quá rượu quang nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm rừng hoa chung tứ cụ sắc khô có chút hoảng sợ nói. Tự tiện xông vào luân hồi cốc, như toan cướp đoạt sinh tử luân hồi quả giả, giết. Thần bí màu đen sắc khô đồng thời một bước ra. Dùng chống rông tê dại thanh âm lại lần nữa nhắc lại một lần. Cựu hoàng thượng thần, có lẽ lần này chúng ta được hợp tác một lần. Nhìn những thứ ấy thần bí sắc khô biểu hiện ra ngoài khủng bố thực lực, Lôi Uyên lập tức hướng Hàm Nhiêu các nàng mở miệng yêu cầu liên kết. Loại này thời gian cũng không phải là suy nghĩ hái sinh tử luân hồi quả thời gian, nếu như đối với không được này đó thần bí sắc khô, đừng nói là hái sinh tử luân hồi quả, chỉ sợ bọn họ có thể hay không an toàn ly khai này luân hồi cốc cũng đều có một chút khó nói. Hàm Nhiêu tự nhiên cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, các nàng bên này mặc dù thực lực không tệ, hơn nữa Hiên Viên Thiên Âm Phong Thần Bia chung còn có thần long, Đông Phương Kỳ cùng Côn Bằng bọn họ những thứ ấy nhân, bất quá ở Lôi tộc nhân trước mặt bọn họ còn là không thích hợp toàn bộ bộc lộ ra đến. Cho nên, bây giờ chỉ sợ còn thật được cùng Lôi tộc nhân liên kết mới được.